Chương 1750, xuất sinh A. Bọn họ ôm nhau cùng một chỗ, phụ khoảng cách tiếp xúc. Lâm Hỏa Âm thân thể mềm mại lưu lại xoa bóp dầu xúc cảm. Lại làm nàng bóng loáng da thịt tăng thêm mị hoặc. Tiêu Chính dúi đầu vào nàng sung mãn lồng ngực, tham lam miệng lớn hô hấp. Kéo dài lắng đọng về sau, Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, mang trên mặt thỏa mãn thần sắc, nhẹ nhàng tại lão Lâm mê người trên môi hôn một cái, nói nhỏ, ta còn có thể tiếp tục một lần A Chính ca cái kia 28 phút đồng hồ cũng không phải lịch sử ghi chép. Sở dĩ khống chế tại thời gian này phạm vi, một là lo lắng lão Lâm không chịu được nổi, hai nha, cũng là thể lực, chuẩn bị mai khai nhị độ dù sao đến mai là cuối tuần, hai người này một không dùng sáng sớm, hai cũng không có bồi dưỡng càng nhiều ban đêm giải trí. Tạo người đại khái là có ý tứ nhất hạng mục. Lâm Hỏa Âm vỗ nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính sau lưng, tuyệt mỹ trên mặt, đỏ mặt đã lui, nghỉ ngơi một hồi. Nàng không có cự tuyệt, bởi vì nàng không có lý do cự tuyệt. Trừ số rất ít trên nguyên tắc vấn đề. Lão Lâm cơ bản không lại bởi vì người nhân tố mà đi hướng cự tuyệt Tiêu Chính. Bao quát chuyện này. Chỉ cần nàng gật đầu, liền có thể không hạn chế địa phóng túng Tiêu Chính. Chỉ cần A Chính ca thân thể chịu nổi. Tiêu Chính rót một ly nước, trước hết để cho Lão Lâm uống non nửa chén, hắn mới một hơi đem hơn phân nửa chén xử lý. Sau đó nằm tại Lão Lâm bên người, tới 10 ngón khâu chặt. Thể xác tinh thần đạt được cực lớn thỏa mãn. Con dâu. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, mang trên mặt ý cười. Lâm Hỏa Âm hơi hơi lệch thân thể, rúc vào Tiêu Chính bên cạnh. Nàng không phải một cái ưa thích gì lại người khác nữ nhân, cho dù là nằm tại Tiêu Chính bên người, nàng cũng thói quen giữ vững độc lập. Mà trùng hợp là phần này quật cường độc lập, làm nàng càng có mị lực, càng làm cho Tiêu Chính khó có thể kháng cự. Một nữ nhân mị lực, có thể thông qua bề ngoài, dáng người, khí chất, thậm chí cả mọi phương diện triển lãm. Nhưng về kết, chỉ có đầy đủ độc lập cùng ưu nhã nữ nhân, mới có thể để cho phần này mị lực lâu dài tiếp tục giữ vững. Lão Lâm cũng không ưu nhã, cũng rất độc lập. Một hồi đến điểm hung ác Tiêu Chính không buông tha địa vây quanh cái đề tài này thảo luận. Đây chính là đêm này chủ đề. A Chính ca từ nhỏ đã không thích lạc đề, bao quát sáng tác văn. Lâm Hỏa Âm biểu lộ liền giật mình, chợt mím môi nói, tùy ngươi. Vậy nhưng cần ngươi đến phối hợp. Tiêu Chính cười xấu xa no ý ửng. Lâm Hỏa Âm không có cự tuyệt, trả lời 10 phần chắc chắn. Rất lợi hại hiển nhiên, Lão Lâm cũng không có ý định tại đêm nay cự tuyệt Tiêu Chính bất kỳ yêu cầu gì. Dù là hắn đưa ra đến thực sự có chút quá phận, nàng cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Vậy đại khái cũng là Lão Lâm một trong ưu điểm. Ước chừng 15 phút sau khi nghỉ ngơi, Tiêu Chính lại một lần nữa bị Lão Lâm cái kia hơi hơi của mình. Lại sức hấp dẫn bạo dạp thân thể mềm mại câu lên xúc động. Hắn lật người đến, từ môi đỏ một đường hôn lên mà xuống, cho đến không được. Lão Lâm mặt như ửng hồng, đồng tử hơi hơi co vào, bẩn. Tự coi nhẹ mình. Tiêu Chính ra roi thúc ngựa, giết vào hoa đảo chỗ sâu lần thứ nhất khách hàng thể nghiệm là hoàn mỹ. A Chính ca từ đầu tới cuối duy trì lấy tràn ngập tính nghệ thuật tiết ấu, cho nên Lão Lâm cũng không có cảm nhận được khó chịu. Lần này mai khai nhị độ. Tiêu Chính hơi tăng cường lực công kích, Lão Lâm phản ứng cũng rõ ràng có chập trùng. Trừ ngẫu nhiên lược chìm giọng mũi, càng nhiều là đến từ vị trí hiểm yếu chỗ sâu kêu gọi. Tuy nhiên vẫn khắc chế chút, nhưng đúng A Chính ca tới nói, đúng là âm thanh thiên nhiên. Cái này một đêm, A Chính ca ra y vo đến trời vừa rạng sáng mới tính bây giờ thu binh. Nếu không phải Lão Lâm khắc chế, hắn nhất định sẽ trình diễn hát chịt dù sao, dài đến 4 năm có thừa ẩn nhẫn. Cũng không phải một hai lần liền có thể để A Chính ca hoàn toàn phong thích. Huống chi, A Chính ca càng là trẻ trung khỏe mạnh tuổi tác, chỉ là hát chịt, hắn vẫn là có thế kiên trì nổi. Cuối cùng quyết định thu binh, lại là bao nhiêu lo lắng Lão Lâm thân thể không chịu được nổi. Còn nhiều thời gian, Lão Lâm nói một câu rất có tính nghệ thuật lời nói, xem như vì chàng chiến dịch này làm tổng kết. Một đêm tiểu động tác không ngừng, A Chính ca không sao cả ngủ an tâm, liền trong ngộng. Cặp kia thô giáp đại thủ cũng cực không thành thật. Lão Lâm tức thì bị chơi đùa quá sức. Rạng sáng 6 điểm, nàng thì có chút chật vật mặc quần áo xuống giường, bỏ chạy nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Thân thể hơi việc gì cùng A Chính ca vô ý thức quấy rối so sánh, nàng lựa chọn cái trước. Nếu không, một khi A Chính ca tỉnh táo lại, nàng khả năng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mà càng là cảm nhận được Tiêu Chính hỏa nhiệt, nàng càng là minh bạch mấy năm này Tiêu Chính trải qua cỡ nào gian khổ sinh hoạt. Trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng nàng, cũng càng dụng tâm nấu nướng, chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, Lâm Hòa Âm đi lên lầu bắt chuyện Tiêu Chính. Lại phát hiện cái này ra y vo một đêm nam nhân chính nằm lì ở trên giường cười tủm tỉm nhìn về phía mình. Bữa sáng chuẩn bị kỹ càng. Lâm Hòa Âm thanh tuyến dần hiện nhu hòa. Đơn thuần linh hồn giao dung, khẳng định không bằng linh cùng thịt dung hợp. Đi qua cái này một đêm triền miên, lão Lâm thái độ càng ôn hòa lên. Có hay không khó chịu Tiêu Chính một mặt trịnh trọng hỏi. Khỏe mắt lại mang theo cười xấu xa. Không có việc gì. Lâm Hòa Âm tránh đi Tiêu Chính kia nóng bỏng ánh mắt. Nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia bằng không trong nồi còn tại trứng tráng. Lâm Hòa Âm quay người rời đi pho nở dê ngu. Chỉ để lại cái kia nàng trước khi đi hơi loạn ánh mắt. Tiêu Chính vui. Gỡ ra quần lót mắt nhìn, giơ ngón tay cái lên nói, anh em, vẫn là người ra sức. Rửa mặt hoàn tất, Tiêu Chính cũng lười thay quần áo, mặc đồ ngủ liền xuống lâu. Tại nhà ăn cùng lão Lâm ăn bữa sáng, Tiêu Chính ánh mắt lại từ đầu đến cổ ổ y không hề rời đi qua lão Lâm tấm kia xinh đẹp khuôn mặt. Cho hắn nhìn lâu, lão Lâm cũng liền lạnh nhạt. Khôi phục ngày xưa phong thái. Hai ngày này liền hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, ta cũng không ra khỏi cửa. Tiêu Chính lúc ăn trứng tráng, nhếch miệng cười nói. Ừm. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu. Thủy Chung không cùng Tiêu Chính đối mặt. Nữ nhân cũng là nữ nhân. Dù là như lão Lâm như vậy nữ nhân. Thật muốn gặp lên loại chuyện này, cũng khẳng định không phải trong thơ y gian ngàn ở có thế chậm tới. Ít nhất phải tiêu hóa một chút. Mấy ngày nay ngươi đúng lúc trạng thái tốt, chúng ta nhiều đến mấy lần. Tranh thủ sớm một chút thành công Tiêu Chính ác liệt địa đưa ra yêu cầu. Hắn khẳng định là không hy vọng lão Lâm quá sớm hoài, tối thiểu đến cho hắn thời gian nửa năm trước thỏa thích ra y vo a lão Lâm nhấp một ngụm sữa bò, lại là có chút tính nghệ thuật nói ra, cái này xem duyên phận. Cũng không vội ở một hai lần. Đón đến, nàng tựa hồ cũng có chút sợ Tiêu Chính quá khủng, bổ sung một câu nói, khe nhỏ sung dài. Ngụ ý chính là, thật muốn qua sớm hoài, ngươi thì có các loại một năm trước. Rõ ràng có chu tờ uy hiếp thậm chí đe dọa ý vị. Không có chuyện. Cũng liền ba tháng. Tiêu Chính nghe ra lão Lâm nói bóng gió. Híp mắt cười nói. Ta chờ được. Ba tháng Lâm Hòa Âm khẽ giật mình, không có lấy lại tinh thần. Tiêu Chính nghe xong liền biết lão Lâm không giành đạo này. Sai xoa tay trưởng, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nói. Hoài cũng liền 3 tháng trước đến cẩn thận một chút. Còn về sau mà thích hợp hoạt động một chút ngược lại có lợi cho thai nhi khỏe mạnh. Xưa nay ung dung không vội Lâm Hòa Âm sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời. Xuất sinh A liền bà bầu đều không buông tha. Chương 1751, cực hạn trả thù. Dùng qua bữa sáng, Tiêu Chính đem lão Lâm đè xuống ghế salon xem TV. Sau đó giúp nàng phao một bình phổ nhị. Cầm một số trái cây đồ ăn vặt. Bản thân chạy vào phòng bếp thu thập. Sau khi hết bận, hắn thì ổ ở trên ghế salon bồi lão Lâm nhìn cho tới trưa truyền hình. Cơm trưa trước, Tiêu Chính liếc trộm lão Lâm liếc một chút, hỏi, nếu không chúng ta đi Diệp công quán cọ bữa cơm chút thời gian trước lão Diệp gọi ta nhiều lần. Ừm. Tốt. Lâm Hòa Âm gật gật đầu, đặt chén trà xuống. Vậy ta gọi điện thoại thông báo một chút, để lão Diệp thêm hai đôi đũa. Cặp vợ chồng đơn giản thu thập một chút, liền lái xe tiến về Diệp công quán. Mới vừa ở tiền viện đụng phải Diệp Tàng Hoa cặp vợ chồng, Đường Nguyệt ánh mắt cũng có chút mập mờ dò xét tới. Lại không hề nói gì. Diệp Tàng Hoa báo cáo Diệp công tình huống, tại thư phòng luyện chữ. Sau đó dắt lấy Tiêu Chính đi vườn hoa nhỏ hút thuốc. Ngươi hút đi. Tiêu Chính khoát tay cự tuyệt. Một mặt đắc ý nói. Gần nhất đang tạo người, tiểu cũng không thể uống. Ta dựa vào Diệp Tàng Hoa giật mình, chắt lưỡi nói. Rốt cục thành nhìn lời này của ngươi nói. Tiêu Chính bĩu môi nói. Loại chuyện này ta còn có thể cùng ngươi vô nghĩa sớm muộn muốn xem hư thực. Đón đến, hắn cười tủm tỉm nói ra, ngươi cái này cứu lao ra đại hồng bao có thể phải tùy thời dự sẵn. Sinh nhi tử, hồng bao tiểu không. Sinh khuê nữ, hồng bao càng đến vững chắc điểm. Đây chính là đồ cưới. Đại gia ngươi. Diệp Tàng Hoa nổi giận mắng. Còn chưa thấy qua ngươi như thế đưa tay đòi tiền không biết xấu hổ Tiêu Chính bĩu môi nói, ngươi nếu dám không cho. Ta thì giật dây lão Lâm cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Diệp Tàng Hoa nghe xong tại chỗ thì sợ, tính toán tiểu tử ngươi hung ác. Nói xong, hắn lại hỏi thăm một chút kỹ càng quá trình. Suýt chút nữa thì cầu Tiêu Chính miêu tả làm sao lột sạch lão Lâm y phục chi tiết. Quả thực cũng là cái tâm lý dị dạng biến thái đại gia người Tiêu Chính ma quỷ khoe miệng, máng. Người nhà thế nhưng là làm cứu cứu người. Quá tỏ thái độ A Diệp Tàng Hoa cười ngượng ngùng hai tiếng, cũng cảm thấy mình quá mức. Bận điệu giải thích nói, ta thật sự là hiếu kỳ A ta vẫn cho là ta cái này đại bên ngoài đời này cũng cứ như vậy qua. Ngươi cho ta chết ra Tiêu Chính trợn mắt nhìn chằm chằm. Ngươi sống ra hoa đến cũng vô dụng. Diệp Tàng Hoa lắc đầu, sợ cũng là cảm thấy xấu hổ, nói tránh đi. Các ngươi thật muốn khai mơ chiến trường thứ hai, Hoa Lâm thị đoạt cự phong internet tư nguyên A bắt buộc phải làm. Nói tới công tác, Tiêu Chính biểu lộ cũng nghiêm túc một số. Lâm thị tiên phát chế nhân, chúng ta cũng không thể đằng sau. Lời tuy như thế, có thể Lâm thị tài đại khí thô. Thật muốn đánh đánh lâu dài, các ngươi hao không nổi ý A Diệp Tàng Hoa có chút ít lo lắng nói. Sớm muộn sẽ bị Lâm lão yêu nắm mũi dẫn đi, kéo đổ các ngươi. Ta cũng không nốc. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Cự phong internet chỉ là chiến lược bố cục. Cho thấy một chút chúng ta tân áo thái độ mà thôi. Chiến trường chính còn tại chúng ta riêng phần mi nhờ lĩnh vực. Huống chi, tân áo thiếu tiền, ta cũng không tin Lâm thị tiền đều là gió lớn thổi tới. Diệp Tàng Hoa cười cười, giơ ngón tay cái lên nói, tiểu tử ngươi có khí phách. Những năm gần đây, cũng không có mấy cái dám cùng Lâm lão yêu cứng đối cứng. Đón đến, hắn lại bổ sung. Chạm qua đều trứng nát. Trên bàn cơm bầu không khí náo nhiệt, Đường Nguyệt cùng Lâm Hỏa Âm thấp giọng nói chuyện thiếm. Tiêu Chính làm theo lôi kéo Diệp Tàng Hoa càng hiểu, không dám chạm cốc. Diệp công đầu tiên là chừng Tiêu Chính liếc một chút, vừa muốn mắng lên. Ánh mắt xéo qua quét đến cháu gái cái kia dao nhỏ ánh mắt. Lập tức tỉnh ngộ lại, sờ lấy sợi râu cười to, liền hô ba chữ tốt. Diệp công quán là Diệp Ngọc Hoa nhà mẹ đẻ, đồng dạng cũng là Lâm Hỏa Âm cùng Tiêu Chính nhà mẹ đẻ. Mỗi lần tới đến nơi này, Tiêu Chính tâm tình đều phá lệ buông lỏng. Cũng không cần che giấu, càng không đáng lục đục với nhau. Rất lợi hại thuần túy hảo môn sinh hoạt. Ngược lại là mỗi lần đi Lâm ra, Tiêu Chính đều đem thần kinh kéo căng đến cực hạn. Sợ nói sai làm sai, cũng sợ nghe lầm nghe để loạn. Hoàn cảnh không thể so sánh nổi. Dùng qua bữa trưa, Tiêu Chính bồi Diệp công ở phòng khách đánh cờ. Hai nữ nhân làm theo về nhà bếp thu thập. Diệp Tàng Hoa ngẫu nhiên ở một bên hút điếu thuốc, quan sát một hồi, ngẫu nhiên nhận cú điện thoại, thoái thác mấy cái bữa tiệc. Một phái cảnh tượng nhiệt náo. Cờ qua trung tuần, Diệp công ngước mắt nhìn một chút suy tư bước kế tiếp Tiêu Chính, ngậm cười hỏi, A Chính. Hai năm này dần dần lên quỹ đạo. Cảm giác thế nào Tiêu Chính nghe vậy, mỉm cười nói, nhờ ngài lao phúc, coi như thuận lợi. Người thành tựu vẫn phải dựa vào chính mình đi phân đấu. Chúng ta những lao giả này có thể cho ngươi đồ vật rất có hạn. Hoa Âm ở phương diện này thì thấy rất lợi hại thấu triệt. Biết bằng bản lĩnh thật sự tranh đấu giành thiên hạ. Diệp công cười cười, nói ra, ngươi đánh bại ở nàng. Cần phải nhìn càng thêm thấu. Tiêu Chính bận bịu khiêm tốn nói, ta có thể rơi xuống không được nàng hàng phục lão Lâm hắn trên giường đều làm không được. Huống chi dưới giường Diệp công cười cười, không có hỏi kỹ. Tiếp tục suy tư văn cờ. Tiêu Chính đi một bước, lại ngước mắt hỏi, Diệp công. Hướng ngài hỏi thăm người. Người nào Diệp công rơi xuống quân cơ, nhìn như tùy ý hỏi. Triệu Cao. Tiêu Chính nói ra. Giờ Stin có thể cho tin tức, giới hạn tại Triệu Cao cá nhân tư liệu. Cùng nghệ dạ sơ bệ hạ trọng hợp độ quá cao. Đối Tiêu Chính không có quá đại ban trợ. Mà xem như thời đại kia tới Diệp Công, có lẽ có thế có càng nhiều quan điểm. Triệu Cao Diệp Công thần sắc khẽ biến, mím môi hỏi. Ngươi cùng hắn đánh qua đối mặt Tiêu Chính sợ Diệp Công lo lắng, không có chi tiết bẩm báo, chỉ là gật đầu nói, xem như chạm qua đầu. Diệp Công nghe vậy, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Nghĩ không ra liền hắn đều lộ diện ý vị như thế nào Tiêu Chính bén nhạy bắt được vấn đề tính nghiêm trọng. Vẹn vẹn là thu thu đám này Triệu gia hậu nhân, ta chỉ có thể phán đoán bọn họ muốn trả thù, mà lại đã đang trả thù. Diệp công thần sắc có chút nặng nề nói ra. Nhưng nếu như ngay cả Triệu Cao đều lộ diện, vậy liền chứng minh bọn họ không những muốn trả thù, mà lại muốn làm đến cực hạn. Diệp công lời nói này, khiến Tiêu Chính chấn động trong lòng. Đem trả thù làm đến cực hạn nói cách khác, năm đó người tham dự, Triệu gia hậu nhân một cái cũng sẽ không bỏ qua bao quát cái này mấy cái nhà giàu có hậu nhân bọn họ dựa vào cái gì Tiêu Chính híp mắt nói ra. Trên thân không tự chủ được phóng xuất ra hàn ý, dựa vào cái gì? Diệp Công than nhẹ một tiếng, thì thào nói ra. Chỉ bằng bọn họ là Triệu gia hậu nhân. Chỉ bằng bọn họ là Triệu Trường Phong đời sau. Tiêu Chính cau mày nói, hắn đã chết 50 năm, có thể vì Triệu gia lưu lại cái gì? Vẹn vẹn là lưu lại 1 triệu cao, liền đầy đủ Triệu gia hương hỏa không ngừng. Diệp Công ý vị thâm trường nói ra. Huống hồ, lúc trước quyết đoán, phía trên vẫn cảm thấy có chút xin lỗi Triệu Trường Phong. Tuy nói có mấy lời không sẽ do nói. Nhưng bây giờ, đám kia tại năm đó cùng Triệu Trường Phong đi được gần ra hỏa. Đều còn khỏe mạnh. Cũng nắm trong tay tầng cao nhất quyền lực. Ngươi nói, cho dù bọn họ không tiện ra mặt. Nhưng Triệu gia hậu nhân nếu muốn tại Hoa Hạ làm những gì? Ai sẽ hỏi đến, ai dám hỏi đến? Diệp Công từng chữ nói ra nói ra. Chương 1752, Diệp Công bệnh tình nguy kịch. Tiêu Chính lặng im lắng nghe Diệp Công lời nói, trong mắt cũng không ngừng lóe ánh sáng nhạt. Hắn có thể rõ ràng địa từ Diệp Công lời nói bên trong cảm thụ ra, mặc dù Triệu Trường Phong tiêu vong đã có nửa cái thế kỷ, nhưng ở Hoa Hạ sức ảnh hưởng vẫn giữ lại đến nay. Thậm chí nương theo từng có mật thiết gặp nhau lão đại leo đến đỉnh phong, trong lúc vô hình cũng tăng thêm Triệu gia hậu nhân tại Hoa Hạ sức ảnh hưởng. Chỉ ít, chỉ cần Triệu gia hậu nhân không làm hại nước hại dân hoạt động, mặc dù Diệp Công xuất thủ, cũng khó có thể đối tạo thành thực chất thương tổn. Vậy đại khái cũng là Triệu Trường Phong vì hậu nhân lưu lại quý giá nhất tư nguyên. Có thể xưng đặc quyền tư nguyên A chính. Ta vẫn là câu nói kia, nếu như có thể nhảy ra, cũng đừng quên bên trong khoan. Diệp Công đốt một điếu thuốc, thần sắc ngưng trọng nói ra. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Cũng không nên do ngươi đi gánh chịu. Tiêu Chính ngay vậy, lại là nhếch miệng cười một tiếng, híp mắt nói ra, Diệp Công. Ngài đây là tại mắng ta đâu? Diệp Công nhẹ nhàng lắc đầu, không nói tiếng nào. Không quan tâm cái này Triệu gia hậu nhân đến tột cùng lai lịch gì, ta cũng không quan tâm bọn họ về Hoa Hạ là giết người phóng hỏa, vẫn là hại nước hại dân. Chí ít tại ta chỗ này, bọn họ khác ga muốn chiếm được tốt. Tiêu Chính uống một ngụm nước. Ánh mắt lại lơ đãng rơi ở phía xa lão Lâm trên thân. Mấy năm này ta dồn hết đủ sức để làm trèo lên trên, một không làm tên, hai không cầu lợi, thì ngóng trông có năng lực bảo hộ quan tâm ta người, cùng ta quan tâm người, ta tân tân khổ khổ lăn lộn đến bây giờ. Muốn la đun nở dê pha ý điểm khó khăn thì lùi bước, vậy ta không phải toi công lăn lộn có cốt khí. Một bên Diệp Tàng Hoa giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng cười nói. Lao gia tử, ngài thì đừng hy vọng thuyết phục ca chính quay đầu. Hắn là cái gì làm người, ngài còn không rõ ràng lắm? Diệp Công nhíu mày lắc đầu, nói, ta chỉ là không hy vọng kéo A Chính chân sau. Tiêu Chính mỉm cười, nói, Diệp Công, trước không đề cập tới cá nhân ta thái độ, coi như ta rời xa thị phi, thì thật có thể không bị bất luận kẻ nào nhớ thương sao? Lão Lâm cùng ta nói một câu, mang ngọc có tội. Ta hiện tại coi như không có hoài bích, tốt xấu cũng nâng mấy khối vàng. Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Ngài cảm thấy ta còn có cơ hội không đếm xỉa đến sao? Diệp Công nghe vậy, lại chỉ là nhẹ nhàng thở dài, nói, là ta cái lao nhân này liên lụy các ngươi. Đề tài như vậy dừng lại. Tiêu Chính không tiếp tục thảo luận tiếp, Diệp Tàng Hoa càng là trực tiếp đem lão gia tử hống lên lầu nghỉ trưa. Lớn tuổi, khó tránh khỏi có chu tờ nói nhiều. Diệp Tàng Hoa cười cười, nhún vai nói, a chính ngươi đừng để ý. Tiêu Chính nghe vậy, lại là liếc xéo Diệp Tàng Hoa liếc một chút. Ngươi gia đình địa vị lù cờ na ho cao như vậy, lao tử địa vị không phải một mực cao như vậy. A Diệp Tàng Hoa cười lạnh một tiếng, hướng miệng bên trong ném một điếu thuốc. Lại là không khỏi có chút thương cảm. Tiêu Chính ẩn ẩn phát giác cái gì, trong lòng lộ bột một tiếng, thấp giọng hỏi, lão gia tử có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Diệp Tàng Hoa phun ra một ngụm khói đặc, cái kia thanh sắc khói mù lượn lờ hắn phong thần tuấn lãng khuôn mặt, rất có vài phần nói không nên lời cô đơn. Lớn tuổi, khó tránh khỏi có chút cũ người bệnh. Diệp Tàng Hoa hời hợt nói ra. Không có gì đáng ngại. Lão nhân bệnh Tiêu Chính ánh mắt xéo qua liếc nhìn ở phòng khách bồi đường nguyệt nhặt rau Lâm Hòa Âm, thanh tuyến ép tới càng thấp lên, đến vấn đề gì Tiêu Chính truy thật chặt, hắn cũng biết mình rất khó che giấu, trên mặt lộ ra một vòng đàn lờ dê cha tờ nụ cười. Trước mấy cái thiên lão gia tử đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, thầy thuốc nói khả năng lần cận 2 năm sự tình. Để gia thuộc người nhà chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cũng nhiều bồi bồi lão gia tử. Tiêu Chính nghe xong, toàn thân đổ mồ hôi. Ngón tay hắn hơi hơi nắm chặt, ánh mắt mê ly nói, dự định một mực giấu giếm đi, lúc đầu không có gì tốt giấu giếm. Diệp Tàng Hoa phun ra một ngụm khói đặc, khổ sở nói. Nhưng bây giờ cục thế phức tạp, Lao Gia Tử dự định có thể giấu giếm bao lâu giấu giếm bao lâu. Dù sao, Diệp công quán có hắn tọa chấn, Triệu gia hậu nhân chí ít không dám quá làm cản. Nếu không lời nói Tiêu Chính sâu hít sâu một hơi, mím môi nói ra, Diệp công dụng tâm lương khổ, đến một bước này còn đang vì hậu nhân cân nhờ ả cờ nói đến, vẫn là ta quá vô dụng. Diệp Tàng Hoa cười khổ nói, bằng không, Lão gia tử cũng không cần sống mệt mỏi như vậy. Tiêu Chính nhìn Diệp Tàng Hoa liếc một chút, biết Diệp Tàng Hoa nội tâm tất nhiên cực kỳ khó chịu. Lao đầu tử bệnh nặng, cũng chính là hai năm này sự tình. Nhưng hắn lại không giúp đỡ được cái gì. Đổi lại bất luận kẻ nào làm người tử, chỉ sợ đều sẽ dị thường ấy nấy. Ta mẹ vợ biết chuyện này sao? Tiêu Chính đổi chủ đề, không muốn Diệp Tàng Hoa hãm sâu bên trong. Còn chưa nói. Diệp Tàng Hoa lắc đầu, cười khổ nói. Lão gia tử để cho ta nghiêm ngặt giữ bí mật, người nào cũng không thể tiết lộ. Như vậy có thể giấu giếm tới khi nào? Tiêu Chính mím môi hỏi. Diệp Tàng Hoa bóp tắt thuốc lá, rót nửa chén trà đậm, đi một bước nhìn một bước đi. Đón đến, hắn lại đột nhiên nói ra, Lão gia tử nói, đời này lớn nhất tiếc nuối, cũng là còn không có ôm vào nặng cháu ngoại. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, bất đắc dĩ nói, ta dùng kình. Tận lực để Diệp công không lưu tiếc nuối. Diệp Tàng Hoa nghe vậy lại là lắc đầu nói, ngươi cũng không cần có áp lực. Lão gia tử cũng là thuận miệng nói. Hắn nói, sống đến bây giờ, đã coi như là kiếm được. Người sống một đời, sao có thể không lưu tiếc nuối? Đi Tiêu Chính tâm tình mười phần nặng nề. Trong đầu hiện hiện lại là Diệp công âm thanh dung mạo. Lão nhân gia mấy năm này cho Tiêu Chính cực trợ giúp lớn. Nhiều lần thậm chí đánh bạc mặt mo vì hắn đứng đài. Liền những kia tuổi trẻ đệ nhất thanh niên tài tuấn, cũng đỏ mắt không tưởng nổi. Có thể kết quả là, hắn lại cái gì cũng không có vì Lao gia tử làm qua. Trong lòng bức dứt sau khi, cũng sinh ra tử muốn dưỡng mà hôn không tại cảm khái. Lấy Diệp công tuổi tác, cho dù ngay sau đó buông tay nhân gian, cũng coi là thọ hết chết giả. Nhưng đối với từ nhỏ đã khuyết thiếu gia đình ấm áp Tiêu Chính tới nói, Diệp công quán cũng là hắn cái thứ nhất kiện toàn nhà. Mỗi lần tới đến Diệp công quán, hắn đều có thể hoàn toàn dỡ xuống phòng bị, không mang theo mảy may cảnh giác. Có thể hiện nay, bệnh viện lại hướng Diệp công hạ đạt tử vong thông báo. Liền phương án trị liệu cũng không cho, chỉ mở ấm tính thuốc vì Diệp công kéo dài tính mạng. Để thư thư phục phục đi đến sau cùng một đoạn đường. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính tâm chìm đến gốc. Hắn đang tự hỏi, chuyện này đến tột cùng muốn hay không cùng Lão Lâm nói. Theo đạo lý, Tiêu Chính có đầy đủ lý do nói cho Lão Lâm. Có thể ngược lại, Lão Lâm nhưng lại là khó khăn nhất tiếp nhận một người. Những năm gần đây, Diệp công đại khái là có thể nhất để Lão Lâm cảm nhận được thân tình ông ngoại. Hiện nay Diệp công không còn xô nở dê lâu nữa, nói cho Lão Lâm, chẳng phải là đối nàng tàn nhẫn nhất thương tổn có thể giấu giếm trước hết giấu giếm một trận đi. Diệp Tàng Hoa tục một điếu thuốc, miệng đầy khổ sở nói. Hoa Âm đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, cùng Lao gia tử cảm tình lại cực kỳ thâm hậu. Ta sợ nàng quá thương tâm. Tiêu Chính gật gật đầu, mím môi nói, vậy trước tiên không nói. Đón đến, hắn lại sâu sắc xem Diệp Tàng Hoa liếc một chút, đại cứu, ngươi cũng thế. Từ Tiêu Chính trong miệng nghe được xưng hô thế này, hắn ung dung cười một tiếng, nói, đại cứu ngươi gió to sóng lớn gì không có trải qua không có việc gì, ta chịu được. Chương 1753, heo mẹ ủi. Lái xe từ Diệp công quán về nhà, Tiêu Chính trên mặt mang có chút miễn cưỡng nụ cười. Lâm Hòa Âm nhìn ra, lại không hỏi thăm. Chỉ là hời hợt nói ra, cùng hắn trò chuyện thứ gì Tiêu Chính mỗi lần tới Diệp công quán, đều là từ Diệp Tàng Hoa bồi trò chuyện, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng cùng ngày xưa khác biệt là, lần này hai người nói chuyện phiếm có chút nặng nề. Không giống dĩ vãng như vậy không bị cản trở. Đương nhiên, cũng bao quát Tiêu Chính trên mặt cái kia qua loa nụ cười. Đây hết thảy đều chứng minh Tiêu Chính hôm nay cùng Diệp Tàng Hoa nội dung nói chuyện, đáng giá coi trọng. Bởi vì quan hệ Diệp công quán, Lâm Hòa Âm lòng hiếu kỳ rõ ràng nặng rất nhiều. Đặt tại ngày xưa, nàng khả năng liền hỏi cũng sẽ không nhiều hỏi. Không có gì. Tiêu Chính lắc đầu, đổi một bộ càng nặng nề giọng điệu. Chúng ta không là chuẩn bị tạo người nha. Ta cái này một dương dương đắc ý, liền không nhịn được bắt quái một chút. Lâm Hòa Âm tuyệt mỹ trên ngọc dung lướt qua một vòng vi diệu chi sắc, nhẹ nhàng nhết môi đỏ, ngươi hỏi bọn hắn vì cái gì không có hài tử ứng. Tiêu Chính gật gật đầu, không dám nói sâu. Hắn biết nói mỏ không gạt được lão Lâm. Trùng hợp Diệp Tàng Hoa vô hậu chuyện này, cũng một mực là Tiêu Chính trong lòng nghi hoặc. Cầm chuyện này làm tấm mục, hợp tình hợp lý, cũng không dễ gây nên lão Lâm hoài nghi. Mợ chạy qua sinh. Lâm Hỏa Âm không thích bắt quái, nhưng đã Tiêu Chính sách, nàng cũng sẽ không giấu giếm, mím môi nói ra. Đó là 7-8 năm trước sự tình. Cũng chính là bởi vì một lần kia, nàng vẫn không thể mang thai dự. Nghiêm trọng như vậy Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, không ngờ tới thuận miệng vô ích, thế mà có thế dẫn xuất lớn như thế một cái bí mật. Hiện đại y học như thế phát đạt, chẳng lẽ còn giải quyết không vấn đề này? Lâm Hỏa Âm ánh mắt hơi hơi chớp động, nói khẽ, lần kia sinh non dẫn phát đại xuất huyết, suýt chút nữa thì mở mệnh. Về sau liền cũng không có bảo trụ. Tiêu Chính nghe vậy, lại là phun ra một ngụm trọc khí, tâm tình càng trở nên nặng nề. Diệp Công không còn xô nở dê lâu nữa. Đường Nguyệt lại không có khả năng sinh đẻ. Mẹ vợ càng là không hỏi hồng trần tục thế, cái này to như vậy Diệp Công quán, nên đi nơi nào nửa đời kỷ phong vũ phiêu không, Diệp Công quán nguy nhưng bất động. Thủy Trung sừng sững tại tứ cửu thành chi đỉnh. Có thể hiện nay, lại mô phỏng tụ tập đầy đủ tất cả vẫn lạc nhân tố. Lao Diệp là một người đàn ông tốt. Tiêu Chính bỗng nhiên cảm khái một câu. Hắn một mực không xấu. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Tiêu Chính nghe vậy, lại hơi hơi khiêu mi. Theo hắn biết, lão Lâm thế nhưng là một mực không thế nào ưa thích Diệp Tàng Hoa. Nguyên nhân rất nhiều, không cần lắm lời. Có thể không ngờ tới, lần này nàng lại cho rất lợi hại chính diện đánh giá. Đưa lão Lâm sau khi về nhà, Tiêu đang ngồi ở FNZ Kha Cờ Hờ nhìn hội truyền hình, lại có chút đứng ngồi không yên. Lão Lâm thì là bưng lấy máy tính ở phòng khách xử lý văn kiện. Không phải chân chính địa hoàn toàn buông lỏng. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Chính nghiêng đầu nhìn Lâm Hỏa Âm liếc một chút. Một cái công tác, một cái xem TV, một cái nhìn không hứng thú, một cái khác công tác cũng chia tâm. Dứt khoát các bận biểu các. Mà trên thực tế, Tiêu Chính cũng thực sự ngồi không yên. Diệp Công hôm nay thật có chút khác thường, lại còn không đến mức bị Tiêu Chính xem thấu tâm tư. Diệp Tàng Hoa vì cái gì khách khí một chút thì nói thẳng ra, bởi vì hắn muốn mượn Tiêu Chính khẩu, đem Diệp Công bệnh tình nguy kịch tin tức chuyển đạt cho mẹ vợ. Diệp Công cùng mẹ vợ đấu nửa đời người, khẳng định không chịu nói. Cũng sẽ yêu cầu Diệp Tàng Hoa bảo thủ bí mật. Nhưng nếu như từ Tiêu Chính nói ra, chuyện này liền không có người có trách nhiệm. Diệp Tàng Hoa có lẽ không có mẹ vợ lớn như vậy trí tuệ, nhưng cũng là cái cực lao đạo nhân vật. Giống như Bạch Vô Song, thuộc về sinh không gặp thời bồi chạy người. Đi thôi. Lâm Hỏa Âm ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút, dặn dò. Một hồi ta đi mua đồ ăn, ban đêm làm nhiều vài món thức ăn. Tiêu Chính nghe xong, liền không nhịn được nâng lên lão Lâm cái kia tuyệt mỹ vô song khuôn mặt. Hung hăng hôn một ngụm, ngươi thật sự là sinh cái thất xảo linh lung tâm. Trên đời này có giấu giếm được ngươi sự tình sao có. Lâm Hỏa Âm thần sắc cũng rung, nhẹ nhàng đâm đâm Tiêu Chính ngực trái. Tiêu Chính nết miệng cười một tiếng, cho đùa quái đản địa xoa bóp lão Lâm bóng loáng khuôn mặt, quay người đi ra ngoài. Tiêu Chính đời này bao nhiêu có mấy cái tiểu tiết nuối, mà bên trong lớn nhất một cái, cũng là không có đại học. Cũng không phải đi trường học phao mấy cái cô nàng, thể nghiệm một chút lầu ký túc xá bên trong gào khóc thảm thiết, đại đàm đối diện nữ sinh túc xá nội y y nhan sắc kiểu dáng sinh hoạt. Mà là tại Tiêu Chính trong lòng, đoạn này nhân sinh là thiếu thốn. Người chính là như vậy, vĩnh viễn hướng tới chưa từng ủng có cái gì. Lại lặng yên quên sớm đã gấp nắm trong tay đồ vật. 3 giờ chiều Thái Dương thật ấm áp, Tiêu Chính đem xe ngừng ở bên ngoài trường, nhàn nhã tại rừng rậm bên trong tàn bộ. Ánh mắt ngẫu nhiên từ mấy cái thanh thuần đáng yêu nữ đại học sinh trên mặt lướt qua. Học mã anh Tuấn đánh lấy phân. Không đến mức bị hủy, nhưng dù sao cũng hơi không bị trói buộc. Riêng là khỏe môi hiển hiện một màn kia cười yếu ớt. Càng là vì hắn bằng thêm mấy phần mị lực. 29 tuổi. Thân gia kinh người. Mặc là lão Lâm chăm chú chọn lựa định chế Âu phục, dưới chân giẫm lên là sáng bóng giày da. Bất luận là ăn nói, bộ mặt biểu lộ, thậm chí tư thế đi. Tiêu Chính trên thân ẩn ẩn phát ra thành công nhân sĩ diễn xuất, đều không phải là những cái kia không thể ra xã hội đại học sinh chỗ có thể sánh được. Lịch duyệt là cái thứ tốt, có thế tân trang người khuyết điểm, có thế lắng động người hầm dưỡng. Càng có thể đem một cái lang thang không bị trói buộc người trẻ tuổi, ôn dưỡng thành phong lưu nhân vật. Hiện tại Tiêu Chính, nhất định là cái thụ nữ tính hoan nghênh nam sĩ. Tô IGN31 nhánh hoa. Mặc dù hắn bề ngoài cũng không quá phận xuất sắc, nhưng thẳng tắp ngũ quan, ưu tú khí chất, không một không làm hắn trở thành trong sân trường một vòng sáng sắc. Mấy tên gan lớn nữ học sinh đã không nhịn được hướng hắn rôi ra ma chảo này, xoay ca. Ngươi là cái gì cái hệ một tên ăn mặc đều rất lợi hại thời thượng thanh xuân thiếu nữ an lại gần, thanh xuân rào rạt gương mặt bên trên treo gần như nịnh nọt nụ cười an. Nàng rất lợi hại biết hàng. Nhận được chỉ là tiêu chính cái kia một thân trang phục, thì giá trị mấy chục vạn. Càng đừng đề cập trên cổ tay khối kia lão lâm vì hắn mua đồng hồ nổi tiếng. Nữ hài nhi biết, cho dù là ở tên này chạy như mây tứ cửu thành. Trước mắt cái này ngộ nhập sân trường đại học người trẻ tuổi đều là cái nhân vật. Có thể cấu kết lại như thế một người nam nhân, chỉ cần nữ hài nhi dạ tâm không phải quá lớn. Nam nhân đều có thể thỏa mãn nàng hết thảy. Cho nên cứ việc làm như vậy sẽ bị người cho rằng hám làm giàu. Nhưng nàng cũng dự định liều một phen. Nàng hướng Tiêu Chính chào hỏi, bên người mấy cái nữ đồng học cũng líu díu đánh giá Tiêu Chính. Tựa hồ chưa bao giờ ở sân trường gặp qua dạng này một người nam nhân. Tướng mạo nha, chưa nói tới quá tuấn tú. Có thể hết lần này tới lần khác nhìn lên một cái, liền có chút chuyển không ra ánh mắt. Thật là một cái có mị lực nam nhân á, ta không phải học sinh. Tiêu Chính lộ ra ôn hòa nụ cười, đưa tay lúc lắc trên ngón vô danh nhẫn cưới. Đi làm trong lúc đó ứng lão lâm yêu cầu không mang. Có thế ra môn bên ngoài, Tiêu Chính cơ bản đều sẽ đeo lên. Là cái đã kết hôn nhân sĩ. Tên kia thời thượng nữ đại học sinh ngay vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tiếc nuối. Thầm nghĩ, tiềm lực cổ đều bị heo mẹ ủi. Chương 1754, tình thương của mẹ. Trải qua qua vừa rồi cái kia việc nhỏ xen giữa, Tiêu Chính cũng không có có ý tốt tại Mỹ Hảo trong sân trường mù đắc ý, hắn rõ ràng nhìn thấy mấy cái ánh mắt bất thiện nam đồng học hướng hắn ngắm tới. Cũng không biết có thể hay không đánh hắn muộn côn. Vòng qua mấy cái tòa nhà lầu dạy học, Tiêu Chính tìm tơ y mẹ vợ lên lớp phòng học. Là một đường chính trị khóa. Trên đài giảng sư máy móc, giảng vô công không qua. Dưới đài học sinh hoặc là nói chêm chọc cười, hoặc là thấp giọng thầm nói. Chỉ có cái kia ngồi tại hàng cuối cùng lớn tuổi học sinh hết sức chuyên chú. Phảng phất trời sập xuống, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng nghe giảng bài tâm tình. Hoàn cảnh thường thường cải biến là một đám định lực không đủ, cũng không có đại trí tuệ phai mở chúng sinh. Tranh thức phong hoa tuyệt đại, là có thể tới một mức độ nào đó cải biến hoàn cảnh. Thì như tuổi trẻ khinh cuồng lúc Diệp Phượng Hoàng. Thì như mắt bây giờ Diệp Ngọc Hoa. A Chính ca mẹ vợ. Lớp học tiếp tục, Tiêu Chính làm theo tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống. Lặng im chờ đợi tiếng chuông tan học vang lên. Tiêu Chính sách lúc thuộc về học sinh khá giỏi, hàng thật giá thật cao tài sinh. Cho nên học sinh thời kỳ riêng là thống khổ cao trung thời kỳ, đúng A Chính ca mà nói không có bất kỳ cái gì gánh vác. Cũng sẽ không lại trong ngộng lại lần nữa thể nghiệm cái này đáng sợ ác ngộng. Ngồi ở phòng học hắn suy nghĩ lời dạo đầu, ngẫu nhiên tiến vào lỗ thai hai câu giảng sư lời kịch, lại cũng có thế tại Tiêu Chính trong lòng nổi lên gợn sóng. 10 phút sau, Tiêu Chính lại chuyên chú nghe giảng tới. Người giảng sư này giảng bài nội dung từ điểm cùng mặt, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Nhưng lại thỉnh thoảng từ vĩ mô góc độ phân tích quốc tình, cho dù là lấy Tiêu Chính trước mắt cảnh giới. Nhẹ hơn chậm một chút, liền có khả năng bỏ lỡ cái này một đường thần cấp giảng bài. Khó trách liền mẹ vợ cũng có hứng thú nghe. Nửa giờ đầu về sau, các ho cờ sinh chờ đợi đã lâu tiếng chuông tan học rốt cục vang lên. Những thuật nghiệp có chuyên công đó, đối chính trị khóa không có chút nào hứng thú, thậm chí ngay cả mang theo đối chính phủ quan viên cũng không có hảo cảm học sinh quan tâm là chuyên nghiệp học phần. Đối với loại này chọn môn học hóa, thực sự đề không nổi rất cao hứng thú. Thật tình không biết, học thuật nghiên cứu chỉ có thể định nghĩa học sinh thu nhập hạng mục. Chính thức có thể quyết định cao độ, thường thường là cái này khai phát bố cục lớp học. Đương nhiên, cái này cũng cần cực ưu tú giảng sư dẫn đường, mới có thể đạt tới gấp bội hiệu quả. Nếu không cũng chỉ có thể nghe cái đờ ơ y đầu bột não. Giảng sư tuyên bố tan học về sau, các ho cờ sinh nối đuôi nhau mà ra. Diệp Ngọc Hoa làm xong sau cùng bút ký, lại là nhẹ nhàng hướng Tiêu Chính gật đầu ra hiệu. Sau đó hướng bục giảng đi đến. Trái lại tên giảng sư kia, cũng không vội tại rời đi. Mà chính là cùng Diệp Ngọc Hoa trò chuyện gần 20 phút, lúc này mới chậm rãi rời đi. Mẹ vợ, ngài cái này khóa tuyển thật có mức độ A, Tiêu Chính từ đáy lòng cảm thán nói. Yến đại cũng xác thực ngọa hổ tàng long. Liên một cái giảng sư cảnh giới đều có thể cao như vậy. Hoa giáo sư là hiến đại bất thế gia lý luận chuyên gia. Tại kinh tế và phương diện chính trị, có rất cao tu dưỡng. Diệp Ngọc Hoa ôn hòa cười nói. Có thế nghe hắn giảng một bài giảng, là ta vinh hạnh. Nhìn xem, đây mới là đại nhân vật hàm dưỡng A nào có nửa điểm ở trên cao nhìn xuống làm ra vẻ từ bên trong ra ngoài thái độ khiêm nhường mới là hướng đi thành công cơ sở. Diệp Ngọc Hoa ở Trường Yên, cho nên cũng liền ở tại trường học. Cùng các ho cờ sinh cùng một chỗ thức ăn đường, ở ký túc xá lâu. Duy nhất không tầm thường đãi ngộ, chính là nàng một thân một mình chiếm lấy một gian phòng. Không cùng so lão Lâm còn nhỏ một vòng học sinh ở cùng nhau. Trên đường đi, không ít kinh ngạc ánh mắt nhìn hướng về đôi này kỳ quái nam nữ. Càng giống học sinh Tiêu Chính trong tay một quyển sách cũng không có. Ngược lại là càng giống giáo sư Diệp Ngọc Hoa bưng lấy một đống rõ ràng không phải lão sư cầm sách giáo khoa. Phối hợp không hài hòa cực. Tiêu Chính chủ động tìm đề tài, quan tâm nói, mẹ vợ, chứa NG ho cờ sinh hoạt đã quen thuộc chưa rất tốt. Diệp Ngọc Hoa ngậm cười nói, so trên núi thanh thời gian khổ cực tốt nhiều. Tiêu Chính mỉm cười, nói, chờ rảnh rỗi, ta cũng tới trở về trùng tạo. Diệp Ngọc Hoa khẽ cười nói, để ngươi ở cái 3 năm ngày vẫn được, ngốc lâu, sợ ngươi nhàm chán. Tiêu Chính chê cười nói, đây cũng thật là cái vấn đề. Một đường đi vào lầu ký túc xá. Diệp Ngọc Hoa giúp Tiêu Chính rót một ly nước, cười nói, nơi này cũng không có gì tốt chiêu đãi, A Chính ngươi cũng đừng chọn lễ. Tiêu Chính hai tay tiếp nhận chén trà, cười khổ nói, nguyên lai ta tại trong lòng ngài như thế không hiểu chuyện A. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng bạch Tiêu Chính liếc một chút, học hội mạnh miệng. Tiêu Chính mỉm cười, tâm tình buông lỏng cực. Có thể vừa nghĩ tới lập tức liền muốn đề cập Diệp công sự tình, tâm hắn lại trầm xuống. Mím môi nói, mẹ vợ, ta hôm nay tới là phụng chỉ xin ngài đi qua cải thiện một chút thức ăn. Đón đến, Tiêu Chính lại bổ sung một câu, lão Lâm bận rộn công việc, cho nên từ ta làm đại biểu. Diệp Ngọc Hoa cưng chiều nhìn về phía Tiêu Chính, ôn nhu nói, ngươi cao y ha y tư ngô cờ na y lại là không nói thêm gì. Tiêu Chính uống mấy ngụm nước ấm, trầm ngưng một lát, đống nhiên mở miệng nói ra, mẹ vợ, có vấn đề muốn nói với ngài một chút. Diệp Ngọc Hoa đem hôm qua mặc qua y phục ngâm mình ở trong nước ấm, rơi xuống sữa tắm, chuẩn bị thanh tẩy một chút. Chuyện gì nói xong, nàng dùng cặp kia không chút nào bị kham khổ sinh hoạt rèn luyện ra nếp vốn hai tay xoa xoa trong chậu quần áo. Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhở. Nói thẳng nói, Diệp công sinh bệnh. Tại mẹ vợ trước mặt, hắn tất cả tiểu thông minh đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cùng nói bóng nói gió, chẳng lời ít mà ý nhiều nói thẳng. Diệp Ngọc Hoa giặt quần áo hai tay không có dừng lại, cái kia ôn nhuận hiền lành trên mặt lại lướt qua một vòng cương sắc. Dừng lại một lát, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, bệnh gì không có hỏi tham gia tới. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói. Nhưng đại cứu nói, đại khái cũng là gần 2 năm sự tình. Ừm. Diệp Ngọc Hoa nhẹ nhàng gật đầu, trong tay động tác cũng không có chút nào chậm dần. 10 phần bình tĩnh giặt quần áo. Hoa âm còn không biết ra Diệp Ngọc Hoa hơi hơi ngước mắt, nhẹ giọng hỏi. Tiêu Chính miệng đầy khổ sở nói, chuẩn bị giấu giếm một đoạn thời gian. Ừm. Diệp Ngọc Hoa nói khẽ, đứa nhỏ này từ nhỏ đã cùng lão gia tử thân cận. Lần này bệnh, lớn nhất thương tổn đại khái cũng là nàng. Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, muốn nói lại thôi. Lão Lâm lớn nhất thương tổn, mẹ vợ ngươi thì sao vậy, đại khái cũng là tình thương của mẹ ai cho dù tự thân cũng chịu đựng lấy khó có thể tưởng tượng tra tấn. Lại không giây phút nào lo lắng lấy hải tử tâm tình. A Chính, ngươi cũng đừng quá khó chịu. Diệp Ngọc Hoa ôn nhu nói, lao ra tử tuổi tác cũng lớn, thời điểm cũng kém không nhiều. Tiêu Chính hai mắt hơi khô chát chát. Lời nói này, Diệp Ngọc Hoa là nói cho hắn nghe. Là bởi vì coi hắn là thành chính mình hài tử, mới có thể chịu lấy đau xót, đi trấn an hắn. Ta biết Tiêu Chính gục đầu xuống. A Chính, giúp mẹ vợ đi mua một bình nước mềm vải đi. Ý di phục này rửa đến có chu tờ biến hình. Diệp Ngọc Hoa ôn nhu nói, được. Tiêu Chính gian nan đứng dậy, chậm rãi lui ra ngoài. Hắn biết, mẹ vợ cần một người ngơ ngác. Hắn cũng cần. Chương 1755, Bạch Gia xảy ra chuyện. Tiêu Chính hoa 3 ngày đi tiêu hóa Diệp công bệnh tình nguy kịch, cũng tại 3 ngày nay bên trong tác hợp lao Lâm mộ nữ ăn 2 bữa cơm. Còn lôi kéo nàng cùng một chỗ đưa mẹ vợ về trường học. Sau đó, hắn một lần nữa đầu nhập công tác. Bất luận là Diệp Công bệnh tình nguy kịch, cũng hoặc là hắn tại Diệp Công trước mặt lời thề son sát, dựa vào đều không phải là xuân đau thu buồn, mà là thực lực tuyệt đối. Thu Thu Triệu gia hậu nhân cũng hoặc là những cái kia ẩn nút tiến kinh lão đại, thậm chí cả Lâm lão yêu. Muốn đánh bại bên trong bất kỳ người nào, đều cần đầy đủ chuẩn bị cùng mạnh đại tư bản. Nếu không, hết thệ cũng chỉ là không thực tế nói xuông. Bởi vì Diệp Công sự tình, Tiêu Chính cùng lão Lâm khôi phục hài hòa sinh hoạt. Một mặt là tâm lý có chướng ngại, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là lão Lâm vụng trộm mua que thử thai. Thật là một cái lão công chủ. Liên loại chuyện này đều làm lén lút, tựa như nhận không ra người. Tiêu Chính đối với cái này cũng chỉ đành mở một con mắt nhắm một con. Miễn cho lão Lâm khó chịu. 10 ngày sau một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, Tiêu Chính khắp cả người mồ hôi nằm tại lão Lâm bên cạnh. Phun ra một ngụm trọc khí nói, tâm tính muốn tốt, nhẹ nhõm đối mặt. Đối với mang thai loại chuyện này, một lần không được, vậy liền 2 lần. Số lần nhiều, còn sợ không mang thai được dù sao ta có lòng tin. Đây là cùng lão Lâm lần thứ 4. Nghiêm chỉnh mà nói, dứt bỏ không có chút nào ấn tượng lần thứ nhất. Đây chỉ có thể coi là lần thứ 3. Nhưng bất luận là lần thứ 2 vẫn là lần thứ 4, A Chính ca không những trạng thái dũng mãnh, cũng giống như không biết mệt mỏi. Đối mặt lão Lâm dạng này vưu vật, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không dã rời. Đều sẽ thừa thế xông lên, lại mà mãnh liệt, ba mà mạnh hơn Tiêu Chính đem trước đó thả tại cạnh giường khăn tay đưa cho lão Lâm. Lại bị cái sau lắc đầu cự tuyệt. Ngươi chừng nào thì từ bỏ bệnh thích sạch sẽ mau bệnh Tiêu Chính kinh ngạc no y ta làm sao không biết để chúng nó lại ở lại một hồi. Lâm Hỏa Âm hơi hơi khép lại 2 chân. Lão Lâm. Trong bóng tối, A Chính ca thanh âm quanh quẩn tại Lâm Hỏa Âm bên tai. Lâm Hỏa Âm hơi hơi nghiêng đầu. Ngươi thật tà ác, Tiêu Chính cắn răng nói. Thật là bị ổi. Ta đã 31 tuổi. Lâm Hỏa Âm đương nhiên no y tân áo đang trưởng thành, tân áo nhân viên đang trưởng thành. So ra mà nói, Tiêu Chính trong tay vụn vặt càng ngày càng ít, lại tại làm mỗi một cái quyết định thời điểm, càng ngày càng khó khăn. Bởi vì mỗi một lần quyết định trọng đại, đều mang ý nghĩa tân áo phương hướng đi tới. Tiêu Chính không thể không cẩn thận, cũng không thể không xuất ra 120 điểm tinh khí thần. Ở văn phòng xử lý xong mấy phần khẩn yếu văn kiện, Tiêu Chính bưng lên trà đậm uống 2 khẩu, vốn định đứng dậy hoạt động một chút, vung lỏng một chút tinh thần. Có thể một bộ dẫn thể quyền đã không đến 1/3, trên bàn điện thoại di động liền không buông tha vang lên. Điện báo biểu hiện là Thương Giao. Uy, Thương tiểu thư giữa trưa tìm ta, sẽ không phải là uống rượu a? Tiêu Chính nửa đùa nửa thật no y lần trước hắn đáp ứng xin Bạch Vô Song Thương Giao tới nhà làm khách, trên nguyên tắc chỉ là khách sáo một chút. Nhưng nếu như đối phương không phải đến, hắn cũng sẽ chỉ ở Long Phượng lâu chiêu đãi. Gần nhất lão Lâm có chu tờ cử chỉ điên rồ, chứ mang thai không đại sự. Liên rất nhiều vốn nên nàng xử lý văn kiện, cũng toàn diện chuyển cho hắn cái này thường vụ phó tổng. Có thể thấy được lão Lâm trúng độc đã sâu. Để cho nàng trong nhà chiêu đãi khách nhân gần nhất nàng liền hầu hạ A Chính ca đều không trước kia để bụng. Việc gấp. Điện thoại bên kia Thương Giao cũng không có gì vãng khôi hài. Thanh tuyến hơi thấp nọ ý ửm Tiêu Chính hơi như mày. Làm cho nắm giữ đại trái tim Thương Giao thận trọng như thế, xem ra việc này thật không nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Chính mím môi hỏi. Ta nhận được tin tức, Bạch Gia mắt xích tài chính xảy ra vấn đề. Thương Giao ý vị thâm trường nói ra. Trước mắt còn đè ép, ngoại giới cũng không biết rõ tình hình. Nhưng cơ bản có thể khẳng định. Mắt xích tài chính xảy ra vấn đề, Tiêu Chính có chút giật mình nói. Bọn họ mới thêm vào Cự Phong Internet đầu tư. Làm sao lại vô duyên vô cớ xảy ra vấn đề? Cái này không hợp lý. Cái này xác thực không hợp lý. Phải biết, hiện tại Bạch Gia tuy là Bạch Vô Song cầm lái. Có thể hậu trường còn có Bạch Vô Hà tòa chấn. Thậm chí ngay cả Bạch Vô Song phụ thân cũng trở về Bạch Thành. Có thể nói tinh anh hội tụ, nhân tài đông đúc. Làm sao lại khiến Bạch Gia thân thể hãm nhà tù mà lại như thế cấp tốc, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Nhưng tựa như là Bạch Gia tại phương Nam sinh ý xảy ra vấn đề, cần đáng kể tiền tài bổ khuyết. Mà lại, ta còn nghe nói mấy cái Bạch Gia nguyên láo cấp bị cáo. Bên trong một cái đã bị hành chính câu lưu. Nói là dính líu kinh tế lừa dối. Thương Giao khổ sở nói. Tiêu Chính chấn động trong lòng, bất khả tư nghị nói, xem ra có người ở sau lưng dở trò quỷ. Chuyện này đến quá đột ngột, cũng làm cho người rất xử trí không kịp đề phòng. Bạch Gia vừa mới muốn tại Internet lĩnh vực đại triển quyền cước, kết quả hậu phương lớn thì cháy. Điều này hiển nhiên không phù hợp Bạch Gia thường quy chiến lược. Mà lại, Bạch Gia mắt xích tài chính xảy ra vấn đề, nhất định ảnh hưởng ở cự phong Internet thao tác. Thậm chí bước lui cố. Bởi vì Bạch Gia là để giúp bận biểu hình thức nhập cổ cự phong Internet, cho nên Bạch Gia không những cờ mở tới đầy đủ lợi ích thực tế, cũng không có ký kết quá mức rườm rà điều khoản, hạn chế lui cố thời gian. Một khi Bạch Gia lui cố, chắc chắn ảnh hưởng cự phong Internet thị trường dư luận. Càng liền mang theo thương tổn tân áo cùng nhan ra đầu tư. Đương nhiên, chí mạng nhất, còn đem là Bạch Gia. Kết xù tiền tài thao tác sai lầm, đem đối Bạch Gia tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn. Thì liên nội bộ, cũng sẽ tiếng oán than dậy đất, xuất hiện cực lớn không hài hòa nhân tố. Một chiêu này, quả thực quá ác độc như vậy, sẽ là ai tại hậu trường dở cho quỷ đầu tiêu chính duy nhất có thể nghĩ đến, cũng là thâm bất khả chắc thu thu triệu gia hậu nhân chô muốn trả thù cái thứ nhất mục đích, nhưng chính là Bạch Gia xem ra, triệu gia hậu nhân lưới lớn trải rộng ra đã lâu, rốt cục muốn thu lưới xem ra lần này chúng ta đều cắm. Thương Giao khổ sở nói, tránh thức là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lâm lão yêu cùng Thu Thu, cũng quá ác độc. Vợ ơ y ma chơi loại này tự mình hại mình thủ đoạn. Tiêu Chính suy nghĩ có chút loạn. Hắn không dám xác định đây có phải hay không là Lâm lão yêu chỉ lệnh. Hắn duy nhất có thể xác định là Thu Thu nhất định tham dự trận này âm mưu. Như vậy vừa nghĩ, cũng không kỳ quái Thu Thu tại cự phong Internet hội đồng quản trị trong hội nghị thất bại tan tác mà quay trở về, không chút nào không lộ vẻ vội vàng sao động. Trừ cường hãn tâm lý tố chất, chỉ sợ cũng bởi vì lưu lại mãnh liệt hơn hậu chiêu A cầm 10 tỷ đô la Mỹ đổ xuống sông xuống biển Tiêu Chính híp mắt nói ra. Hắn Lâm lão yêu coi như lại tài đại khí thô, cũng không có lớn như vậy thủ bút A Thương Giao nghe vậy, phảng phất nhìn thấy hy vọng, truy vấn. Ngươi hoài nghi có mưu đồ khác tạm thời đoán không được tình huống cụ thể. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Chúng ta giải quá ít. Thương Giao bất đắc dĩ nói, đu nở dê vở ea chúng ta giải vẫn là quá ít. Bất quá ta tin tưởng Bạch Gia nhất định che không quá lâu. Một khi tin tức vô cùng xác thực, cục thế liền sẽ dần dần minh lãng. Chúng ta đến lúc đó làm tiếp quyết đoán cũng không muộn. Tiêu Chính khẽ gật đầu, rất hài lòng Thương Giao tâm tính. Nếu là một điểm gió thổi cỏ lay thì nóng lòng lùi cố. Cái kia Thương Giao cũng liền cơ bản đến cùng. Khó làm được việc lớn. Chương 1756, âm mưu phía sau. Cùng Thương Giao ước định bữa tối tại Long Phượng lâu gặp mặt, Tiêu Chính trực tiếp thẳng tắt điện thoại. Vừa muốn triệu tập Mã Anh Tuấn bọn người mở văn phòng hội nghị, điện thoại di động lại không đúng lúc vang lên tới. Nhìn xem điện báo biểu hiện, quả không phải vậy chính là Hồ Nhất Sơn. Tiêu lão đệ. Bạch Gia sự tình ngươi nghe nói sao? Điện thoại bên kia Hồ Nhất Sơn giọng điệu lo nghĩ, rõ ràng đang đứng ở gấp gáp trạng thái. Bạch Gia mắt xích tài chính xảy ra vấn đề, không những có khả năng khiến Bạch Gia từ bỏ chinh chiến Internet lĩnh vực dã tâm, còn sẽ chủ động lui cố. Mà lớn nhất khiến Hồ Nhất Sơn tâm tờ HNBNT đi nhờ, thì là một khi Bạch Gia lui cố, thị trường đối cự phong Internet độ tín nhiệm sẽ rất phá băng điểm. Đến lúc đó, người nào dám cam đoan tân áo? Nhăn ra, thậm chí cả Lâm Thị có thể cứng chắc xuống dưới đại hảo cục diện đem một đi không trở lại, liền dây rủa không gian đều không có. Cho nên tại nhận được tin tức trước tiên, hắn thì lập tức liên lạc Tiêu Chính. Một mặt là thương nghị đối sách, một phương đi hệ nở kha cờ thì là ổn định Tiêu Chính. Không hy vọng vừa mới thay đổi cục diện lại lần nữa chuyển biến xấu. Nghe nói, Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, cau mày nói. Vừa mới Thương tiểu thư cùng ta nghiên cứu thảo luận qua. Chúng ta ước ban đêm tại Long Phượng lâu đi ăn cơm. Hồ ca nếu có rảnh rỗi lời nói, thì cùng một chỗ tới thật tốt. Hồ Nhất Sơn liên tiếp gật đầu. Đúng. Tiêu Chính bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng hỏi. Ngươi cùng Bạch Vô Song liên hệ với sao còn không có? Hồ Nhất Sơn lắc đầu. Bạch Vô Song tại hội đồng quản trị trong hội nghị thì trêu đùa qua Hồ Nhất Sơn. Nghiêm chỉnh mà nói. Song phương thế nhưng là thu địch trận doanh. Hồ Nhất Sơn nhàn rỗi không chuyện gì tìm hắn làm gì ngươi chủ động điểm, liên lạc một chút hắn. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Nhìn biết đánh nhau hay không nghe ra một chút tin tức. Được. Hồ Nhất Sơn chần chờ một lát, thấp giọng hỏi. Tiêu lão đệ, ngươi hoài nghi chuyện này là cái âm mưu tạm thời còn không có cách nào xác nhận. Tiêu Chính cười khổ nói. Cự phong Internet một hơi tiến vào chiếm giữ quá nhiều thế lực. Cục thế quá phức tạp. tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Là âm mưu vẫn là dương mưu, hoặc là Lâm lão yêu, mùa thu hoạch bố cục, thậm chí Bạch gia cho nên bảy nghi trận cũng có thể. Đến cấp bậc này, người nào không có chút tài năng hắn Lâm lão yêu lại người tiền, địa cầu cũng không phải quay chung quanh một mình hắn chuyển động. Không phải tất cả âm mưu đều không phải theo Lâm lão yêu hoặc là mùa thu hoạch có quan hệ. Tiêu Chính uống nửa chén trà đậm, trên mặt nói không nên lời vẻ u sầu. Lần này, hắn là thật vướt không thuận an đầu mối. Không có chút nào phương hướng. Lão đại, ta phụ trách Bạch gia mấy cái kia cao tầng tình huống cụ thể. Tại ba người gặp mặt mở tiểu hội về sau, bốn mắt đầy đầy cổng kính kính mắt, chỉ cần bọn họ còn tại Hoa Hạ, ta liền có thể đào ra bọn họ tài liệu. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, nhắc nhở. Trừ tra bọn họ tỉ mỉ, người tốt nhất lại phân tích một chút bọn họ với ai đến gần. Bốn mắt nghe vậy, lại là nao nao. Lão đại ngươi ý là Bạch gia lão gia tử có hai đứa con trai. Bạch Vô Hà làm hòa thượng thời điểm, Bạch Tử Văn cũng lưu tại Tứ Cựu Thành làm nghiên cứu. Hiện nay, hai đại cường giả đều trở về, ngược lại ra lớn như vậy vấn đề. Ta không tin bên trong không hề có một chút quan hệ. Bốn mắt trọng trọng gật đầu, mím môi nói, ta biết làm sao bây giờ. Mã Anh Tuấn đốt một điếu thuốc, nói bổ sung, trừ Bạch gia bên kia. Chúng ta chủ phải quan tâm mục tiêu vẫn là cự phong Internet. Bốn mắt chuyên trách tại kỹ thuật, ngựa con thì là chủ tính trung bố cục phương diện chuyên gia. Từ hắn lúc trước chủ trì Tân Áo phân bộ bắt đầu, Tiêu Chính thì có phương diện này cần nhờ ở cờ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, phát triển nhiều chức năng đoàn đội. Tiêu Chính gật gật đầu, lắng nghe Mã Anh Tuấn đoạn dưới. Bạch gia mắt xích tài chính xảy ra vấn đề, bọn họ rất có thể lui cố, bảo toàn đại cục. Mã Anh Tuấn quất một điếu thuốc. Thần sắc ngưng trọng nói, đối với cự phong Internet, thậm chí cả chúng ta Tân Áo mà nói, đều là một lần to lớn thương tổn. Chúng ta nhất định phải nghiêm ngặt để phòng cự phong Internet nhất cử nhất động, bao quát Lâm Thị động thái. Phương diện này giao cho người phụ trách. Tiêu Chính nói ra, minh bạch. Mã Anh Tuấn gật đầu nói, đợi đến phân phối xong công tác, Tiêu Chính bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, chậm rãi nói ra, mặc kệ chuyện này phía sau có bao nhiêu khả năng. Bày ở chúng ta trước mắt lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ, cũng là cự phong Internet nên đi nơi nào. Đu nở dê vở ơ y à mà anh Tuấn gật gật đầu. Giả thiết Bạch gia lui cố, thị trường đối cự phong Internet độ tín nhiệm sẽ giảm bớt đi nhiều. Thậm chí ảnh hưởng hắn cổ đông lòng tin, dẫn đến nhao nhao lui cố. Cái này bên trong thì bao quát Lâm Thị, Nhan gia. Mà chúng ta Tân Áo, lại nên đi nơi nào mà anh Tuấn hỏi. Cũng là tại tự xét lại. Bốn mắt đầy đầy cồng kềnh kính mắt, bàn tay hóa thành đao, dứt khoát chúng ta cũng rời khỏi vốn chính là nện tiền cùng Lâm Thị đoạt thị trường. Từ chiến lược trên ý nghĩa tới nói có nhất định giá trị. Nhưng từ đoạn tuyến lợi nhuận phương diện mà nói, lại là không có gì tiền đồ. Tân Áo lại là mắt xích tài chính khẩn trương thời kỳ. Cao tầng bên trong vốn là có không ít người cầm thái độ hoài nghi. Hiện nay cự phong Internet cái kia sạp hàng càng ngày càng mục, rời khỏi thật là cái lựa chọn tốt. Cũng có thể ngăn chặn Tân Áo cao tầng miệng. Tiêu Chính nhiều lần tư bản thao tác đều đại hoạch toàn thắng, tại Tân Áo dựng nên cực cao uy tín. Nếu là lần này tại lật thuyền trong mương, cũng thế tất ảnh hưởng ở Tân Áo quyền uy. Đứng tại bốn mắt góc độ đến xem, Tiêu Chính thực sự không cần thiết vì cự phong Internet gây một thân tao, không đáng. Không giống nhau Tiêu Chính mở miệng, mà anh Tuấn đi đầu lắc đầu nói, tuyệt đối không thể rời khỏi. Tiêu Chính trên mặt mang ý cười, trêu ghẹo nói, ổ ngửa con ngươi nói một chút cao kiến. Mã Anh Tuấn tục một điếu thuốc, ánh mắt trầm ngưng nói, chúng ta đầu tư cự phong Internet mưu đồ gì thị trường số lượng NG? Bốn mắt trả lời. Cái kia thị trường số lượng NG lấy cái gì hình thức thể hiện? Mã Anh Tuấn tiếp tục hỏi. Đương nhiên là người sử dụng. Nói đến chính mình lĩnh vực, bốn mắt mười phần chuyên chú nói ra. Cự phong Internet người sử dụng lại bởi vì Bạch gia lui cố mà biến mất sao? Chỉ có thị trường cùng tư bản mới nhìn xa trông rộng, dự thiết lập khả năng xuất hiện mạo hiểm. Những phổ thông đó người sử dụng, chỉ quan tâm khách hàng thể nghiệm có đủ hay không tốt, cự phong khai phát du hi chơi vui hay không, phần mềm có được hay không dùng. Còn hắn, xưa nay không là dùng hộ cân nhờ ở cờ vấn đề. Nhiều lắm là nhìn cái náo nhiệt. Mã Anh Tuấn hít sâu một cái khói đặc. Trầm giọng nói ra, tựa như lão đại nói tới một dạng, mặc kệ phía sau có bao nhiêu âm mưu. Chúng ta bài muốn chú ý, đều là cự phong Internet vốn có thị trường số lượng NG. Thử nghĩ một hồi, Bạch gia lui cố, chúng ta Tân Áo theo lui cố, liền Nhan gia cũng lui cố bằng Lâm Chiêu Thiên cổ tay cùng Lâm Thị tài lực. Hắn thậm chí có thể nhất cử trở thành cự phong Internet lớn nhất đại cổ đông, thậm chí cũng mua cự phong Internet. Đến lúc đó, Lâm Thị sẽ có được vượt qua 35% Internet thị trường, toàn lĩnh vực thị trường. Mã Anh Tuấn híp mắt nói ra. Một khi chúng ta lui cố, tại trận này Internet tranh đoạt chiến bên trong, cự phong Internet sẽ thành chúng ta vết xe đổ. Từ đó lại không cùng Lâm Thị sức liều mạng. Bốn mắt nghe xong, mồ hôi đầm địa, nhịp thở tim đờ ập thở như sấm. Tiêu Chính lại là nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, ngựa con, bố cục càng lúc càng lớn a. Chương 1757, Bạch Chính Thanh cái chết. Mã Anh Tuấn trình bày, cơ bản đem lần này âm mưu phía sau lợi hại quan hệ giải phẫu đi ra. Không sai, bất luận sự kiện lần này do ai lên, lại do ai chủ đạo, đối Tân Áo mà nói, đều là một lần cự đại tiêu chiến. Lui cố, chỉ sẽ làm Tân Áo lâm vào bị động, thậm chí mất đi Internet lĩnh vực hạch tâm sức cạnh tranh. Từ đó bị Lâm Thị hung hăng hất ra. Nhưng nếu là tiếp tục thủ vững, Tân Áo nhất định phải xuất ra càng cường đại khí phách tới đón tiếp chưa tới khiêu chiến. Bất luận là Bạch Gia, Lâm Thị, vẫn là cự phong Internet những lao mưu đó sâu tính toán cổ đông, đều sẽ thành Tân Áo kiếp số, yên ổn vượt qua còn tốt, có chút sai lầm, đem đối Tân Áo tạo thành to lớn thương tổn. Thậm chí mà sát mấy năm gần đây tại Internet lĩnh vực lấy được chiến lược quan trọng. Cự phong Internet món ăn thực sự quá lớn. Lớn đến Tân Áo cùng Lâm Thị đều không muốn bỏ lỡ. Cũng không bỏ được buông tay. Thậm chí quyết định Tân Áo cùng Lâm Thị trong tương lai Internet lĩnh vực quyền nói chuyện đến tột cùng là lưỡng cường tranh chấp, vẫn là Lâm Thị nhất gia độc đại, đằng sau theo một đám hít bụi Internet công ty. Thì nhìn một trận chiến này có thể hay không đánh thắng được, thì nhìn cửa này, có thể hay không chịu nổi. Trạng vạng tối 6 giờ rưỡi, Tiêu Chính đúng hạn đến Long Phượng Lâu. Lòng nóng như lửa đốt Hồ Nhất Sơn đã sớm tại phòng khách chờ đã lâu. Thương Giao cũng cùng Tiêu Chính trước sau chân đuổi tới. Hiển nhiên cũng là bận rộn một buổi chiều, mở tốt mấy trận hội nghị khẩn cấp. Bất luận là Nhan gia, Bạch gia, lại hoặc là Diệp Công Quán, đều là kiểu truyền thống hào môn. Đối với sành điệu sản nghiệp, bọn họ đều có chỗ đọc lướt qua, nhưng lại chưa xâm nhập dương. Đương nhiên, phương diện Na Uy là bảo thủ lý do, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng là người cầm lái cũng không đủ trước xem tính, không làm được Lâm lão yêu dạng này lôi kéo khắp nơi. Tại Internet lĩnh vực sắp bị tư bản chiếm cứ thời khắc, trọng quyền xuất kích, chiếm cứ điểm cao. Lâm lão yêu thương nghiệp xu thế, có thể xưng hoàn mỹ. Cũng đầy đủ thể hiện ra hắn cầm chặt toàn cầu đại thế trí tuệ. Ba người tại phòng khách gặp mặt, thịt rượu còn chưa lên đến, Hồ Nhất Sơn liền mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, Tiêu lão đệ, việc này có thể lớn, có thể nhỏ, thật muốn chơi thoát, cự phong Internet đem không gượng dậy nổi, đây là tình hình thực tế. Cũng là Hồ Nhất Sơn thu thập đầy đủ tình báo sau kết luận. Cũng không võ đoán. Đừng nói là Bạch Gia rất có thể lui cố, thì liền những bản đó đến đang mong đợi tại hoa hạ các đại cự đầu thao tác dưới, khiến cự phong Internet khởi tử hồi sinh các đại cổ đông, tựa hồ cũng có chút ngồi không yên. Thương nhân cố nhiên hy vọng kiếm lời càng nhiều tiền. Nhưng nếu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, liền vốn ban đầu cũng bồi đi vào. Liền được không bù mất. Cho nên tại Bạch Gia tin tức để lộ sau khi đi ra, cự phong Internet những cổ đông đó đã tại chủ bị rút vốn công việc Tiêu Chính trong lòng cũng có chút lo nghĩ, nhưng làm ba người tiểu tổ hạch tâm, hắn nhất định phải xuất ra đủ bá đạo tư thái, cũng nhất định phải khiến hai người an tâm, bên ngoài đến xem, cái này thật là một lần thiên tai, rất có thể đem cự phong Internet đánh. Nhưng nếu như chúng ta trái lại nhìn cái này không phải là không một trận lương tệ khu trục kém tệ ngoài ý muốn Tiêu Chính uống một ngụm phổ nhị, chậm rãi nói ra. Những các loại đó lấy nhặt nhạnh chỗ tốt cổ đông đi chính là, liền xem như Bạch Gia tiền tài, cũng không thể vì cự phong Internet mang đến quá đại bang trợ. Chỉ cần thị trường vẫn còn, chỉ cần cự phong Internet cơ sở kiến thiết vẫn còn ở đó. Một khi chậm tới, cự phong Internet đem trở lại đỉnh phong. Lại tóm chặt lấy quyền chủ động Thương Giao kiên nhẫn lắng nghe Tiêu Chính trình bày, trong lòng hơi có chút nặng nề, khóe môi lại không tự chủ được địa câu lên một vòng đường cong. Nam nhân này, thật đúng là biết ăn nói. Ngắn ngủi mấy câu, liền khiến Hồ Nhất Sơn khôi phục thần thái. Không đi làm bán hàng đa cấp, thật đúng là lãng phí hắn thiên phú. Bắt lấy quyền chủ động theo Thương Giao, nếu là các đại cự đầu nhau nhau rút vốn, ngân hàng phương diện cũng khẳng định ngồi không yên. Cự Phong Internet thậm chí gặp phải một đêm sụp đổ khả năng. Ai nguyện ý bắt lấy dạng này quyền chủ động, nhưng từ Tiêu Chính góc độ mà nói, cái này cũng thật là một lần đại thanh tẩy cơ hội. Tuy nhiên đại giới là Cự Phong Internet phá sản, tuy nhiên mạo hiểm cực lớn. Nhưng nếu là thật chịu nổi, Hoa Hạ Internet lịch sử đem thật to sửa. Cự Phong Internet ông trùm giấu mặt, cũng đem một lần nữa thay người đổi người nào thương giao hơi hơi liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhấp một miệng trà. Tiêu Chính lời nói này ủng hộ Hồ Nhất Sơn, cũng khiến thương giao mạch suy nghĩ rõ ràng. Không giống đến Long Phượng lâu trước đó như vậy đục ngầu. Cầu phú quý trong nguy hiểm. 5 tỷ đô la Mỹ tuy là bút con số không nhỏ, nhưng thương giao tiêu đến lên, nhan ra cũng sẽ không thương cân động cốt. Nhưng nếu là đúng như Tiêu Chính nói, thắng một trận, vậy coi như thật sự là đem nhan ra đưa vào toàn độ cao mới. Trở lại đỉnh phong cũng không phải là không thể được. Tiêu Chính lời nói rất có kích động tính, cũng thành công trấn an hai người tâm. Tiêu Chính ý vị sâu xa liếc nhìn hai người, chợt đem ánh mắt rơi vào Hồ Nhất Sơn trên mặt, cùng Bạch Vô Song câu thông qua sao đánh mấy cái thông điện thoại, nhưng một mực không ai nghe. Tập đoàn Phương Diện cũng nếm thử cùng Bạch Gia liên lạc qua. Hồ Nhất Sơn cau mày nói, đạt được kết quả cũng là không có trả lời. Ta đã phái người đi Bạch Thành, hy vọng có thể có kết quả tốt. Tiêu Chính họa cái bánh nướng, tuy nhiên cái này bánh nghe thẳng mùi hương đậm đặc, nhưng có thể hay không đỡ đói còn hai chuyện. Cho nên theo Hồ Nhất Sơn, kết quả tốt nhất là Bạch Gia tiền tài bất động, lưu cho hắn đầy đủ thời gian vùng cái này một khoản tiền. Mau chóng đem lung lay sắp đổ Cự Phong Internet nâng đỡ. Lại hắn một nỗi lòng. Bổ khuyết tiếng đối. Về phần sửa Internet lịch sử, Hồ Nhất Sơn 20 năm trước khởi đầu Cự Phong Internet lúc, ngược lại là hô qua cùng loại khẩu hiệu, cũng có dạng này hùng tâm. Nhưng bây giờ, đối mặt bọn này từng cái tuổi còn trẻ, lại đại trí như yêu ra băng. Hắn thực sự để không nổi cái này dạ tâm. Không tiếp điện thoại Bạch Gia Phương Diện cũng không có trả lời trực giác nói cho Tiêu Chính, Bạch Gia khả năng thật xảy ra vấn đề. Đang cùng Hồ Nhất Sơn hai người ăn uống linh đình, nói chuyện việc này khả năng dương phương hướng lúc, Tiêu Chính tiếp vào Lao Lâm gọi điện thoại tới. Con dâu, ta cam đoan không uống rượu. Tiêu Chính cười cười, giọng điệu ôn hòa nói. Ban đêm khẳng định về sớm một chút cùng ngươi. Cử chỉ điên rồ Lão Lâm so đã từng lãnh khốc vô tình nàng càng khó ở chung. Hán Phương Diện còn tốt, tại tạo người Phương Diện, nàng đúng ai chính ca yêu cầu có thể xưng hà khắc. Đừng nói thức đêm ngủ trễ, liền rượu thuốc lá cũng không cho lại đụng. Bắt lấy một lần, chiến tranh lạnh một tuần đều nhẹ. A chính ca cũng không hy vọng buổi sáng rời giường không ai chuẩn bị bữa sáng, cơm tối chỉ có thể mì tôm phối giam đông. Khẩu vị sớm đã bị Lão Lâm dưỡng kén ăn, A chính ca hy vọng bằng ý chí lực chịu qua cửa ải này, kiên quyết vuốt lông vuốt. Cùng ngươi nói vấn đề. Điện thoại bên kia Lâm Hỏa Âm không có nhận gốc dạng, giọng điệu thanh bình no y Bạch Thành truyền đến tin tức, Bạch Chính Thanh tại 3 giờ rưỡi chiều chết bởi trong nhà. Lộ ra đến tin tức là bất chợt tới bệnh tim. Tiêu Chính đầu ầm vang nổ tung, hoàn toàn ngộ. Bạch Chính Thanh chết cái kia từng đánh bại qua Triệu Trường Phong, bây giờ vì cháu trai Bạch Vô Song đánh bạc mặt mò tham gia cuộc hội đàm lao gia tử, vờ ơ y ma bất chợt tới bệnh tim chết. Tiêu Chính có chút mờ mịt tắt điện thoại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng khó hiểu. Chương 1758, trời u ám. Trở lại phòng khách, Hồ Nhất Sơn hai người nhìn Tiêu Chính cái kia hơi có chút thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng cũng là không khỏi giật mình. Bọn họ giải Tiêu Chính, quen thuộc Tiêu Chính. Biết người trẻ tuổi này tâm trí cường đại dị thường. Có lẽ liền xem như trời sập xuống, cũng chưa chắc có thể làm thất thố. Có thể giờ phút này làm sao tiếp một thông điện thoại, ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, thì biến thành bộ dáng như vậy. Hồ Nhất Sơn trái tim gấp mà hỏi thăm, Tiêu lao đệ, sinh chuyện gì thương giao lại so hắn hỏi càng thân mật, cũng càng ác độc, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện? Vâng. Tiêu Chính chậm rãi ngẩng đầu lên, nhấp một ngụm phổ nhị no ý, nhưng không phải trong nhà của ta xảy ra chuyện. Là Bạch Gia. Thương giao hai người đưa mắt nhìn nhau, có chủ tờ nghe không rõ. Bạch Gia không phải đã xảy ra chuyện sao, còn có thể xảy ra chuyện gì? Đối mặt thương giáo hai người ánh mắt nghi ngờ, Tiêu Chính khỏe môi hiện hiện một vòng đàn ở dê cha tờ nụ cười, thanh tuyến khàn khàn nói, Bạch Thành truyền đến tin tức, Bạch Chính Thanh tại xế chiều hôm nay chết bởi trong nhà. Nguyên nhân cái chết là bất chợt tới bệnh tim. Cái gì? Thương giáo hai người sắc mặt đại biến, chăm miệng một lời nói, lao ra tử thể cốt cứng rắn rất lợi hại, làm sao lại đột nhiên chết thương? Giao liên tiếp lắc đầu, mím môi nói, ta đầu năm giải quyết việc công đi Bạch Thành, còn bái phỏng qua Bạch Chính Thanh. Thấy thế nào, hắn cũng không giống thân thể mắc tật bệnh bộ dáng. Mà lại đây cũng quá trùng hợp, không muộn không còn sớm, đúng lúc tại Bạch gia mắt xích tài chính xảy ra vấn đề thời điểm bệnh chết. Mặc cho bất luận kẻ nào đối đãi chuyện này, đều càng muốn tin tưởng đó là cái thiên đại âm mưu, thậm chí là mưu sát. Nếu như là mưu sát, sẽ là ai động thủ? Lại có ai có sao mà to gan như vậy? Phải biết, Bạch Chính Thanh cũng không phải cái gì a miêu a cẩu cũng dám rung động lòng người. Làm thống trị Bạch Thành kinh tế nửa cái thế kỷ thổ hoàng đế, hắn tại Bạch Thành sức ảnh hưởng, thậm chí mạnh hơn đi A Phương chính phủ. Chính phủ quan viên 4 năm một giới, hắn Bạch gia người cầm lái thân phận, thế nhưng là làm cả đời bất luận như thế nào, tin tức này là xác thực đáng tin. Tiêu Chính lắc đầu, cắt ngang Thương Giao hai người nghi vấn. Lão Lâm trước tiên đem tin tức này thông báo Tiêu Chính. Nguyên nhân có rất nhiều, đến một lần Diệp Công cùng Bạch Chính Thanh là quen biết cũ, giao tình bày ở nơi đó. Thứ hai, Bạch Chính Thanh đều chết hết lấy mơ hồ, lại cùng Cự Phong Internet thiên tì và lũ. Lão Lâm thông báo Tiêu Chính, là hy vọng cung cấp càng nhiều tin tức đi để Tiêu Chính giải cục thế. Liên cung phán đoán. Nhưng bất luận về công về tư, Tiêu Chính đều có chút không thể tiếp nhận. Nói đến, trừ một cái Bạch vô song, Tiêu Chính đối Bạch gia cũng không thành kiến. Thậm chí Lao Hòa Thượng thành lập thâm hậu tình nghĩa. Cho dù là cùng Bạch Chính Thanh một lần kia gặp mặt, song phương cũng đàm mười phần hữu hảo. Cũng không mâu thuẫn. Lại thêm trước đó từ Diệp Tàng Hoa Chô Ơ Y biết được Diệp Công bệnh tình nguy kịch, Tiêu Chính vừa mới đè xuống cảm xúc tiêu cực lại lần nữa hiện lên, sắc mặt hết sức khó coi. Bữa tiệc qua loa kết thúc, Hồ Nhất Sơn Thương Giao nhau nhau vận dụng mạng lưới quan hệ tra rõ việc này, cũng nhanh chóng chuẩn bị đến tiếp sau công tác. Tiêu Chính làm theo rời đi Long Phượng lâu về sau, trước tiên cho Bạch Vô Hà đánh một thông điện thoại. Trước đó Bạch gia xảy ra vấn đề, là bởi vì liên lụy Cự Phong Internet, cùng to lớn mắt xích tài chính, Tiêu Chính về công về tư cũng không tiện hỏi đến. Huống chi, Bạch Vô song tỏ thái độ, từ trình độ nào đó cùng Tiêu Chính phía sau tân áo ở vào thu địch trạng thái. Vì tránh hiểm nghi, Tiêu Chính không có đi quấy rầy Lão Hòa Thượng. Nhưng lần này khác biệt, hắn thuần túy lấy vãn bối thân phận ân cần thăm hỏi Lão Hòa Thượng. Lại đạt được cùng Lão Lâm không có sai biệt tin dữ. Lao ra tử đi. Bệnh tim. Trước đó không có dấu hiệu gì. Đi rất lợi hại đột nhiên. Điện thoại bên kia truyền đến Lao Hòa Thượng có chút thanh âm trầm thấp, tiếng nói bên trong lộ ra một vòng thương cảm. Chớ nói đi tu 20 năm, cho dù cả một đời, lại chỗ nào bù đắp được máu mủ tình thâm thân tình Tiêu Chính đánh nhỏ không có thân nhân, cũng không có tư cách gì đi trấn an người khác, chỉ là nói đơn giản hai câu, liền kết thúc nói chuyện. Hắn cũng nghe được, Lao Hòa Thượng không muốn tại cái đề tài này lên thảo luận quá nhiều. Dù sao cũng là gia sự, mà lại là việc tang lễ, người nào cũng không muốn quá thảo luận. Lái xe chạy về nhà bên trong lúc, Lâm Hòa Âm Chính ngồi ngay ngắn ở Forner Kha cờ hờ xem TV uống trà. Chỉ là trên màn hình phát ra cũng không phải là nàng bình thường thường nhìn tài chính và kinh tế tin tức. Một đài không thú vị tiết mục giải trí náo nhiệt trình diễn, Lâm Hòa Âm ánh mắt lại có chút chạy không. Chú ý lực cũng không tại trên TV Tiêu Chính đổi dép lê, ngồi tại Lao Lâm bên cạnh nói, ta cùng Bạch Thúc thông qua điện thoại. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, hai ngày này đem công ty sự tình thả một chút, chúng ta đi một chuyến Bạch Thành. Tiêu Chính gật đầu, không cảm thấy bất ngờ. Huống hồ hai người lần này đi qua, cũng coi là đại biểu Diệp Công quán. Hợp tình hợp lý. Chỉ là không biết Bạch Lao gia tử cài này vừa đi, hội mang đến bao lớn phụ diện ảnh hưởng. Tiêu Chính bưng lên Lão Lâm chén trà nhấp một ngụm, khổ sở nói. Không đề cập tới Bạch Thành, chỉ là tứ cựu thành những đại ngạc đó, chỉ sợ thì ngồi không yên. Lâm Hòa Âm gật gật đầu, nói, Lao gia tử đi quá đột ngột, càng tại thời khắc mấu chốt này. Rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Tiêu Chính ngầm trộm nghe ra Lâm Hòa Âm có ám chỉ gì khác, nhưng cũng không có truy đến cùng. Đây là rõ ràng sự tình, đừng nói cặp vợ chồng, cho dù là xem náo nhiệt người, cũng sẽ lập ra không ít âm mưu luận. Chỉ là Lao gia tử đến tột cùng là thật đột nhiên bệnh tim, vẫn là bị người ám sát, lại không có kết luận. Tiêu Chính cũng không thể nào biết được. Nhưng chỗ có manh mối liền lên, Tiêu Chính lớn nhất nguyện ý tin tưởng là, việc này cùng mùa thu hoạch cùng Triệu gia hậu nhân có quan hệ. Lao gia tử vừa chết, Bạch gia khẳng định sẽ ra thai vạ. Riêng là Bạch Gia nhị tử ẩn ẩn lộ ra không hài hòa nhân tố. Càng biết đổ dầu vào lửa. Cái này đại khái cũng là Triệu gia hậu nhân mục tiêu cuối cùng. Trước bí quá hóa liều, chế tạo loạn cục. Sau đó từng cái đánh tan Tiêu Chính đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng ôm lão Lâm vòng eo, ôn nhu nói, lần này ngươi cũng đừng đi, ta làm đại biểu đi qua. Lâm Hòa Âm nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, cự tuyệt nói, không được. Lão Lâm đề cập qua, nàng 5 tuổi tại Bạch Gia vượt qua một cái coi như vui vẻ quốc khánh nghỉ dài hạn. Nguyên nhân chính là mẹ vợ đáp ứng theo nàng chơi hội, kết quả vừa tới Bạch Thành, liền bị công vụ cuốn lấy, thoát thân không ra. Sau cùng chỉ có thể đem Lão Lâm nghe mở đi Bạch Gia. Vẹn vẹn là nhiều năm trước một phần tình nghĩa, Lão Lâm thì nguyện ý tự mình tiến về. Nếu là biết được Diệp Công bệnh tình, lại nên như thế nào Tiêu Chính có chút may mắn che giấu Lão Lâm. Nếu không, 2 năm này sợ rằng sẽ đem Lão Lâm trà tân quá sức. Thiện ý hoang ngôn tại đại bộ tờ HN thời kỳ đều là ôn nhu, chí ít sẽ không quá đả thương người. Kết thúc nói chuyện, Lão Lâm liền lên lầu chuẩn bị hành lý, cũng đặt trước sáng mai chuyến bay. Không cho Tiêu Chính lượn vòng cơ hội. Không thể làm gì Tiêu Chính đành phải thông báo đang Đông Á giải sầu tì nạ. Chuyến này chưa hẳn hung hiểm, nhưng liền Bạch Lao gia tử cũng không khỏi chết trong nhà. Tiêu Chính không thể không cẩn thận. Nếu là người nào ra mở la mở tô nở thương Lão Lâm mảy may, Tiêu Chính nhất định khiến toàn thế giới chôn cùng. Chương 1759, quân hùng tụ tập đầy đủ. Có lẽ là thiên có tinh thần vẫn lạc, sáng sớm lên, tứ cửu thành thiên liền trời u ám, tựa như muốn sụp đổ xuống tới. Tiêu Chính kéo lấy hành lý, cùng Lão Lâm thẳng đến phi trường. Bạch Chính thanh lễ truy điệu tại 2 ngày sau cử hành. Nói cách khác, Tiêu Chính chuyến này chỉ ít 3 ngày. Cho nên mang một ít đổi giặt quần áo là rất lợi hại có cần phải. Có điều bởi vì trường hợp nguyên nhân, Lão Lâm chuẩn bị y phục tất cả đều là màu đen. Bao quát chính nàng, cũng là toàn bộ màu đen nữ sĩ Âu phục. Phi cơ rơi xuống đất, làm Tiêu Chính 2 người từ phi trường đi ra lúc. Lại quỷ dị ngẫu nhiên gặp mùa thu hoạch càng làm cho người ta chấn kinh là, bọn họ thế mà ngồi cùng lớp chuyến bay phi Bạch Thành. Tiêu Lão Bản thật là xảo a, một thân yêu dị áo dài đựng mùa thu hoạch dạo bước đi tới, giữa lông mày toát ra không sâu không cười yếu ớt y ánh mắt lại lơ đãng từ Lão Lâm trên mặt lướt qua. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật là một cái mỹ nhân. Một thân màu đen cách ăn mặc, dung nhan tuyệt mỹ lên mang theo một bộ bao quát kính râm lớn Lâm Hòa Âm nghiêng đi ánh mắt, cũng không đáp lại. Mùa thu hoạch là ai, nàng như lòng bàn tay. Không quan tâm là lại lần nữa ngửi bên trên, vẫn là Lâm Tiểu Trúc miệng bên trong. Thậm chí Tiêu Chính trình bày. Dù là đây là nàng lần thứ nhất gặp được mùa thu hoạch, cũng không có chút nào cảm giác xa lạ. Đương nhiên, chính là bởi vì không xa lạ gì, cho nên nàng đem bẩm sinh cao ngạo vung đến cực hạn. Liền kính dâm đằng sau ánh mắt xéo qua, cũng chưa từng bàn cho mùa thu hoạch. Đối mặt Lâm Hòa Âm cái kia cách người ngàn dặm bên ngoài thái độ, mùa thu hoạch cũng không hiếm lạ. Tập hợp Lâm Lão yêu cùng Diệp Ngọc Hoa tốt đẹp gen nữ nhi, cao ngạo điểm cũng không quá phận. Thật không có cá tính ngược lại không đẹp. Tiêu Chính không mặn không nhạt khách khí nói, thu Lão Bản đến Bạch Thành giải quyết việc công ta đến Bạch Thành mục đích, giống như các ngươi. Mùa thu hoạch ý vị thâm trường nói đến. Tinh Hồng khỏe môi hơi nhếch lên. Hơi có vẻ nghiền ngẫm. Bạch Chính thanh cái chết có lẽ có thế che giấu một số ngoài vòng tròn người, hoặc là hết thệ con đường còn chưa đủ nhân vật. Nhưng mùa thu hoạch cấp bậc này Lâm Thị Lão Đại là tuyệt đối không thế che giấu. Huống chi. Nàng lớn nhất làm cho người kiêng kỵ thân phận, thuộc về Triệu gia hậu nhân. Liền Xuân Sinh Hạ Trường đều ca nguyện vì nàng làm bảo tiêu, mùa thu hoạch tại Triệu gia địa vị, rõ ràng. Theo ta được biết, Thu Lão Bản cùng Bạch gia không có gì giao tình A Tiêu Chính có chút phòng ngự nói. Xem như thẳng thắn chuyến này mục đích. Tiêu Lão Bản cũng biết, ta chỉ là vì Lâm Lão Bản làm thuê. Lão Bản để cho ta tới tham gia lễ truy điệu. Chẳng lẽ ta còn có thể cự tuyệt mùa thu hoạch nheo lại cặp kia đôi mắt đẹp, ngoạn vị đạo. Cứ việc ta cũng không thích loại trường hợp này. Tiêu Chính nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt xéo qua hiện Lão Lâm Chính không mặn không nhạt địa đứng ở một bên, tâm lý lại là có chút sợ hãi. Sợ Lão Lâm các loại lâu không cao hứng. Bận bịu kết thúc trận này không có gì dinh dưỡng, chỉ còn lục đục với nhau nói chuyện. Nắm Lão Lâm tay trắng đi ra phi trường. Đem mùa thu hoạch vô tình nhét vào người đến người đi phi trường. Lâm Hòa Âm mùa thu hoạch hơi hơi nheo lại đôi mắt đẹp, đẹp hơi có vẻ mông lung gương mặt bên trên treo yêu dị nụ cười. thật là một cái tên rất hay. Tiến về khách sạn xe con bên trên, Tiêu Chính chỉ là vô thanh vô tức ngồi tại Lão Lâm bên người, lặng im quan sát nàng hơi biểu lộ. Sau một lát, Tiêu Chính hiện Lão Lâm không có chút nào dị thường. Trong lòng hơi hơi buông lòng chút, lại có chút tự dễ ước. Nàng rất lợi hại giảo hoạt. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Hỏa Âm đột nhiên lên tiếng. Cho mùa thu hoạch một cái coi như công bằng đánh giá. Há lại chỉ có từng đó giảo hoạt, còn rất lợi hại độc ác. Tiêu Chính hung hăng giẫm một chân. Tại New York thời điểm, cũng bởi vì mấy nam nhân nhìn nhiều nàng vài lần, liền đem người cho giết. Đối với cái đề tài này, Lâm Hỏa Âm không có tiếp tục thảo luận. Nàng thừa hành pháp chế, tuy nhiên không ngăn cản Tiêu Chính dùng khác thủ đoạn làm việc. Nhưng ít ra sẽ không bị hắn mang lệnh. Và ở khách sạn về sau, Lâm Hỏa Âm thu thập hành lý, Tiêu Chính làm theo tiếp một thông điện thoại. Là Diệp Tàng Hoa đánh tới dặn dò điện thoại. Cũng hướng Tiêu Chính lộ ra một tin tức. Người mẹ vợ cũng tới Bạch Thành. Tìm thời gian đụng đầu. Điện thoại bên kia truyền đến Diệp Tàng Hoa có chút thanh âm trầm thấp. Lao ra tử phân tích, sự kiện lần này nước rất sâu. Không chừng sẽ còn ra thai vạ. Tiêu Chính trong lòng máy động, gật đầu nói, ta minh bạch. Đón đến, hắn lại dò hỏi, Bạch Chính Thanh nguyên nhân cái chết, ta cũng không tiện tìm Bạch Thuốc nghe ngóng. Diệp Công bên kia có tỏ thái độ sao lời nói này mười phần ngay thẳng, xem như nghe ngóng tin tức. Đầu bên kia điện thoại Diệp Tàng Hoa chỉ là than nhẹ một tiếng, nói, khó nói. Hiện tại cục thế quá phức tạp, Lao Gia Tử cũng về hưu nhiều năm. Rất nhiều tình huống thực tế cũng không phải rất lợi hại giải. Đón đến, Diệp Tàng Hoa híp mắt nói ra, A Chính, cho ngươi để tỉnh một câu. Tiêu Chính đến hứng thú. Chú ý một chút Bạch Tử Văn. Diệp Tàng Hoa gần từng chữ một. Người này tà vô cùng. Năm đó Bạch gia lúc đầu từ hắn cầm lái, về sau cũng không biết bởi vì cái gì biến cố, Bạch Vô Hà mới bất đắc dĩ. Thật muốn luận đầu góc buôn bán, Bạch Tử Văn so hắn cái kia say mê võ đạo ca ca càng mạnh. Đây là Lão Gia Tử nguyên thoại. Tắt điện thoại, Tiêu Chính thần sắc hết bệnh ngưng trọng lên. Nghe Diệp Tàng Hoa kiểu nói này, sự kiện lần này không chỉ có thể là Triệu gia hậu nhân an bài, thậm chí cũng có thể là Bạch gia nội bộ xung đột. Lắc đầu, Tiêu Chính thu hồi những thứ này hỗn loạn suy nghĩ. Nghĩ tiếp nữa, hắn sợ đầu nổ tung. Bởi vì đến điệu thấp, cũng không trước đó thông báo Bạch gia. Hai người tại khách sạn nghỉ ngơi một hồi, Tiêu Chính liền cùng đi Lão Lâm đi phụ cận nha ăn đi ăn cơm. Đơn giản ứng phó một hồi, Tiêu Chính đề nghị đi Bạch gia nhìn xem có hay không có thể giúp được một tay. Lâm Hỏa Âm lại lắc đầu nói, Bạch Thúc có thể làm được hậu sự. Ta trực tiếp đi qua tham gia lễ truy điệu. Ngươi bây giờ có thể đi qua nhìn một chút. Sự kiện lần này lộ ra mơ hồ, Lâm Hỏa Âm biết Tiêu Chính nhất định hiếu kỳ, cũng không có ngăn đón hắn. Đưa Lão Lâm về khách sạn, Tiêu Chính liền đón xe tiến về Bạch Gia. Một tòa tên là Bạch Vân biệt thự địa chỉ. Bởi vì Bạch Gia tại Bạch Thành địa vị hiển hách, lại thêm Bạch Vân biệt thự từng tiếp đãi qua số một lớn lên Nam Tuần. Tuy nhiên chỉ ở một ngày, nhưng cũng khía cạnh thể hiện tại năm đó, số một lớn lên coi trọng cỡ nào Bạch Chính Thanh. Cùng Bạch Thành kinh tế phát triển. Vị này Bạch gia trưởng giả chứng kiến hoa hạ lịch sử hưng suy, kinh tế phồn vinh dương. Hắn đột nhiên chết bệnh, thế tất sẽ khiến cả nước quanh động. Theo Tiêu Chính biết, không ít quân đội, giới chính trị lao đại đều ủy thác phụ tá tại lễ truy điệu ngày đó trình diện. Có thể đoán được, cái này đem là năm gần đây. Hoa hạ thịnh đại nhất lễ truy điệu. Tiểu huynh đệ, Bạch Vân biệt thự cũng không phải cái gì người đều có thể đến á trung niên ca hảo tâm khuyên. Ngươi nếu tới tham quan, có thể tuyệt đối đừng áp quá gần. Miễn cho gây nên không tất yếu hiểu lầm. Ngồi ở hàng sau Tiêu Chính cười cười, nói, cảm ơn ngài nhắc nhở, ta liền tùy tiện nhìn xem. Ừm. Nơi đó ở Bạch Lao Gia Tử, thế nhưng là chúng ta Bạch Thành nhân. Những năm gần đây, cầm không ít tiền đi ra làm từ thiện. Cũng thôi động Bạch Thành kinh tế phát triển. Là cái không tầm thường nhân vật ta cả cảm thán nói. Ta biết Tiêu Chính ánh mắt hơi ngưng trọng, mí môi nọ y ta cũng rất tôn trọng lão nhân gia ông ta. Chương 1760, đem ngươi làm hư. Bạch Vân biệt thự tọa lạc tại khoảng cách thành khu ước chừng 10 cây số khu vực. Tại Bạch Thành cái này hạng nhất đại thành thị mà thôi, tuyệt chưa nói tới vắng vẻ. Lại thêm giao thông lên tiện lợi. Tiêu Chính trên xe hao tổn không đủ một khắc đồng hồ liền đến mục đích. Giao tiền xe, Tiêu Chính nghe theo tài xế chỉ đường, nhắm hướng đông đi ước chừng 100 mét, liền xa xa nhìn thấy một tòa ngoại hình nguy nga biệt thự. bốn tầng kiến trúc, xấp xỉ tại châu Âu cổ bảo phong cách. To lớn cửa điện tử đem trong ngoài tách ra, tràn ngập không thể xâm phạm khí tức. Tiêu Chính vừa mới đến gần, liền tự giới thiệu, hai tên tại cửa chính tuần tra bảo an cũng không có làm khó hắn, càng không phát sinh, cũ làm khó dễ, trực tiếp bỏ vào nhập, còn có một bảo vệ vì dẫn đường. Bạch Vân biệt thự bên trong tình cảnh bi thảm, từ đại môn đến kiến trúc chủ đạo cái kia chỉ là 50 mét khoảng cách, Tiêu Chính liền cảm nhận được nồng đậm thương cảm không khí. Vừa trí đại môn, bên trái hình trụ phía sau đột nhiên quấn ra một bóng người. Chính là Bạch Vô Song. Theo hắn xuất hiện còn có 4-5 tên mặc lấy điệu thấp công tử trẻ tuổi ca. Tiêu Chính gặp qua tự kỷ người, hắn cũng không đánh qua đối mặt. Tiểu Bạch. Tiêu Chính đi lên trước, thần sắc so sánh huyền chuyển no y nén bi thương. Bạch Vô Song đốt giấy để tang, thần sắc nói không nên lời thương cảm. Lần này mà ngay cả lão cửu nhân Tiêu Chính cũng không có lòng ứng phó, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, nói rõ muốn tiễn khách người rời đi, lúc này mới quay người đi xa. Đến nước này, Bạch Vô Song đối đãi Tiêu Chính tránh thức tâm ý mới lấy biểu hiện ra ngoài. Lãnh đạm liền cơ bản nhất lễ tiết tính nhân cần thăm hỏi cũng không có. Cũng không quay đầu lại tiễn khách người đi luận đến thân phận, Tiêu Chính bất luận như thế nào cũng không thể so với đám kia công tử ca yếu. Có thể Bạch Vô Song thà rằng đi chiêu đãi đám bọn hắn, cũng không chút nào muốn cùng Tiêu Chính ở chung. Cái này rất lợi hại có thể nói rõ vấn đề. Lắc đầu, Tiêu Chính cũng không để ý Bạch Vô Song thái độ. Trực tiếp đi về phía cửa chính. Tiến vào nội đường, Tiêu Chính liếc một chút nhìn thấy linh đài, cùng một số so khá thường gặp việc tang lễ bày đưa. Top 5 top 3 khách nhân tập hợp một chỗ, Chính nhẹ giọng nói nhỏ. Tiêu Chính lại đại bộ tờ HN cũng không nhận ra. Bạch Chính Thanh Triều hôm qua bệnh phát, hôm nay trình diện phần lớn là Bạch Thành người địa phương. Giống Tiêu Chính dạng này ở tại Tứ Cựu Thành người, hôm nay có thể tới, đã coi như là rất có tâm. Rất nhiều thậm chí lại ở lễ truy điệu làm thiên tài đến Bạch Thành. Chỉ tận tâm ý, đem vòng hoa buông xuống. Sau đó lại muốn đi bận rộn. Có thể cùng Bạch gia kết giao, có mấy cái là thanh nhàn người cho dù lão lâm sớm đến Bạch Thành, cũng mang máy tính cùng tư liệu, coi khách sạn là thành công tác địa điểm. Tiêu Tổng đột nhiên, bên trái truyền đến một thanh có chút ngoài ý muốn thanh âm. Tiêu Chính quay đầu nhìn lại, lại là có chút lạ lẫm. Ngài là Tiêu Chính lễ phép hỏi. Người này 30 mấy tuổi, ngũ quan đoan chính, mặc một thân cắt xén vừa vặn âu phục. Chủ động đi tới cùng Tiêu Chính nắm tay, cũng biểu đạt cảm ơn, nói, là Bạch Lao Bản an bài ta tới đón ngài. Diệp Lao Bản cũng đang nghỉ ngơi khu. Ngài muốn trực tiếp đi qua sao? Trong miệng người này Diệp Lao Bản, đại khái cũng là mẹ vợ. Tiêu Chính gật gật đầu, dù sao đám người này chính mình cũng không biết, lan lộn cùng một chỗ cũng không có ý nghĩa gì. Có thể không ngờ tới người trẻ tuổi kia vừa mới dẫn Tiêu Chính rời đi chưa được hai bước, tiễn khách trở về Bạch Vô Song liền hiện thân đại sảnh. Thần sắc bất thiện nói, Lý Mục, ngươi đang làm gì? Hồi thiếu gia lời nói. Đi tại Tiêu Chính bên người, người trẻ tuổi nhẹ nói, no y Bạch Lão Bản để cho ta xin Tiêu Tổng đi lại sảnh. Bạch Vô Song nghe vậy lại là rên lên một tiếng, ánh mắt lạnh như băng nói, đó là gia thuộc người nhà đợi địa phương. Tiêu Tổng nếu mệt, đều có thể đi chúng ta chuyên môn chuẩn bị for nở dê nghi. Được xưng Lý Mục người trẻ tuổi nghe vậy, lại là có chút khó xử. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn là Bạch Vô Hà người. Cũng không có đắc tội Bạch Vô Song dũng khí. Dù sao, hiện tại Bạch gia chí ít tại ngoài sáng bên trên, từ Bạch Vô Song lo liệu việc nhà. Đây cũng là vì cái gì nên đón mang đến là Bạch Vô Song, mà không phải Bạch Vô Hà. Có chút công tác, tốt nhất vẫn là gia chủ tới làm, mới càng lộ ra thận trọng. Còn Tiêu Chính cái này cùng Bạch Vô Song giao tình không sâu người, tự nhiên muốn về phía sau đài sẽ gặp Bạch Vô Hà, mới tính hợp lý. Cùng Bạch Vô Song trò chuyện, thực sự trò chuyện không ra ý nghĩa gì. Nhưng dù cho như thế, Bạch Vô Song vẫn như cũ không cách nào dễ dàng tha thứ tại biệt thự này bên trong tồn tại một cái tiểu triều đình. Một cái so với hắn thế mạnh hơn tồn tại đó chính là hắn đại bá Bạch Vô Hà Diệp Lao Bản đến. Chỉ là nhẹ giọng trấn an hắn hai câu, liền đi Bạch Vô Hà phụ trách lễ sảnh. Thì liền rất nhiều rõ ràng muốn hướng Bạch Vô Song cái này Bạch gia gia chủ báo cáo công tác nguyên lão, cũng chỉ là nhiều cùng tuổi trẻ lão bản phiếm vài câu, liền vội vàng tiến về hậu trường NG. Đây không phải Bạch Vô Song có khả năng tiếp nhận. Hắn có loại bị xem nhẹ cảm giác, càng có loại hơn tại trước đài làm việc lặt vặt, lại từ Bạch Vô Hà tiếp đai tránh thức đại nhân vật an bài động lại cho tới chưa hỏa. hắn rốt cục nhịn không được bạo phát. Mà lại mục tiêu đúng lúc là hắn cực chán ghét Tiêu Chính trong hành lang tất cả mọi người đem ánh mắt rơi ở chỗ này. Bọn họ nhận ra Tiêu Chính thân phận, tân áo linh hồn nhân vật. Một cái đang nhanh chóng quật khởi, liền Lâm lão yêu cũng sẽ không dễ dàng tiểu xem thanh niên lãnh tụ. Luận nhà bối cảnh, hắn có lẽ hơi thua Bạch Vô Song. Có thể luận đến bản sự, hắn nhất định tại Bạch Vô Song phía trên. Điểm này, không ai có thể phủ nhận. Cho dù là Lý Mục. Trang diện tại Bạch Vô Song thôi động phía dưới có chút khó chịu. Lý Mục vốn định kiên cường lên, làm tốt Bạch lao bản an bài công tác. Có thể đối mặt Bạch Vô Song cái kia vinh váo hung hăng tư thái, hắn lại bây giờ không có đủ tốt điểm xuất phát. Dù sao, hắn chỉ là Bạch ra một cái người làm công. Cho ăn bệ bụng, cha từng đi theo Bạch Vô Hà, có chu tờ tình cũ. Có thể chỉ bằng vào điểm ấy tư nguyên. Có thể không đủ Lý Mục ở chữa cờ mặt chống đối Bạch gia gia chủ. Nếu không, không chỉ là hắn, liền cha cũng sẽ nhận liên lụy. Bạch Vô Song ánh mắt âm lãnh cực. Trên mặt cái kia nguyên bản đau mất thân nhân chỗ hiển hiện thương cảm, cũng bị thịnh nộ thay thế. Tất cả mọi người biết, vị này Bạch gia tiểu chủ báo nổi, lại đem tất cả lửa giận vẩy hướng Tiêu Chính. Cái sau, lại nên ứng đối ra sao đâu? Tiêu Chính không phải Bạch Vô Song trong bụng run đũa. Cũng không thể lý giải Bạch Vô Song giờ phút này nội tâm hoạt động. Nhưng có một chút hắn rất lợi hại khẳng định, giờ phút này Bạch Vô Song báo nổi, cũng không phải là đơn thuần bởi vì trước mắt chuyện này, thậm chí có khả năng không phải nhắm vào mình mà đến. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Chính trong lòng cũng có chút nổi nóng. Làm sao, ta Tiêu Chính thì dễ khi dễ như vậy. Ngươi muốn vung hỏa, thì lấy ta làm chậu than sử dụng trả lại cho ngươi quen mắc lôi. Tiêu Chính ánh mắt dần dần lạnh xuống đến. Ánh mắt sắc bén mà lánh khóc nhìn chằm chằm Bạch Vô Song, tiểu Bạch, ta thông cảm ngươi mất đi trí thân, tâm tình không tốt lắm. Đón đến, Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, chậm rãi đến gần Bạch Vô Song, nhưng ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng chọc ta. Ta không có nghĩa vụ càng không hứng thú giúp ngươi rơi xuống hỏa. Tiêu Chính cường ngạnh thái độ lệnh hiện chưa nở dê không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Lại cũng không ít người cảm thấy bình thường. Tốt xấu là khách nhân, ngươi cái này làm chủ nhân. Không đáng như thế tranh chua a huống chi, người ta Tiêu Tổng cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Dựa vào cái gì trong nhà người người chết, muốn người khác giúp ngươi gánh chịu thống khổ tràng diện trong lúc nhất thời cầm cự được, trong không khí tràn ngập cương liệt mùi thuốc súng, gây mũi chi cực. Chương 1761, Lục Thân bất nhận. Tiêu Chính lời nói, như cùng ở tại lăn dầu càng thêm một mùi lửa. Nhất thời nhóm lửa Bạch Vô Song ở sâu trong nội tâm lửa giận. Sắc mặt hắn xanh. Nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính, Tiêu lão bản ngươi tựa hồ quên nơi này là địa phương nào. Tiêu Chính thần sắc lạnh lùng nói, địa phương nào ta tới, là lễ tế Bạch lao gia tử. Không phải nhìn ngươi rượu vo dương ai. Bạch Vô Song nghe vậy, toàn thân khí thế phồng lên, rất nhiều xuất thủ ý tứ. Nội tâm của hắn cấp thiết muốn phải làm những gì dù là hắn không có có năng lực như thế, cũng không có tư cách này. Có thể lệnh sảnh cái kia tiểu triều đình hoàn toàn dẫn lửa hắn. Liên cái gọi là mặt mũi giờ phút này cũng ném ở một bên Vô Song, ngươi đang làm gì ngay tại song phương tranh phong tương đối, người nào cũng không chịu túi lâu lúc, hậu đường truyền đến một thanh có chút không vui thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại không phải người bên ngoài, chính là Bạch Tử Văn Bạch gia lão nhị Bạch Vô Song cha ruột cái này tại Tứ Cửu Thành làm hơn 20 năm nghiên cứu Bạch gia lão nhị đã sớm bị đại đa số người quên mất. Bởi vì hắn trên thân bây giờ không có quá nói chuyện nhiều tư. Trừ Bạch gia lão nhị cái danh này, hắn tựa như cái người trong suốt một dạng. Không có chút nào tồn tại cảm giác có thể nói. Hắn một không có uổng phí không tì vết lệnh người xưng tán ái tình cố sự, hai không có uổng phí không tì vết 20 năm trước tại Tứ Cửu Thành ra tay đánh nhau, nhất chiến thành danh sự tích huy hoàng. Hắn có, chỉ là Bạch Vô Song như thế cái thân sinh nhi tử. Bị phụ thân một tiếng quát lớn, Bạch Vô Song sắc mặt hơi hơi sinh biến hóa. Lại vẫn là nộ khí khó tiêu. Tiêu lão bản là khách nhân. Người là chủ nhân. Bạch Tử Văn thần sắc bình tĩnh no y xuất ra người với tư cách chủ nhân bộ dáng. Lập tức hướng Tiêu lão bản xin lỗi Bạch Vô Song sắc mặt lúc sáng lúc tối, đúng là không dám phản bác phụ thân mệnh lệnh. Chỉ là, để hắn hướng Tiêu Chính nói xin lỗi, lại là quá khó xử cái này tầm cao khí ngạo Bạch gia thiếu chủ. Ta nói, xin lỗi Bạch Tử Văn thái độ cường ngạnh quát. Bạch Vô Song rốt cuộc ngăn cản không nổi Bạch Tử Văn uy nghiêm, nghiến răng nghiến lợi nói, thật xin lỗi. Đợi con trai của đến nói xin lỗi xong, Bạch Tử Văn tự mình đến Tiêu Chính trước mặt, thanh tuyến bình thản nói, Tiêu lão bản, đại ca tại lệnh sảnh chờ ngươi. Đón đến, hắn trở lại nhìn Lý Mục liếc một chút, đưa Tiêu lão bản đi qua. Đúng. Lý Mục không người gật đầu, đối Bạch Tử Văn mười phần kính sợ. Chớ nói hào trong môn phái, cho dù tại bình thường nhất tầm thường nhân gia. Đương lúc nữ cánh cứng rắn, phụ mẫu đều rất khó mệnh lệnh hài tử làm những gì. Riêng là con gái nếu như phá lệ ưu tú lời nói, càng là không có cái kia phần năng lực. Rất lợi hại hiện thực rất lợi hại rõ ràng một vấn đề, ngươi không bằng hải tử. Bây giờ Bạch Vô Song là cao quý nhất gia chi chủ, đã sớm từ Bạch Vô Hà trong tay vượt qua đại kỳ. Cũng thu hoạch được Bạch Chính Thanh đại lực chống đỡ. Theo lý mà nói, hiện tại Bạch gia, Bạch Vô Song mới là đưa NG99 người cầm lái. Hắn có thể không nghe theo bất luận cái gì trưởng bối, ngang hàng, vãn bối mệnh lệnh. Nhưng tất cả mọi người cũng nhìn ra được, hắn vẫn như cũ kiêng kỵ phụ thân. Không dám có chút chống lại. Náo kịch chào cảm ơn về sau, Bạch Tử Văn thần sắc bình thản quét nhi tử liếc một chút, sau đó trực tiếp đi vào hậu đường thủ linh. Bạch Vô Song dừng lại một lát, cũng chậm rãi theo sau. Bạch Tử Văn vắng mặt hơn 20 năm gia tộc sử, co đầu rút cổ tại đều làm học thuật nghiên cứu. Cho nên hắn một không có uổng phí Vô Song từ từ tích lũy nhân mạch. Hai không có rắn chắc đám kia vung cánh tay hô lên phiên giang đảo hải đỉnh cấp lao đại. Trừ vì lao phụ thân thủ linh, hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì việc khác nhi có thể làm. Dù là để hắn tiếp đãi lần HNZ cân nạ NZ khách nhân. Những khách nhân kia tựa hồ cũng không nhận ra nam tử trung niên này đến tột cùng là ai. Cho dù hắn tự giới thiệu, mọi người khả năng cũng cần qua một chút nao tử, mới có thể nhớ tới, nhà. Cũng là cái kia không có làm mấy năm liền bị Bạch Chính Thanh đuổi ra khỏi cửa tiểu nhi tử A cùng đại sảnh kín người hết chỗ bầu không khí không giống nhau lắm, chỉ có Bạch Tử Văn thủ linh hậu đường âm u đến làm cho người mau. Đắt đỏ linh cứu bên trong nằm qua tuổi bát tuần Bạch gia láo gia tử. Chết bởi bất chợt tới bệnh tim. Một thân huy hoàng cùng vinh diệu, sắp hóa thành một đống bạch cốt, tan thành mây khói. Đây chính là nhân sinh, không mảnh vải che thân đến, cũng mang không đi một ngọn cây cọng cỏ. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, nhưng vì quyền tài, lại có bao nhiêu người lục thân bất nhận, phát dồ Bạch Tử Văn quỳ gối linh cứu trước, song trưởng nhẹ nhẹ đặt ở trên đùi, trên mặt trừ tất yếu thương cảm bên ngoài, càng nhiều là đối với nhi tử trách móc nặng nề. Nhỏ không nhẫn. Bạch Tử Văn chậm rãi nói ra. Tất có đại loạn. Vô Song, những năm này người đi theo lão gia tử bên người, liền điểm ấy thưởng thức cũng không có. Bạch Vô Song nắm chặt quyền đầu, đứng tại phụ thân bên cạnh nói. Dựa vào cái gì ngài ở chỗ này thủ linh, ta ở bên ngoài mệt mỏi thành chó. Đại bá lại có thể tiếp đãi những đại nhân vật kia chúng ta là hắn dùng tiền thuê tạp dịch sao? Bạch Tử Văn hơi hơi ngước mắt, nhìn chằm chằm nhi tử, bởi vì ngươi không là đại nhân vật. Ta cũng không phải. Nhưng đại bá của ngươi là. Bạch Vô Song nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên. Lại là yên lặng tiếp nhận hiện thực na y xác thực, tại đại bá trước mặt. Hán Bạch Vô Song làm sao QNZ không tính được cờ đại nhân vật. Thậm chí thì liền hắn bây giờ có được hết thảy, cũng là Bạch Vô Hà chủ động nhường cho hắn. Nói đến, hắn không cho Bạch Vô Hà làm việc lặt vặt, chẳng lẽ còn có thế thay vào đó hắn không có bản sự này, thì liền phụ thân hắn, cũng đồng dạng không có thật tốt chiêu đái khách nhân, ta không hy vọng lại có cùng loại sự kiện sinh. Bạch Tử Văn quét nhi tử liếc một chút. Người tốt nhất minh bạch một cái đạo lý. Đại bá của ngươi những năm này tu thân dưỡng tính, tính khi đã cải biến rất nhiều. Nhưng có câu nói gọi giang sơn dê đổi, bản tính kho giờ y, không nên đem đại bá của ngươi gây gấp. Hắn bốc cháy đến, thiên vương lão tử cũng ngăn không được. Ta biết, phụ thân. Bạch Vô Song trọng trọng gật đầu, chậm rãi tiêu hóa lấy phụ thân khuyên bảo. Thương lão bản một hồi cũng muốn đi qua. Còn có nữ nhi của hắn thương giao. Bạch Tử Văn thần sắc bình tĩnh no ý cùng hắn nhiều ở chung một chút. Về sau, các ngươi chả sẽ có càng nhiều một chỗ. Bạch Vô Song nghe vậy, nhưng lại phảng phất đột nhiên bị dẫm ở cái đuôi, vội la lên, ngài nếu thực như thế chỉ có thể như thế. Bạch Tử Văn đạm mạc nói, cục thế so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn phức tạp. Một cây chẳng chống vững nhà câu nói này có thể hình dung Bạch gia, đồng dạng có thể hình dung thương gia. Một khi hai nhà liên thủ, mới có thể đột phá ràng buộc, tìm kiếm càng đại chiến hơn. Nhớ kỹ. Bạch Tử Văn trầm giọng nói ra, hào môn chỉ nói lợi ích, bất luận là hữu tình, ái tình, thậm chí cả thân tình, cũng chỉ là tiến lên trên đường phong cảnh. Có cũng không sao, hoang vu điểm, cũng không phải chuyện xấu. Bạch Vô Song khẽ cắn môi, giữ im lặng. Hắn từ nhỏ đã ưa thích so với hắn rất nhiều Lâm Hòa Âm. Trong lòng hắn, Lâm Hòa Âm là cái hoàn mỹ đến không có bất kỳ cái gì tì vết nữ nhân. Nếu như kiếp này có thể cưới nàng làm vợ, chính là Bạch Vô Song may nhất vận. Lâm lão yêu có thể nắm giữ hôm nay. Quỳ gối linh cứu trước Bạch Tử Văn gần từng chữ một. Cũng là bởi vì hắn lục thân bất nhận. Chương 1762, lộ ra tà dị. Lý Mục mang Tiêu Chính đi lệch sảnh không tính lớn, tổng cộng chỉ có 6-70 phẳng, ánh đèn hơi sáng, trong sảnh tổng cộng ngồi 3 người. Bên trong một người tự nhiên là Bạch Vô Hà. Cùng dĩ vãng so sánh, hôm nay Bạch Vô Hà trên thân nhiều phần cẩn trọng cảm giác, làm cho người cảm thấy áp bách cẩn trọng. Trừ cái đó ra, hắn hai đầu lông mày cũng ít mấy phần tương hòa, lại nhiều mấy phần đoạt người chi thế. Lao hòa thượng dạng này trạng thái, là Tiêu Chính chưa bao giờ được chứng kiến. Nhưng cũng từ khía cạnh thể hiện ra, Bạch Chính Thanh chết, đối với hắn tạo thành cực lớn tâm lý thương tổn. Ngồi tại Bạch Vô Hà đối diện không là người khác, chính là Diệp Ngọc Hoa. Tiêu Chính mẹ vợ. Mẹ vợ thần sắc coi như bình thường, cùng dĩ vãng không có khác nhau quá nhiều. Chỉ là trong mắt cái kia nhẹ nhàng bộc lộ dị sắc, lệnh Tiêu Chính cảm thấy nàng cũng lâm vào một loại nào đó tâm tình bên trong. Có lẽ là bởi vì Bạch Chính Thanh, lại có lẽ là bởi vì Diệp Công trừ hai cái này người quen cũ, liền chỉ còn lại một cái Tiêu Chính chưa bao giờ thấy qua nam tử. Ngoài 50 tuổi, một mực cung kính đứng tại Bạch Vô Hà bên người. Nhìn khí độ, nhìn hàm dưỡng, đại khái là cái không tầm thường đại nhân vật. Nhưng lại không lên, lại chỗ nào so ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon Lao Hòa Thượng cường thế hơn phóng nhãn hoa hạ, đại khái cũng chỉ có Lâm lão yêu có thể ép Lao Hòa Thượng một đầu. Người bên ngoài khó giải. Dẫn Tiêu Chính tiến vào lệ sảnh về sau, Lý Mục đang muốn rời khỏi, lại bị trên ghế salon Bạch Vô Hà gọi lại, Lý Mục, không nổi, qua đến ngồi xuống. Lý Mục nghe vậy, trên mặt toát ra hơi hơi bất an. Đang dùng ánh mắt xin chỉ thị đứng tại Bạch Vô Hà bên người trung niên nam nhân về sau, hắn mới đi lại tiểu ý đi qua. Nửa bên cái mông sắt bên ghế sofa, lại là thẳng tắp sống lưng, một bộ nghe huấn tư thái. Vương lòng chút. Bạch Vô Hà quét Lý Mục liếc một chút, liền còn nói thêm. Ngươi cùng A Chính là người đồng lửa, cần phải có thật nhiều cộng đồng đề tài có thể trò chuyện. Tiêu Chính khổ sở nói, Bạch Thúc, ngài cất nhắc ta. Thông qua Lý Mục cùng Bạch Vô Hà nam nhân bên người tư thái, bọn họ chí ít cũng có thân thuộc quan hệ. Mà từ diện mạo phân tích, rất có thể thì là một đôi cha con. Nếu không, Lý Mục đảm nhiệm không trọng yếu như vậy công tác. Thậm chí tại Bạch Vô Song trước mặt rất có khí. Nóa! Bạch Vô Hà hướng Tiêu Chính giới thiệu nói. Tập đoàn thường vụ phó tổng. Nói lên chức vụ đến, ngược lại là cùng A Chính người một dạng. Chỉ bất quá chúng ta Bạch gia những năm này một mực đang đi xuống dốc, không đuổi kịp các ngươi tân áo mở rộng khoát phủ, khí thế uy mãnh. Tiêu Chính bất đắc dĩ nói, Bạch Thúc, chúng ta cũng là vừa vặn. Chỗ nào có thể cùng Bạch gia đánh đồng? Bạch Vô Hà trên mặt tuy không nụ cười, nhưng tại cùng Tiêu Chính nói chuyện với nhau lúc, sắc mặt lại rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Một màn này bị bắt được, lại là âu sầu trong lòng. Thầm nghĩ cái này Tiêu Chính cùng đại lão bản quan hệ, thật đúng là không đơn giản a. Có điều nghĩ lại, liền Diệp Ngọc Hoa đều có thể trở thành Tiêu Chính mẹ vợ. Đại lao bản đối đãi Tiêu Chính đỡ một ít, cũng đúng là bình thường. Mấy người nói chuyện coi như thong dong. Tiêu Chính không có nhắc lên tại đại sảnh sự tình. Bạch Vô Hà cũng không có tận lực nhắc lên lão gia tử ngoài ý muốn chết bệnh. Diệp Ngọc Hoa nấu lấy trà, ngẫu nhiên đưa cho Tiêu Chính một chén. Trên mặt lộ ra vẻ ôn nhu. Tiêu Chính cùng Lý Mục nhàn phiếm vài câu, cũng không có xâm nhập. Ngược lại là lấy Bạch Vô Hà làm chủ đạo, triển khai một số cũng không thích hợp tại tình cảnh này nói nhiều đề. Kiến quốc tại Bạch gia làm tiểu 30 năm, là tập đoàn số 1 nguyên lão. Lý Mục tuổi còn trẻ, cũng khá là đầu óc buôn bán. Tiếp qua mấy năm, hẳn là có thể một mình đảm đương một phía. Bạch Vô Hà chậm rãi nói ra, cùng A Chính ngươi khẳng định không cách nào so sánh được, nhưng liền cùng tuổi người mà nói, tư chất cũng không tính quá kém. Dù sao hắn tư nguyên có hạn, kiến quốc những năm này cũng quản được nghiêm, một là sợ người nói xấu, hai là nghĩ nhiều mài giũa một chút. Đón đến, Bạch Vô Hà liếc xéo liếc một chút, về sau khác nhìn chòng chọc Lý Mục, hắn là con của ngươi, không phải ngươi dưỡng sủng vật. Đến gặp cả lưng, thần sắc ung dung nói, nghe đại lao bản an bài. Khác một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, ngươi chủ ý so với ai khác đều chính, ta không cầm đao gác ở ngươi trên cổ. Ngươi chịu nghe ta Bạch Vô Hà đốt một điếu thuốc, thần sắc bình tĩnh no y lưng không càng sâu, lão gia tử đối với ta có ơn chi ngộ. Đại lao bản đối với ta có dịu dắt chi tình. Đời ta cái gì cũng không muốn suy nghĩ nhiều, liền muốn cẩn trọng đem công việc làm tốt. Không cô phụ ngài, không cô phụ Bạch gia. Bạch Vô Hà phun ra một ngụm khói đặc, nhấp một ngụm trà đầm nói, ngươi năng lực không chỉ có nơi này. Nếu không năm đó Lâm lão yêu cũng sẽ không hướng ngươi ném ra ngoài cảnh ô liu. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng lại là nhảy một cái. Cái này cờ mờ nờ quá hung, đem thậm chí ngay cả mắt cao hơn đầu Lâm lão yêu cũng lôi kéo qua hắn, dù là lôi kéo phát sinh ở Lâm thị cần có nhất nhân tài thời điểm, cũng đủ để chứng ngày mai là cái tương đương không tầm thường nhân vật. Nhìn lại hắn giờ phút này tư thái, nào có nửa điểm thường vụ phó tổng tiêu ngạo, căn bản chính là lấy Bạch gia gia nô tự cho mình là. Con trai của Liền Lý Mục cũng làm lấy tạp dịch chân chạy công tác. Có thể gặp đến, bất luận là Bạch Vô Hà vẫn là Lao Gia Tử, đều có chút coi như con đẻ ý tứ. Kiến Quốc, ta nhiều câu nói. Từ đầu tới cuối duy trì im miệng không nói, Diệp Ngọc Hoa dịu dàng no y Bạch Thành có ngươi trông coi là được. Thả con của ngươi đi Yến Kinh sông sáo, bên kia cơ hội cuối cùng vẫn là muốn so Bạch Thành nhiều, nghe vậy. Lại là quét Lý Mục liếc một chút, tiểu tử này năng lực vẫn được, cũng là lòng dạ không đủ, còn thiếu mấy năm rèn luyện. Lại rèn luyện đừng nói ngươi lão, hắn cũng chạy trung niên. Bạch Vô Hà thiêu thiêu mi. Chuyện này ta làm chủ, liền từ hắn tiếp quản Cự Phong Internet sự vụ. Bạch gia tại khối này có rõ ràng khiếm khuyết, vừa vặn cho hắn luyện tay một chút. Ngươi muốn không yên lòng thì ở phía sau nhìn chằm chằm. Đừng nhìn đối Bạch Vô Hà tất cung tất kính, tính khí lại bướng bỉnh vô cùng. Riêng là để bạt con trai mình chuyện này, càng làm cho hắn từ bên trong ra ngoài tản ra an mâu thuẫn tâm lý. Với lúc ta cũng là Cự Phong Internet cổ đông, quay đầu cũng có thể cùng Lý Mục tâm sự. Tiêu Chính cũng cuốn vào, mỉm cười nói. Lý Thúc, ngài muốn không yên lòng, ta có thể giúp ngài theo dõi hắn. Thật muốn làm gì khác người sự tình, ta trước tiên thông báo ngươi. Sắc mặt phức tạp, rốt cục tại tam phương áp bách dưới, khẽ cắn môi, đáp ứng. Hắn ngẩng đầu, hung hăng trừng Lý Mục liếc một chút, xú tiểu tử, ngươi là ngốc vẫn là người cầm cảm ơn không biết nói. Lý Mục liền vội vàng đứng lên, từ Bạch Vô Hà đến Diệp Ngọc Hoa lại đến Tiêu Chính, sát bên vòng cảm tạ một lần. Được. Bạch Vô Hà khoát khoát tay, bóp tắt thuốc lá. A Chính, Bạch Thúc mấy ngày nay bận điệu, khả năng không có thời gian chiêu đãi ngươi. Các loại làm xong trận này, Bạch Thúc mang ngươi khắp nơi đi loanh quanh. Tiêu Chính biết đây là Bạch Vô Hà hạ lệnh chủ khách, xem chừng có càng chuyện quan trọng bàn bạc cân nhắc. Cũng liền không diện tích phương, đứng lên nói, Bạch Thúc ngài khác quá khó chịu. Ai cũng tránh cho không sinh lão bệnh tử. Bạch Vô Hà nhẹ nhàng gật đầu. Xem như tiếp nhận Tiêu Chính an ủi. Rất nhanh, Tiêu Chính cùng Lý Mục liền cùng nhau đi ra lệch sảnh. Có thể Tiêu Chính tâm lý, lại không khỏi có chút cổ quái. Lão Hòa Thượng trận này nói chuyện, có thể tuyệt không giống như là Lao Gia Tử chết bệnh ngày thứ hai nên nói. Lộ ra tả dị. Chương 1763, Thách ra. Có điều trận này nói chuyện, Bạch Vô Hà mặc dù cũng không phải là cùng Tiêu Chính đơn độc trò chuyện, nhưng cũng hướng hắn lộ ra mấy cái trọng yếu vô cùng tin tức. Một, Bạch gia sẽ không lui cố, đối với Tiêu Chính tới nói, không thể nghi ngờ là chuyến này lớn nhất đại thu hoạch. Hai, Bạch gia nội bộ quan hệ, tựa hồ đến không cùng phối hợp cấp độ. Theo đạo lý tới nói, Bạch gia tiến quân Cự Phong Internet, có mặt người là Bạch Vô Song, như vậy đến tiếp sau bàn bạc, cũng cần phải từ Bạch Vô Song phụ trách. Có thể không ngờ tới, Lão Hòa Thượng vờ ơ y ma đánh nhịp từ bên người Lý Mục cầm lái. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Bạch Vô Hà không tín nhiệm nữa Bạch Vô Song, thậm chí lạch cạch. Tiên viện đình nghỉ mát, Lý Mục đốt một điếu thuốc, dựa thạch trụ, ánh mắt bình thản bên trong mang theo một tia kính trọng, Tiêu lão bản, để ngài chế dễ ước. Lời này nói như thế nào? Tiêu Chính cười cười, khoát tay cự tuyệt Lý Mục đưa tới thuốc lá. Tiểu thiếu gia năng lực không yếu, cũng kế thừa Bạch gia thiên phú buôn bán. Đáng tiếc, hắn khuyết điểm quan xa tờ cu cờ đi hệ nờ làm việc quá tâm tình hóa. Lý Mục mím môi no y có lẽ là không quá thích đứng phía sau nói chủ tử nói xấu. Thần sắc hắn có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, nếu không, đại lao bản sẽ không tức đoạt hắn tại Cự Phong Internet quyền chủ động. Tiêu Chính hai con ngươi sáng lên, ý vị thâm trường hỏi, ngươi ý là Bạch Thúc dự định tách ra ửng. Lý Mục ý vị sâu xa no ý lão ra tử đi, đại lao bản tựa hồ cũng tâm nhạt. Cái này Bạch ra hắn cũng lời quan ở, lấy chút vốn ban đầu đi, sau đó đem sạp hàng lưu cho thiếu chủ. Cái này sạp hàng cũng không nhỏ. Một khi Lý Mục cha con đi theo Bạch Vô Hà mà đi. Bạch Vô Song có năng lực khống chế sao, có lẽ phụ thân hắn Bạch Tử Văn có thể vì bảy mưu tinh kế. Chỉ khi nào Bạch ra tách ra, đó còn là hùng ngồi Bạch thành Bạch ra sao. Tiêu Chính kinh hãi vạn phần, vạn không ngờ tới lao ra tử vừa đi, bên ngoài còn có thể náo ra nhiều đại động tĩnh. Bạch ra lại muốn trước tách ra trầm ngưng một lát, Tiêu Chính chủ động hỏi, ta nghe nói Bạch ra có mấy cái cao tầng bị vấn trách. Chuyện này chuyện gì xảy ra nội đấu? Lý Mục mí môi no y phụ thân từng nỗ lực phối hợp qua, nhưng thiếu chủ tuyệt không nghe khuyên. Không phải đem những lao thần tử đó nhổ. Để không ít lao nhân thất vọng đau khổ. Đón đến, Lý Mục phun ra một ngụm khói đặc, khổ sở nói, Tiêu Tổng, có mấy lời ta thì cùng ngài nói rõ. Phóng nhãn hoa hạ giới kinh doanh, thậm chí cả toàn cầu giới kinh doanh, cái nào lên cao tuyệt đỉnh lão đại phía sau, không có điểm dơ bẩn giao dịch liền xem như lâm lao yêu. Chỉ sợ cũng không dám nói mình thân ra trong sạch ra, đây đều là rõ ràng quy tắc ngầm. Có thể thiếu chủ không phải nắm chặt nhược điểm không thả, đem những lao nhân kia hướng chỉnh chết. Lý Mục giải nội tình, rất lợi hại kỹ càng hướng Tiêu Chính kể rõ no y ngoại giới truyền Bạch ra mắt xích tài chính xảy ra vấn đề, thực không phải vậy. Bạch ra vấn đề, so mắt xích tài chính xảy ra vấn đề còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tiêu Chính cố gắng phân tích Lý Mục lời nói này, nhìn tình huống, lao ra tử vừa đi. Bạch gia không ai tỏa chấn. Thật muốn lật trời, nhưng Bạch gia xử trí những lao nhân kia, lão gia tử cần phải còn khỏe mạnh á, lão nhân gia ông ta không có ra mặt sao? Tiêu Chính tò mò hỏi. Lão gia tử tìm thiếu chủ nói qua mấy lần, nhưng đều không công mà lui. Lý Mục sắc mặt trầm xuống, no y hắn ỉ vào đại quyền trong tay, cũng ít nhiều có chút kiêu hành. Căn bản nghe không vô lão gia tử khuyên. Thì liền tại đại lão bản trước mặt, cũng chỉ là công khai tôn kính. Sau lưng dị thường bài xích. Thì ra là thế. Xem ra trong mấy ngày này, Bạch ra một mực sóng ngầm phun trào, ai chẳng trách Bạch Vô Song tại hội đồng quản trị trong hội nghị công khai phản đối Hồ Nhất Sơn bên trên. Cam tâm làm dối bạo dân. Xem ra đây cũng là hắn tại hướng Bạch Vô Hà thị uy. Tiêu Chính trầm ngưng một lát, đột nhiên ngước mắt hỏi, lão gia tử đi được đột nhiên như vậy, làm sao một điểm dấu hiệu đều không có, lời này hỏi có chút chú tâm. Nhưng Lý Mục chịu cùng Tiêu Chính trò chuyện nhiều như vậy, cũng là coi hắn là thành người một nhà. Tiêu Chính cũng không có quanh co lòng vòng, nói bóng nói gió. Quả không phải vậy, Lý Mục tại nghe xong Tiêu Chính hỏi thăm về sau, hung hăng quất hai cái khói, hốc mắt có chút phát hồng nói, trước mắt còn không có bất kỳ chứng cứ nào chỉ rõ lao ra tử xảy ra ngoài ý muốn. Bệnh viện bên kia hẳn là cũng không dám làm giả. Đón đến, Lý Mục ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính. Nhưng liền cá nhân ta đến xem, trong này khẳng định không đơn giản. Bất quá ta cùng phụ thân cũng chỉ là Bạch nhà làm thuê, đại lao bản không nói cái gì, chúng ta cũng không tiện hỏi nhiều. Tiêu Chính gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Lại đối Lý Mục có hoàn toàn mới nhận biết. Là cái không tệ người trẻ tuổi, có đảm lượng, có kiến thức, so phụ thân hắn thiếu phần giác ngộ. Nhiều phần dũng cảm tiến tới trung kích. Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử. Cho chuyện trận. Tiêu Chính vốn muốn cáo từ trở về bồi lao lâm. Lại tại cục gạch thời khắc, nhìn thấy một đôi đã rất ít tại trường hợp công khai đồng thời lộ diện cha và con gái. Thương cha con. Lúc này, hai người thân thể mặc hắc y y phục hàng ngày có mặt. Vì trận này chưa bắt đầu lễ truy điệu tăng thêm cực lớn phân lượng. Thậm chí tới một mức độ nào đó, so một vị nào đó quan phương lão đại phụ tá lộ diện còn tới đến có trùng kích tính. Thương gia cùng Nhan gia đã sớm tách ra. Mà đối với cha và con gái, lại là phân biệt trưởng khống cái này hai nhà giàu có. Tích xúc sâu bao nhiêu, thực lực mạnh mẽ đến đâu, cho dù là kiến thức rộng rãi Lý Mục, cũng kiêng kỵ vạn phần. Hai người vừa lộ diện một cái, Bạch Vô Song liền tự mình nên đón, mặc dù mặt không nụ cười, thái độ lại dị thường thân mật. Thương Kinh Thiên chống đỡ Bạch Vô Song là ván đã đóng thuyền sự tình, thương giao hiện thân, cũng có thể hiểu thành đánh thăm dò hư thực. Nhưng nếu vẹn vẹn giải Bạch ra tình hình gần đây, thuận tiện làm dáng một chút, nàng không đáng sắc mặt u ám phảng phất muốn giết người a người không biết sự tình, còn tưởng rằng là gia gia của nàng chết đâu. Tiêu Chính bản không tính đi tham gia náo nhiệt, các loại người đi đường này tiến đại sảnh lại rút lui. Có thể ba người vừa mới gặp mặt, mắt nhìn xung quanh Thương Giao liền khóa chặt Tiêu Chính. Ngắn ngủi xa giao về sau, lại không để ý cha Thương Kinh Thiên quát lớn, nhanh chân hướng Tiêu Chính đi tới. Lại nhìn Bạch Vô Song sắc mặt, cũng trong nháy mắt trở nên u ám lên. Phảng phất cùng Tiêu Chính không đội trời chung. Thấy thế, Tiêu Chính trong lòng thở dài. Nguyên bản không có ý định thật cùng Bạch Vô Song kết thủ, dựa vào thời gian đem dĩ vãng ân oán làm hao mòn rơi. Có thể theo như hiện tại cục diện đến xem, bất luận Bạch gia tách ra, vẫn là một số loạn thất bát tao nhân tố, hắn cùng Bạch Vô Song, chỉ sợ tất có một trận chiến. Tiêu lão bản, người qua đây làm sao cũng không cho ta biết một tiếng Thương Giao chậm rãi đi tới, trên mặt lại là miễn cưỡng vui cười. Lộ ra tâm sự nặng nề. Tiêu Chính không thể làm gì nói, ngươi cùng Thương lão bản cùng đi Bạch Thành, ta nào dám quấy rầy nói ta rất tình nguyện cùng hắn cùng một chỗ tới một dạng. Thương Giao lời nói xoay chuyển, mí môi no y nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện tiếp nói xong, nàng còn mời vốn không che mặt Lý Mục. Cái sau công tác không làm xong, đành phải huyền chuyển cự tuyệt. Ngươi không dùng đi vào đi cái lướt qua sao? Tiêu Chính biết Thương Giao cùng Bạch gia không có gì giao tình, lần này đến đây, chỉ sợ cũng đại biểu Nhan gia. Nói là qua loa cũng không nói quá lời. Ngày mai mới là lễ truy điệu, hôm nay tới giẫm cái điểm là được. Cha NG lẽ lại còn để lại ăn cơm chiều? Thương Giao ánh mắt dần dần biến vị. Tiêu Chính cũng không muốn chờ lâu, ngay sau đó cũng không nói gì, gật gật đầu, cùng Thương Giao cùng nhau ra Bạch Vân biệt thự. Trước 1764, chúng bạn xa lánh. Bên ngoài Thương Giao cha và con gái là cùng nhau đến đây, lại phân biệt ngồi nhà mình xe sang trọng, liền phương diện này đều rõ ràng. Có thể thấy được đối với cha và con gái quan hệ đến cỡ nào khẩn trương. Tiêu lão bản là đi nhờ xe tới Thương Giao phát hiện Tiêu Chính không có kêu tài xế ý tứ, mỉm cười cười nói. Xem ra ta làm một cái thông minh quyết định. Bằng không, hai ta đến cùng một chỗ tại ven đường đón xe. Tiêu Chính nghe vậy lại là cười khổ nói, ngươi cùng Thương lão bản quan hệ còn không có hòa hoãn, hắn hỏi trực tiếp, cũng không có quanh co lòng vòng. Đây đại khái là nắm giữ cộng đồng lợi ích, lại rất có giao tình mới dám tra hỏi. Đổi lại người bên ngoài, nào dám trực tiếp như vậy? Thương Giao cười cười, đưa tay mời Tiêu Chính lên xe. Phân phó tài xế thúc đẩy về sau, mới một mặt bất đắc dĩ nói ra, theo ngoại giới, ta cùng phụ thân phân biệt chấp trưởng thương mặt hai nhà. Có thể chúng một số cong cong thẳng thẳng, lại ở đâu là ngoại giới có thể giải ổ? Tiêu Chính cười cười, hiếu kỳ nói. Cha NG lẽ lại Thương tiểu thư có cái gì nan ngôn chi ẩn, nỗi niềm khó nói cũng là chưa nói tới. Thương Giao phân biệt ngược lại hai ly rượu đỏ, đưa cho Tiêu Chính một chén no y, nhưng ít ra từ gia gia của ta góc độ đến xem, bất luận là Thương gia, vẫn là Nhan gia, đều cần phải cùng chung mối thủ, chung cùng tiến lùi. Đây là đương nhiên. Tiêu Chính gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Thương gia nói đến, là Nhan gia bằng chi, tuy nói hiện nay cái này hai nhà giàu có rất có bình khởi bình tọa ý tứ. Có thể máu mủ tình thâm thân tình, dù là lại mờ nhạt, cũng dù sao cũng tốt hơn cùng bên ngoài cường giả liên minh á, cái này từ góc độ nào đó tới nói, là thiên nhiên ưu thế. Nếu không phải Thương Kinh Thiên cùng Thương Giao có lý đọc bên trên có chỗ bất hòa, hai nhà này cường thế liên thủ, tất nhiên sẽ sáng tạo ra mãnh liệt hóa học hiệu quả. Chỉ tiếc Thương Kinh Thiên ở trước mặt con gái quá cường thế, mà Thương Giao cũng không phải cái nói gì nghe nấy, không có có chủ kiến nữ nhân. Cái này cũng dẫn đến hai nhà ở một mức độ rất lớn không hợp. Nhưng lại không hợp, bọn họ vẫn như cũ là đứng tại cùng một cấp độ bên trên, nắm giữ cộng đồng lợi ích thân tình minh hữu. Dù là bên ngoài, Thương Giao đại biểu Nhan gia cùng Thương Kinh Thiên cũng không có quá nhiều hợp tác, lại là cùng Tân Áo hình thành chiến lược đồng minh. Thương Giao nghe vậy, lại là liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút. Giọng điệu có chút u hoán nói, một câu đương nhiên, liền muốn bị mất ta nhân sinh ta không đáp ứng. Tiêu Chính hơi hơi khiêu mi. Có chút khó hiểu no y lời này nói thế nào. Thương Giao nhấp một miệng rượu vang đỏ, lung lay ly rượu đỏ, chậm rãi nói ra, phụ thân ta đề nghị cùng Bạch gia quan hệ thông gia, tác hợp ta cùng Bạch Vô Song. Còn có chuyện này, Tiêu Chính có chút kinh ngạc nói, đây không phải hồ nháo nha. Ta nhớ được ngươi so Bạch Vô Song cần phải đại trọn vẹn 3 tuổi. Thương Giao thăm thẳm nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ngươi không phải cũng so Lâm lão bản nhỏ 2 tuổi sao? Tiêu Chính xoa xoa cái mũi, chê cười nói, ta chủ yếu là cảm thấy chuyện này quá đột ngột. Mà lại Bạch Vô Song cùng ngươi thực sự không đáp. tuổi tác bình thường không phải ái tình phương diện lớn nhất chướng ngại. Đương nhiên, cá biệt chênh lệch mười mấy 20 tuổi, lại sẽ trở thành số một nan đề. Lao thiếu phối cũng không có mấy đôi có kết cục tốt. Dưỡng không đáp khác nói. Có lẽ là tâm tình có chút khuấy động, Thương Giao một hơi bông nửa chén rượu vang đỏ, khiếp mắt nói ra. Ta hôn nhân, há có thể người bên ngoài xử lý phụ thân lại như thế nào hắn có thể vì lợi ích không từ thủ đoạn, ta cũng không phải trong tay hắn một khối cho xương cốt. Muốn hống người nào thì ném cho người nào. Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, chuyện này là phụ thân ngươi nhắc lên hẳn là hắn chủ ý. Thương Giao mím môi nọ ý lại là ra ra cùng ta nói. Lao gia tử cũng tán thành chuyện này. Tiêu Chính có chút ngoài ý muốn hỏi. Ra ra không có bức ta, chỉ là để cho ta thử một chút. Không được thì là xong. Thương Giao nhàn nhạt lắc đầu nói. Ra ra càng là lôi kéo, ta càng là không tiện cự tuyệt. Đây chính là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhan Thế Xương chỉ là rất lợi hại huyền chuyển rất lợi hại hàm xúc sách đầy miệng, làm cháu gái, tự nhiên không tốt nghịch lão nhân ra ý tứ. Nhưng chuyện này theo Thương Giao, cũng chính là đi cái lướt qua, tuyệt không có khả năng thật đồng ý hảo môn quan hệ thông gia. A Tiêu Chính hí hư nói. Thật đúng là lợi ích trí thượng, không chút nào cân nhở ở cờ một cái nhân tình xin hỏi đề. Thương Giao mím môi nói, Tiêu lão bản ngươi cần phải không có gì có thế lo lắng. A ta cũng sầu. A Tiêu Chính điệu môi no y nhà ta cái kia cha vợ, có thể tuyệt không so phụ thân ngươi dễ ứng phó. Thương Giao khẽ cười nói, vậy cũng đúng. Phụ thân ta cường thế đến đâu, nhưng ít ra ở trước mặt người ngoài thẳng hòa ái. Lâm lão yêu quả thực là cái bạo quân. Tiêu Chính nhấp một ngụm rượu, đống nhiên ngạc nhiên nói, phụ thân ngươi làm sao đột nhiên quyết định cùng Bạch gia quan hệ thông gia, trước đó không có hướng ngươi biểu lộ đa nghi dấu vết sao? Thương Giao đặt chén rượu xuống, gàn từng chữ một, phụ thân có cái ngay cả gia gia cũng vô pháp cự tuyệt lý do, Triệu gia hậu nhân trở về, cũng đã triển khai hành động trả thù. Nhan gia cùng Bạch gia, có thể nói môi hở răng lạnh. Tiêu Chính không lời nào để nói. Cái này thật sự là một cái đầy đủ ưu tú lý do. Chẳng trách Thương Giao kiên trì cũng phải đến một chuyến Bạch Thành. Không quan tâm là đại biểu Nhan gia, vẫn là hướng phụ thân thỏa hiệp. Nàng đều phải đi một chuyến. Tiêu lão bản, đổi lại ngươi là ta. Ngươi hội làm thế nào? Thương Giao lời nói xoay chuyển, ý vị thâm trường nói đến. Ta là đàn ông. Rất khó thay vào nữ nhân trên người. Tiêu Chính nhịn không được cười lên no ý vậy liền phiền phức Tiêu lão bản miễn vì khó địa thay vào một chút. Thương Giao mười phần tùy ý cười nói. Bạch Vô Song tiểu thông minh đầy đủ, tại người đồng lứa bên trong, cũng coi là người nổi bật. Có thể tính tình có chút hào phóng, làm việc quá tâm tình hóa. Tiêu Chính chỉ điểm. Tương lai 3-5 năm có thế trưởng thành còn tốt, nếu không, hắn cũng chính là trong đó dung chi tài. Đứng tại Bạch gia thiếu chủ vị trí bên trên, nhất định phải trưởng thành, cường đại lên. Vẹn vẹn so với người bình thường ưu tú như vậy một số. Chỗ nào khống chế được Bạch gia thiếu chủ thân phân địa vị chớ nói từng cái như lang như hổ đối thủ đấu không lại. Liên thủ bên trong những lão mưu đó sâu tính toán bộ hạ, chỉ sợ cũng hàng phục không. Nghe Tiêu lão bản đánh giá, cái này Bạch Vô Song thực sự không có bản lãnh gì. Thương Giao mỉm cười cười nói. Tiêu lão bản ý tứ, ta hiểu. Mọi người đều nói thả mang ra 10 tòa miếu, không hủy một cọc cưới. Thương tiểu thư đây là buộc ta làm người xấu. Á Tiêu Chính cười khổ cuống quýt, lắc đầu. Không thể nói như thế. Thương Giao mặt lộ vẻ danh manh ý cười, mí môi no y dù sao ta cùng Tiêu lão bản mới là đồng minh quan hệ. Ta nếu là đi sai bước nhầm, chẳng phải là kéo Tiêu lão bản chân sau. Tiêu Chính mỉm cười nói, xem ra ta phải cảm tạ Thương tiểu thư hiểu rõ đại nghĩa rồi, này cũng không cần. Thương Giao nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lại hơi hơi hiện lên một vòng hàn quang. Ta chỉ mong lấy ngày khác nếu là bởi vì cái này cái cọc sự tình, náo ra cái gì không thể khống đại phiền toái. Tiêu lão bản có thể đi ra vì ta giảng hai câu nói y, không đến mức để cho ta một giới nữ lưu một mình tiếp nhận. Tiêu Chính nghe xong, trong lòng cũng là lộp bộ một tiếng. Thầm nghĩ, xem ra chuyện này cũng không phải là Thương Giao miêu tả đơn giản như vậy. A chí ít tại Thương Kinh Thiên trong lòng, cường cường quan hệ thông gia tình thế bắt buộc lại có lẽ. Liền Bạch gia cũng là như thế dự định trên lý luận tới nói, Thương Giao thậm chí không thể đạt được Nhan Thế Xương chống đỡ. Có Chu Tờ chúng bạn xa lánh ý vị A. Chương 1765, tư thế đi. Từ chối nhã nhặn Thương Giao uống trà chiều mời, Tiêu Chính vội vội vàng vàng chạy về khách sạn. Vừa đẩy thuê phòng đại môn, liền bị phòng khách hai nữ hình ảnh chấn phải cẩn thận lá gan bịch bịch nhảy loạn. Lão Lâm mặc lấy nghỉ dưỡng y di phục hàng ngày tại phòng khách pha trà, mà ngồi ở đối diện nàng cũng không phải người bên ngoài, chính là bị Tiêu Chính khẩn cấp triệu hồi Tì Nạ. Đoạn này trong lúc đó, Tì Nạ ngẫu nhiên xuất ngoại giải sầu một chút, thời gian dài đều như bóng với hình đồng dạng theo Tiêu Chính. Tuy nhiên không có việc gì, nhưng cũng làm nàng sinh hoạt trở nên phong phú. Lần này Bạch Thành một hàng bị Tiêu Chính định tính là cao nguy. Cho nên vội vàng triệu hồi Tì Nạ, chủ yếu mục đích làm theo là bảo vệ Lão Lâm an toàn. Có Tì Nạ tại, trừ số rất ít đứng tại đỉnh phong cường giả bên ngoài, cho dù đứng trước tám tuyệt cấp bậc cường giả, Tì Nạ cũng có sức đánh một trận. Không đến mức cấp tốc lệnh Lão Lâm lâm vào tuyệt cảnh. Trái lại Lão Lâm có cực kỳ kinh khủng gia đình bối cảnh chỗ dựa, cái kia một tiểu ba đỉnh cấp cường giả bên trong, cũng không có mấy cái dám tùy tiện hành động. Cho dù là triệu gia hậu nhân, cũng phải suy tính một chút thương tổn Lão Lâm, như thế nào hướng Lâm Lão yêu bàn giao. Trước mắt mà nói, Tiêu Chính mặc dù vẫn không cách nào vớt thuận triệu gia hậu nhân cùng Lâm Lão yêu quan hệ, nhưng có thể khẳng định, song phương một nhất định có trình độ nào đó cộng đồng mục tiêu. Nếu không, mùa thu hoạch không có khả năng cấp tốc bị Lâm Lão yêu định nghĩa vì Lâm thị số 2 Lão đại. Nhìn, đây chính là kỳ ngộ. Là ngươi nắm giữ tuyệt đối năng lực thơ ý điếm, chỉ cần thoáng cho ngươi một cơ hội, liền đủ để nhất phi trùng thiên. Lại nhìn Lâm Tiểu Trúc, Lâm Lão yêu cho tư nguyên cũng tuyệt đối không ít. Tuổi còn trẻ, liền độc trưởng phỉ đặc phệt bình đài đại quyền. Nhưng chung quy là kinh nghiệm không đủ, năng lực không đủ. Nếu không lời nói, Lâm Lão yêu khả năng cũng không ngại đem Internet bộ đại quyền toàn quyền chuyển di cho nàng. Mà không phải mùa thu hoạch. Tại Lâm Thị, Lâm Lão yêu hy vọng lại cao hơn, lại có thế giải quyết dứt khoát. Cũng nhất định phải hướng hội đồng quản trị phụ trách. Hắn nắm giữ tuyệt đối nhân sự quyền, cũng không có khả năng áp đảo hội đồng quản trị trên lợi ích. Thật muốn chơi như vậy mấy lần, Lâm Lão yêu nhất định khó kẻ dưới phục tùng. Cho nên có thể lực xuất chúng mùa thu hoạch thành Lâm Thị Internet cỡ sách người tuyển, cũng tại hoa hạ giới kinh doanh nhất cử thành danh. Trước mắt địa vị, chí ít cũng đạt tới thương giao mức độ. Nói đến, Lâm Lão yêu tạo thần năng lực, vẫn là tương đối xuất sắc. Trở về Lão Lâm chuẩn bị thêm một cái chén trà, thần sắc ung dung ngược lại ba chén trà, nói ra. Nếm thử. Phía trước một câu là hướng Tiêu Chính nói. Một câu tiếp theo lời nói thì là hướng Tì Nạ nói. Lão Lâm cùng Tì Nạ có quá nhiều lần đối mặt, thậm chí từng lấy Lão Lâm tư nhân bảo tiêu thân phận, tại Tân Áo công tác qua một đoạn thời gian. Cho nên tại Tiêu Chính bên người đông đảo trong nữ nhân, đại khái cũng chỉ có Tì Nạ dám quang minh chính đại ngồi tại Lão Lâm trước mặt. Lam Tâm đều không được. Riêng là bại lộ cùng Tiêu Chính quan hệ sau Lam Tâm. Tì Nạ nhẹ nhàng gật đầu, tinh hồng đôi mắt đẹp cụp xuống lấy. Nhấp khẩu phổ nhị, lại không lên tiếng phát. Nàng bất thiện ngôn tử, bình thường dùng hành động cho thấy cõi lòng. Tại người đẹp thanh âm càng đẹp Lão Lâm trước mặt, nàng càng không muốn tự bạo ngắn. Đây đại khái là Tì Nạ cũng không phức tạp trong nội tâm, chỉ có kiêu ngạo. Tiêu Chính cũng không có khách khí, nâng chung trà lên một ngụm buồn bực. Bạch Vân biệt thự thế nào Lâm Hòa Âm đặt chén trà xuống, mười phần bình tĩnh hỏi. Phương diện nào Tiêu Chính theo miệng hỏi. Các phương diện. Lâm Hòa Âm tiếp tục châm trà. Biệt thự thẳng rộng rãi. Nhưng bên trong rất loạn. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí. Nhắc lên Bạch Vân biệt thự, Tiêu Chính trong lòng cũng rất có cảm khái. Đã từng như mặt trời giữa trưa siêu cấp hào môn, bây giờ nhưng bởi vì không có lao ra tử tòa chấn, mà sụp đổ. Liên Bạch Thúc cũng nản lòng thoái chí, quyết ý tách ra. Cái này là bực nào bi ai lại tuyệt không bi tráng. Lao ra tử chết chưa kết luận. Bạch Vô Song quyết đoán quét sạch Nguyên Lão, cũng gây nên cực lớn bán ngược. Lao Hòa Thượng cái này một điểm nhà, tin tưởng không ít từng theo hầu Lao Hòa Thượng bộ hạ, đều muốn chuyển di trọng tâm, cùng Bạch Vô Song cha con phân rõ giới hạn. Đệ nhất hào môn vọng tộc, vô cùng có khả năng bởi vì Lao ra tử chết mà hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Trên bàn trà trà thơm nóng bỏng, Tì Nạ trong mắt thưởng thức trà. Phảng phất người trong suốt, không có tham dự cặp vợ chồng nói chuyện. Lâm Hòa Âm tựa hồ cũng không thèm để ý Tì Nạ ngồi ở chỗ này. Mấy ngày nay Bạch Thành cục thế sẽ có chút phức tạp. Diệp Tàng Hoa buổi chiều đánh cho ta qua một chiếc điện thoại. Nói không ít lão đại đều chạy tới. Mục đích khác nhau. Nhưng triệu gia hậu nhân nhưng dần dần nổi lên mặt nước. Vì mọi người biết. Lâm Hòa Âm mím môi nói ra. Ngươi đi ra ngoài xử lý sự vụ thời điểm cũng cẩn thận một chút. Ta biết Tiêu Chính gật gật đầu, đem Rông Tuyết chén trà đưa cho Lão Lâm, sau đó tiếp nhận chén thứ hai trà. Dặn dò. Nếu như ta không tại, ngươi lúc ra cửa đợi kêu lên tì nạ. Nàng có thể bảo hộ ngươi an toàn. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, lại hơi hơi ngước mắt, quét Tiêu Chính liếc một chút, tì nạ là bằng hữu của ngươi, không phải ngươi tay chân. Ngụ ý nói là, khắc tùy ý sai xử tì nạ. Tiêu Chính nghe vậy, lại là nhếch miệng cười nói, nói theo một cách khác, nàng thật là ta tay chân tiểu đệ. Lâm Hỏa Âm không có đáp lại, lại là nhìn về phía tì nạ, ta nếu là ngươi, thì cùng hắn tuyệt giao. Tì nạ lanh diễm đến tuyệt tình gương mặt bên trên hiện hiện một vòng cứng nhắc lại cu nở dê không dê nhìn nở cười yếu ớt, không có việc gì. Tì nạ vừa tới, còn chưa kịp thuê phòng. Nhìn Lão Lâm bộ dáng, tựa hồ cũng có chút mệt mỏi. Dứt khoát lôi kéo tì nạ đi ra cửa xử lý nhà ở thủ tục. Thuận tiện dặn dò một số chi tiết. Bạch Chính Thanh chết có chút kỳ quặc. Trong thang máy, Tiêu Chính thần sắc ngưng trọng nói. Nếu thật là mưu sát, cái kia hiện nay xuất hiện tại Bạch Thành người, đều có hiểm nghi, cũng đều rất nguy hiểm. Ta sẽ không để cho nàng có việc. Tì nạ tinh hồng trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kiên nghị. Trừ phi ta chết. Tiêu Chính chừng tì nạ liếc một chút, ngươi không chỉ có muốn bảo vệ nàng, cũng muốn bảo vệ chính ngươi. Tì nạ híp mắt nói, có mấy người ta giết không được. Tiêu Chính lắc đầu, biết tì nạ lại phải để tâm vào chuyện vụn vặt. Khuyên, võ đạo phương diện, dục tốc bất đạt. Ngươi một giới nữ lưu có thế có hiện tại thành tựu, đã để rất nhiều nam nhân kính ngưỡng. Tì nạ không có trả lời, lâm vào trầm mặc. Vì cam đoan Lão Lâm an toàn, Tiêu Chính vì tì nạ thuê phòng ngay tại sát vách. Lại kỹ càng căn dặn một số vấn đề nhỏ, hai người mới trở lại thang máy lên lầu. Chờ các ngươi có hài tử. Tì nạ khó được lời nói rất nhiều. Ta có thể là mẹ nuôi sao đương nhiên. Tiêu Chính mỉm cười, nhẹ nói no y chỉ cần ngươi nguyện ý đón đến. Nàng lại có chút hiếu kỳ nói, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến cái này gốc dạ tì nạ không phải biết Lão Lâm chuẩn bị sinh con á trừ phi chỉ là nàng thuận miệng hỏi một chút. Lại hoặc là, chỉ bằng vào Lão Lâm tuổi tác theo đoạn nàng gần đây sẽ muốn hài tử. Nàng tư thế đi cùng trước kia khác biệt. Tì nạ thấp giọng nói, tì nạ cũng có qua cùng loại kinh nghiệm. Trên thực tế, rất nhiều nữ nhân đều có dạng này kinh nghiệm. Chỉ bất quá không ai so tì nạ càng tuệ nhãn thức châu. Chú ý chi tiết. Làm thế giới lớn nhất đính cấp sát thủ, nàng sẽ đem mục tiêu nhất cử nhất động là cấn trong đầu. Bất kỳ khác thường gì, đều sẽ bị nàng nhạy cảm bắt. Điểm này, cho dù là Tiêu Chính cũng không bằng nàng. Không phải sao, liền Tiêu Chính cũng không nhìn ra Lão Lâm có chút dị thường, lại bị cùng là nữ nhân tì nạ nhìn cái rõ ràng. Thật không hổ là đồng loại. Chương 1766 Thu Thu Điện Báo. Đêm đó, Tiêu Chính ba người tại phụ cận nha ăn một bữa phong phú bữa tối, xem như cho tỷ nạ bảy tiệc mời khách. Sau đó liền cùng nhau về khách sạn. Bởi vì người tại ngoại địa, gần nhất trạng thái cũng không thích hợp tạo người. Cho nên Lão Lâm đem tinh lực đều đặt ở trên công việc, vứt xuống A Chính một mình ở phòng khách xem TV. Ban đêm 10 điểm. Tiêu Chính vốn định rửa mặt nghỉ ngơi dưỡng sức nên đón ngày mai trận kia biến số quá nhiều lễ truy điệu. Vừa mới đứng dậy, điện thoại di động liền không đúng lúc vang lên tới. Điện báo biểu hiện là cái số xa lạ. Uy Tiêu Chính hỏi. Tiêu lão bản, còn chưa ngủ a? Điện thoại bên kia truyền đến một thanh rất có tử tính tiếng nói. Tuy nói là lần đầu tiên trong điện thoại nghe được, lại cũng không lạ lắm. Chính là Thu Thu. Nữ nhân này tiếng nói vốn là tử tính, tràn ngập dụ hoặc. Thông qua sóng điện tân trang, càng lộ ra thần bí. Không có. Tiêu Chính không rõ ràng đối phương ý đồ đến, thử thăm dò. Thu lão bản đêm hôm khuya khoắt tìm ta, có chuyện gì không có chuyện thì không thể tìm người sao? Thu Thu cái kia thanh tử tính đến tiếng nói âm vang lên. Có thể Tiêu Chính lại rõ ràng nhớ kỹ, mấy cái kia người da trắng vẹn vẹn tại nàng dẫn lửa trên thân thể mềm mại nhiều ngắm vài lần, liền bị Xuân Sinh hạ trường cho làm thịt. Thật là một cái diệt tuyệt nhân tính nữ nhân. Không có việc gì tốt nhất đừng tìm ta. Tiêu Chính thái độ lực mạnh. Mím môi no y xem ra, Tiêu lão bản tuyệt không hiếu kỳ Bạch Chính Thanh đến tột cùng là thế nào chết. Điện thoại bên kia Thu Thu dùng có chút tiếc nuối thanh âm nói ra. Vậy coi như ta tự chuốc nhục nhã. Nói xong, liền muốn trực tiếp cúp điện thoại. Chờ một chút. Tiêu Chính lập tức gọi lại Thu Thu, thần sắc khẽ biến. No Y Thu lão bản biết nội tình không biết ta làm gì nửa đêm tìm Tiêu lão bản đâu. Thu Thu ý vị sâu xa. No Y Tiêu Chính suy nghĩ một lát, liền cùng Thu Thu địa điểm ước định. Nửa giờ đầu sau gặp. Cùng Lão Lâm chào hỏi, lại thông báo Tina chính mình muốn ra cửa, lúc này mới đón xe đến mục đích. Đây là một gian mở tại phố đi bộ Thanh Đi, phong ca cờ hờ cao nhã, tiêu phí cũng không rẻ. Ra trận tiêu phí phần lớn là tinh anh nhân sĩ. Tiêu Chính rất nhanh liền tại một chỗ có chút tối tăm nơi hẻo lánh tìm tơ ý đồng dạng thần bí Thu Thu. Hoàn toàn như trước đây yêu dị áo dài, son phấn môi đỏ. Tiêu Chính gật đầu chào hỏi, liền thần sắc bình tĩnh ngồi tại đối diện. Không chờ Tiêu Chính mở miệng, Thu Thu liền chủ động nói ra, nơi này rượu có thai không tệ. Tiêu lão bản đến một chén được. Tiêu Chính cười cười, ánh mắt lại không để lại dấu vết địa rơi vào Thu Thu điên đảo chúng sinh trên khuôn mặt. Trầm mặc một lát, do hỏi. Thu lão bản biết cái gì đương nhiên là biết người không biết, lại muốn biết. Thu Thu thừa nước đục thả câu. Tiêu Chính mi đầu cau lại, mím môi nói, vậy ta cần phải bỏ ra cái gì giống Thu Thu dạng này nữ nhân. Lại chỗ nào chịu làm thâm hụt tiền mua bán nàng chủ động đem chính mình kêu đi ra, chắc hẳn đã sớm ấp ủ tốt một trận chiếm hết tiện nghi mua bán. Mà Tiêu Chính muốn biết nội tình, thì tất nhiên có chỗ nỗ lực. Chỉ bất quá, Bạch Chính Thanh chết dị thường quan trọng. Tiêu Chính cũng nguyện ý đánh đổi khá nhiều giải nội tình. Bất luận là vì ứng đối tiếp xuống cục diện, vẫn là giúp Bạch Thúc phân ưu giải nạn. Tiêu lão bản vốn là còn thiếu nợ ta một cái hứa hẹn. Thu Thu không sâu không cạn cười nói. Tại thiếu nợ ta một cái, ta sợ ngươi đời này còn không về. Vậy chỉ dùng ta có thể hiện giao đồ vật giao dịch. Tiêu Chính bình tĩnh đạo. Hiện giao Thu Thu nheo lại cặp kia yêu nhiều đôi mắt đẹp, môi đỏ khẽ nết. No Y Tiêu lão bản là ám chỉ có thể ngủ với ta đúng lúc gặp lúc này, rượu co khai lên. Tiêu Chính bưng chén rượu lên uống hơn phân nửa, ánh mắt xéo qua lại nhìn thấy Thu Thu cái kia hại nước hại dân gương mặt bên trên tràn đầy danh manh chi sắc. Lắc đầu nói, Thu lão bản, ta không biết hiện tại tình cảnh đối với ngài mà nói pha y chăng có chỗ khó. Nhưng đối rất nhiều người mà nói, lại cũng không dễ dàng. Nếu như ngài chỉ là tới bắt ta ngắt lời, ta thì không phục bồi. Thu Thu híp mắt đánh giá Tiêu Chính, sau một lát mới chậm rãi nói ra, thật không nghĩ tới, Tiêu lão bản vẫn là cái chân thực nhiệt tình nam nhân. Tiêu Chính nghe không ra Thu Thu là dụng ý gì, ngay sau đó cũng không có nhận gốc dạng. Tiêu lão bản không phải cùng Bạch Vô Song có thù sao? Thu Thu biết mà còn hỏi. Nhưng ta cùng lão gia tử không có mâu thuẫn. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Càng cùng Bạch Thúc thành lập thâm hậu hữu nghị. Hữu nghị? Thu Thu híp mắt hỏi. Tiêu lão bản còn tin cái này vì cái gì không tin? Tiêu Chính hỏi lại. Thật là một cái thiện lương nam nhân. Thu Thu không sâu không cạn cười cười. Tiêu Chính gặp Thu Thu không vội mà cởi trần tình hình thực tế. Ngay sau đó cũng thu liễm lo nghĩ tâm tình. Chậm rãi thưởng thức rượu cocktail, nói tránh đi, theo ta được biết, các ngươi cái thứ nhất báo thù mục tiêu, cũng là Bạch gia. Lời này có chút bén nhọn, thậm chí có vạch trần Triệu gia hậu nhân bài hiểm nghi. Có thể Thu Thu nghe vậy, không chút nào không hiện ngoài ý muốn. Chỉ là không vội không chậm nói ra, xem ra Tiêu lão bản biết còn thật không ít. Như vậy ta phải chăng có thể tin tưởng, lão gia tử chết. Cùng các ngươi âm mưu có quan hệ? Tiêu Chính lời nói xoay chuyển, ánh mắt sắc bén chất vấn. Không ai so Triệu gia hậu nhân hiểm nghi càng lớn, đồng dạng không ai so Triệu gia hậu nhân càng không kiêng nể gì cả. Vô pháp vô thiên Bạch Chính Thanh nhân vật bậc nào ai dám tùy tiện hướng hắn động thủ? Làm thật không sợ phía trên lão đại tức giận lao ra tử cắm rễ phương Nam mấy chục năm, căn cơ, nhân mạch, tuyệt không tầm thường người có khả năng tưởng tượng. Hắn có thể từ Lâm lão yêu trong tay lấy đi cuộc hội đàm người chủ trì tư cách. Trừ cùng Lâm lão yêu có âm thầm giao dịch bên ngoài, càng đại nguyên hơn bởi vì, hay là bởi vì hắn có chủ cầm tư cách, đây cũng không phải là Lâm lão yêu muốn cho ai, ai liền có thể nâng vốn cho rằng Tiêu lão bản não mạch kín có thể phong phú hơn một số. Nghĩ không ra, vẫn không thể ngoại lệ. Thu Thu ý vị thâm trường nói ra, là ta không thể ngoại lệ, vẫn là Thu lão bản nóng lòng vì chính mình tẩy trắng Tiêu Chính đón đến, đồng nhiên nói bổ sung. Vì Triệu gia hậu nhân tẩy trắng. Thu Thu bắt đầu trầm mặc. Khóe môi nhưng dần dần hiện hiện một vòng cười yếu ớt. Tiêu lão bản, ngươi không cần đến khích tướng ta. Thu Thu xem thấu Tiêu Chính tâm tư. Ta đã chủ động tới nói cho ngươi, không có ý định từ trên người ngươi cờ ơ mở tới cái gì hồi báo. Tiêu Chính nhún vai nói, ta nói, cũng chỉ là trình bày một số hợp tình hợp lý phạm vi bên trong suy đoán. nhưng Tiêu lão bản mười phần sai. Thu Thu híp mắt nói ra. Ô Tiêu Chính hỏi ngược lại. Chán ở dê lẽ lại còn có người cùng Bạch lao gia tử có thủ có hay không thủ ta không biết. Thu Thu gần từng chữ một. Nhưng Bạch Chính Thanh chết, tuyệt đối với không phải ngoài ý muốn, mà chính là mưu sát. Tiêu Chính nghe vậy, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Lý Mục suy đoán không sai, lão gia tử quả nhiên không phải chết bởi ngoài ý muốn một loại còn chưa lên sàn mới nhất dược vật. Chỉ cần giống như phân sử dụng, lại mượn trợ ngoại lực, liền có thể nhẹ nhõm đạt tới đột nhiên bệnh tim hiệu quả. Liên bệnh viện cũng kiểm không tra được. Thu Thu chậm rãi nói ra. Mà theo ta được biết, loại này mới nhất dược vật phát triển nghiên cứu người, chính là Bạch Vô Song phụ thân, Bạch Tử Văn. Chương 1767, không khí mỏng manh. Thanh đi ánh đèn tối tăm, tại Thu Thu cái kia tuyệt mỹ trên mặt đánh xuống nồng đậm bóng mờ, lệnh càng thần bí mà nguy hiểm. Tiêu Chính lặng im lắng nghe Thu Thu tự thuật, trong lòng có thể nói phiên giang đảo hải, khó có thể tự kiềm chế. Nếu như Thu Thu nói là thật, như vậy, Bạch Chính Thanh chẳng lẽ không phải bị Bạch Tử Văn thân thủ giết chết bọn họ thế nhưng là máu mủ tình thâm cha con. Bạch Tử Văn như thế nào hạ đến cái này ngoan thủ hắn lại vì sao như thế làm Bạch Vô Song không phải đã kế thừa Bạch gia. A Tiêu Chính hít vào một ngụm khí lạnh, uống một ngụm rượu coca chậm rãi tâm tình, khắp cả người lạnh. Tiêu Chính là cô nhi xuất thân, từ nhỏ đã dị thường khát vọng gia đình không khí cùng ấm áp. Đây cũng là hắn có thế lặp đi lặp lại dễ dàng tha thứ Đồng Bích Quân ức hiếp hắn nguyên nhân. Hắn không đành lòng đi phá hư Lâm gia hòa thuận. Có thể hiện nay, hắn nhưng từ Thu Thu trong miệng biết được Bạch Tử Văn vô cùng có khả năng cũng là mưu sát Bạch Chính Thanh thủ phạm. Đối với để ý gia đình Tiêu Chính tới nói, không thể nghi ngờ là cự đại trùng kích. Thu lão bản có chứng cứ việc này là Bạch Tử Văn thân thủ cách làm. Tiêu Chính trầm mặc một lát, Thanh Tuyến trầm thấp hỏi. Nếu như ta có chứng cứ xác thực, liền trực tiếp nói cho Bạch Vô Hà. Cần gì phải đường công cứu quốc, trước thông báo Tiêu lão bản đâu. Thu Thu Thanh Tuyến nhẹ nhàng nói ra. Đã không có chứng cứ xác thực, Thu lão bản lại như thế nào chắc chắn việc này vì Bạch Tử Văn sở tác. Tiêu Chính một mặt trịnh trọng nói ra. Chẳng lẽ Thu lão bản không biết Bạch Tử Văn là Bạch Chính Thanh tiểu nhi tử thì tính sao. Thu Thu trong đôi mắt đẹp thoáng hiện hàn quang. Mí môi no y Bạch Tử Văn không là cái thứ nhất tự tay mình giết cha đẻ nam nhân, cũng nhất định không phải cao y cu o y cu n dê. Tiêu lão bản, không thể bởi vì ngươi gia đình cá nhân khái niệm mạnh, liền yêu cầu tất cả mọi người giống như ngươi. Tiêu Chính nhấp một ngụm rượu cocktail, giọng điệu bình thản nói, Thu lão bản thậm chí không có thực tế chứng cứ, ngay ở chỗ này vọng hạ khẳng định. Ta phải chăng có thể hoài nghi? Đây chẳng qua là Thu lão bản một lần âm mưu. Ổ Thu Thu tinh hồng khỏe môi hơi vện, chậm rãi hỏi. Tiêu lão bản cảm thấy ta có âm mưu gì, ngươi muốn trả thù Bạch gia, phá tan Bạch gia. Dứt khoát buốc lên Bạch gia nội bộ tranh đấu, thuận thế cuốn vào càng nhiều thế lực. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Đến lúc đó, Triệu gia hậu nhân chẳng lẽ không phải tọa sơn quan hổ đấu, không cần tốn nhiều sức liền có thể báo thù ba ba. Thu Thu nâng lên trắng như tuyết cánh tay, nhẹ nhàng vô vô tay. Tiêu lão bản thật sự là tài trí hơn người, lập tức thì vạch trần ta âm mưu. Nàng nói dị thường nhẹ nhàng linh hoạt, nào có bị người vạch trần âm mưu quấn bách, chỉ là coi như ta nghĩ như vậy, Tiêu lão bản có thể làm được thờ ơ sao. Thu Thu chậm rãi nói ra. Ngươi có thể rửa sạch Bạch Tử Văn hiểm nghi, ngươi có thể phủ nhận Thương Kinh Thiên cùng Bạch gia quan hệ thông gia, là vì hiệp trợ Bạch Vô Song bên trên, đem Bạch Vô Hà đuổi tận giết tuyệt, cấu kết với nhau làm việc xấu đón đến. Thu Thu ý vị thâm trường nói ra, Tiêu lão bản, ta dự tính ban đầu cùng ý nghĩ, cũng không trọng yếu. Chính thức trọng yếu, là trận này âm mưu phía sau, đến tột cùng ẩn tàng như thế nào dạ tâm. Tiêu Chính nắm chặt lòng bàn tay rượu cocktail, không phản bắt được. Thu Thu nói không sai, bất luận đây có phải hay không là âm mưu, cũng mặc kệ Thu Thu pha y chăng muốn đục nước béo cỏ, mượn lực đả lực. Bạch Chính Thanh chết, thật có chút kỳ quặc. Bạch Tử Văn trên người có tẩy không về hiểm nghi. Thì liên Bạch Vô Hà, cũng chưa từng nói về việc này. Không biết là muốn áp xuống tới, vẫn là có khác tính toán. Mà tiêm phục tại bốn phía, lúc nào cũng có thể lấy ra răng nanh Triệu gia hậu nhân đâu. Bọn họ lại có hay không hoàn toàn không có cuốn vào Tiêu Chính đầu nào phong bạo, bay trải vớt cái này từng đầu manh mối. Kết quả là, hắn lại phát hiện bất luận làm sao suy nghĩ, đều muốn đứng trước một cái lớn nhất nghiêm trọng vấn đề. Bạch Vô Hà đem tùy thời đứng trước Bạch Tử Văn cùng Thương Kinh Thiên vây quét. Chờ chút, Tiêu Chính ánh mắt lóe lên, phảng phất bắt đến cái gì đu nở dê. Thu Thu sở dĩ hướng mình cung cấp tin tức này, có phải là muốn đến dùng chính mình, đi phá hủy Bạch Tử Văn cùng Thường Kinh Thiên quan hệ thông gia dù sao, Tiêu Chính vì Bạch Vô Hà, không có khả năng ngồi yên không lý đến. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính sau lưng kinh hãi ra mồ hôi lạnh. Cái này Thu Thu tâm tư, thật là đầy đủ tinh tế ti mi, cũng đầy đủ ác độc. Nàng bắt lấy tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng, đi bố cục, đi gây mâu thuẫn cùng xung đột. Mà bản thân, lại chỉ là giấu tại hậu trường, ngồi xem kịch vui. Tiêu Chính uống sạch trong chén rượu cocktail, phun ra một ngụm trọc khí nói, thật sự là làm khó Thu lão bản. Không những còn bận bịu hơn Lâm Thị công vụ, còn muốn cân nhắc những thứ này ân oán tình cửu. Cần phải. Thu Thu không sâu không cạn cười nói. Rất lợi hại cảm tạ Thu lão bản nhắc nhở. Tiêu Chính cười cười, trở về hình dáng ban đầu. Về sau Thu lão bản có cái gì nghi hoặc, cũng cứ hỏi ta. Ta biết gì nói nấy. Ta ngược lại thật sự là có cái tiểu nghi vấn. Thu Thu híp mắt hỏi. Không biết Tiêu lão bản có thể vì ta giải hoặc. Tiêu Chính trong lòng lộn bột một tiếng. Nữ nhân này thật đúng là cho Trúc Giang thì bỏ a gật đầu nói. Thu lão bản xin hỏi. Ngươi muốn cùng ta ngủ sao? Thu Thu trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Tinh hồng bờ môi khẽ nhếch, cái kia sung mãn vểnh cao bộ ngực miêu tả sinh động, tướng kỳ bảo pha cờ hoa ra nguy nga đường cong. Dẫn lửa cực. Tiêu Chính rời đi chỗ ngồi thời điểm, chỉ nhìn thấy Thu Thu cặp kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy danh manh chi sắc. Hảo nam không theo nữ đấu Tiêu Chính một không có trả lời Thu Thu, hai không có đi trách móc nặng nề đối phương. Bởi vì luận thực lực, hắn không có nửa điểm nắm chắc đánh bại Thu Thu. Mà nói bối cảnh, nhân mạch. Diệp Công đều nói, chỉ cần Triệu gia hậu nhân không hại nước hại dân, phía trên liền không có người sẽ ra tay can thiệp. Cái này tương đương với Triệu Trường Phong vì hắn đời sau dẫn tới một khối miễn tử kim bài. Mặc cho hậu nhân như thế nào ra y vo cũng không quan hệ. Tiêu Chính có thể cùng Thu Thu cùng chết sao đánh. Hắn chưa hẳn đánh thắng được Thu Thu. Huống chi Thu Thu bên người còn một cặp khuyết thiếu kinh nghiệm giang hồ, vũ lực giá trị lại nghịch thiên nam nữ. Liêu nhân mạch bối cảnh, liền Diệp Công cũng coi trọng mấy phần Triệu gia hậu nhân. Tiêu Chính càng là không dám khinh thường. Huống chi, nàng còn có Lâm lão yêu chỗ dựa, thật là một cái toàn phương vị không góc chết yêu nghiệt. Ra sáng sớm ngày thứ hai, trời u ám. Bầu trời ảm đạm không ánh sáng, liền mọi người tâm tình cũng chịu ảnh hưởng. Áp lực cực. Tiêu Chính hai người mặc vào cố ý chuẩn bị hắc sắc tây trang, đón xe tiến về Bạch Vân biệt thự. Bạch Chính Thanh lễ truy điệu ngay tại trong biệt thự cử hành, người chủ trì chính là Bạch Vô Song. Bạch gia gia chủ. Bạch Vô Hà, Bạch Tử Văn hai huynh đệ cũng sẽ đích thân đáp tạ khách nhân, lấy đó tôn trọng. Xe còn không có tới gần, Tiêu Chính liền liếc một chút nhìn thấy chồng chất đến ngoài cửa lớn xe bò. Treo các quân khu bảng số xe quân dụng. Chính phủ đơn vị xe bus. Bao quát một số bảng số xe rõ ràng cũng không phải là người bình thường khả năng dao động đến xe sang trọng. Thì như 6. Người bình thường, khả năng cờ mở tới loại này nghịch thiên dãy số sao? Bởi vì lão Lâm đi theo, Tiêu Chính cũng không giống ngày hôm qua dạng đón xe, mà chính là liên hệ Bạch Thành phân bộ phái một chiếc mẹ xe đã tới. Xem như thể hiện tân áo lao bản thân phân địa vị. Tài xế đem xe ngừng tốt, Tiêu Chính hai người liền chậm rãi xuống xe. Thẳng đến lễ truy điệu hiện trường NG. Lúc đầu đủ rất rộng rãi đại sảnh sớm đã là một mảnh đen kịt. Cái ghế ngược lại là đủ, cũng là quá nhiều người, không khí có chút mỏng manh. Chương 1768, đưa vào chỗ chết. Đại sảnh chừng 200 phẳng, phóng tầm mắt nhìn tới, nói ít cũng leo lên ngồi 100 người. Bên trong có non nửa đều là Tiêu Chính quen biết, hoặc là đánh qua đối mặt. Bao quát bộ phận đại biểu quân đội, cũng cùng Tiêu Chính từng có sơ giao. Thương Kinh Thiên tới. Hắn cùng Tiêu Chính có cực kỳ phức tạp lại long đong kết giao kinh lịch. Hồ Nhất Sơn tới. Cho tới bây giờ, hắn đã có minh xác đầu nhập vào Tiêu Chính hiềm nghi. Ngoại giới cũng đối này như lòng bàn tay. Thương Giao tới. Tại cực kỳ lâu trước đó, hai người này thì thành lập thâm hậu hữu nghị. Thương Giao thậm chí vì hắn cùng Nhan Thế Xương na ho qua mâu thuẫn, càng là cùng cha Thương Kinh Thiên quyết liệt. Bạch Vô Hà, Diệp Phương Hoàng. Bạch Vô Song, cùng Lâm Thị đại biểu Thu Thu, Bạch Gia, Lý Mục các loại. Tiêu Chính vừa mới xuất hiện, liền nhanh chóng trở thành hiện trường nở dê tiêu điểm. Cho dù là Lâm lão yêu Diệp Phượng Hoàng chi nữ Lâm Hòa Âm, cũng chưa từng cướp đoạt vốn nên thuộc về hắn quan mang. Tiêu lão bản. Tiêu tổng tới rồi A Chính, hơi trễ a, cái này mặc dù là thuộc về Bạch Chính Thanh lễ truy điệu, lại không phải chỉ cái này một sự kiện. Giao tiếp tại dạng này trường hợp, cũng có được 10 phần không gian bao la. Đến một số nhỏ nguyện ý nịnh bợ Tiêu Chính thương nhân nghĩ như vậy. Bắt chuyện qua về sau, Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm tiến đến dâng hương. Sau đó cúi đầu, thu hoạch được gia thuộc người nhà tạ lễ. Từ linh đài trước rời đi, Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm nhao nhao ngồi tại Bạch Vô Hà sự tình an bài trước tốt trên châu ngồi. Bên trái là Thương Giao cha và con gái. Bên phải là Hồ Nhất Sơn các loại giới kinh doanh đại ngạc. Sau lưng thì là Thu Thu các loại tuổi trẻ lãnh tụ. Có thể nói tinh quang thôi sán, lao đại tụ tập. Mà khác một bên, làm theo ngồi rất nhiều từng có gặp mặt một lần quan phương đại biểu. Thật có thể nói là một trận HNZ cân nạ NZ lễ truy điệu. Biểu dương ra Bạch Chính Thanh tại hoa hạ giới kinh doanh lên biến nặng thành nhẹ nhàng địa vị. Bởi vì tràng diện so sánh, yên lặng, Tiêu Chính cùng bên người những thứ này lão bằng hữu cũng không có quá nhiều giao lưu, gật đầu ra hiệu về sau liền đem chú ý lực đặt ở lễ truy điệu bên trên. Dân hương cúi đầu khâu tiếp tục đến 10 giờ sáng. Sau đó liền Bạch Vô Song nói. Khoảng 11 giờ ra lò hỏa táng, 12 điểm lại ở Bạch Thành lớn nhất đại khách sạn cử hành ngọ yến. Đây là Lý Mục thông báo Tiêu Chính hành trình, không tính quá dài dằng dặc, xem ra Bạch gia việc tang lễ phong cách lấy ngắn gọn làm chủ. Đương nhiên, coi như hao tổn lại thời gian dài, bữa trưa sau đại bộ tờ HN lao đại cũng đều sẽ rời đi. Không có khả năng đem bó lớn thời gian lãng phí ở một cái xuống mổ nhân thân bên trên. Người đi trả lệnh đạo lý, tại bất luận cái gì niên đại đều là chí lý danh ngôn. Trên vách tường đồng hồ treo tường rất nhanh liền chỉ hướng 10 điểm. Ngay tại Bạch Gia Gia thuộc người nhà tiếp đãi song sau cùng một nhóm khách nhân, Bạch Vô Song cũng sắp lên đài biểu diễn lúc. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận trầm ổn hữu lực tiếng bước chân. Một tiếng quải trượng đâm tại cứng rắn trên sàn nhà tiếng vang, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Tiêu Chính hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía tận lực xuất ra thanh âm cửa chính. Chỉ một cái liếc mắt, hắn mi đầu chính là nhăn lại, thầm nghĩ. Hắn làm sao tới người đến người nào cùng Tiêu Chính từng có một lần luận bàn triệu cao trừ hắn, sau lưng còn theo đồng dạng cùng Tiêu Chính luận bàn qua một đôi nam nữ. Xuân sinh hạ trường. Nếu như nói Thu Thu thân phận, đối mọi người mà nói còn dù sao cũng hơi mơ hồ. Như vậy triệu cao thân phận, đối những biết rõ đó nói thân phận của hắn lão nhân mà nói, lại là rất rõ ràng xác thực gần như tại trên trán dán người triệu gia nhãn hiệu vâng. Người triệu gia xuất hiện một cái duy nhất còn lưu lại tại mọi người trong trí nhớ người triệu gia xuất hiện triệu cao. Một cái tại năm đó bị xem nhẹ, tồn tại ở triệu trường phong bóng mờ phía dưới triệu gia người hầu có thể trừ triệu cao, lại có ai không phải tồn tại ở thiên hạ đệ nhất cường giả triệu trường phong bóng mờ phía dưới đâu. Diệp Công nằm tại linh cứu bên trong Bạch Chính Thanh nhan thế xương vào niên đại đó, triệu trường phong mới là duy nhất ngôi sao. Bất luận kẻ nào đều khó mà cùng tranh ánh sáng nhưng bây giờ... Triệu Cao xuất hiện, trong lúc vô hình lệnh tất cả biết được Triệu gia nội tình lão người vì đó dùng một cái. Triệu Cao xuất hiện. Pha Y Trăng chứng minh Triệu gia hậu nhân cũng trở về đến hắn đi theo phía sau cái kia đối với nam nữ trẻ tuổi. Có phải là Triệu gia hậu nhân bọn họ trở về, là vì báo thù sao? Triệu Trường Phong cũng không phải thọ hết chết giả. Hắn chết bởi âm mưu chết oan chết uổng lão tiên sinh là ai chính muốn đi lên trước Bạch Vô Song quét Triệu Cao liếc một chút, trên mặt có chút không vui. Đã sớm thông báo quá dài thời gian. 10 điểm liền sẽ kết thúc tiếp đãi. Vì cái gì cái này hoàn toàn xa lạ lão nhân không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác ở cái này mấu chốt xuất hiện Bạch Vô Song vô ý thức nhận vì người nọ là tới quấy rối. Triệu Cao hoàn toàn như trước đây địa mặc lấy chung sân phục. Đen tuyển. Rất lợi hại phù hợp tình cảnh này. Trên mặt cũng treo nhàn nhạt bi thương. Có thể cặp kia đục ngầu trong con ngươi. Lại rõ ràng dần hiện ra âm lãnh chi sắc. Cùng thân thể lên khí chất hòa làm một thể. Xem xét, liền biết lao nhân gia này không phải kẻ vớ vẩn. Người không biết ta. Triệu Cao chậm rãi ngước mắt, đục ngầu trong con ngươi lóe tràn ngập lực lượng cảm giác quan mang. Cũng không cần no ý trùy hệ nở cu nở dê ta. Bạch Vô Song nghe vậy, trong lòng rất là nổi nóng. Có thể hôm qua hắn đã bị Bạch Tử Văn gian dạy qua. Lần này tự nhiên cũng không có khả năng lại lần nữa làm. Chỉ là nắm chặt quyền đầu, trầm giọng nói ra, lão tiên sinh, chúng ta đang cử hành lễ truy điệu. Xin ngài không muốn hung hăng càn quấy. Hung hăng càn quấy Triệu Cao cái kia giả nua trên mặt lướt qua một vòng nụ cười quỷ dị, chống quả trượng, một bước dừng lại đi tới linh cứu bên cạnh. Thanh tuyến mục nát mà bén nhọn. Ở đây chỗ có khách, chỉ sợ ta mới là có tư cách nhất đến tế bái Bạch Chính Thanh lão già này hỗn trướng Bạch Vô Song giận tím mặt. Ngang nhiên xuất thủ hắn xuất thủ chính là suốt đời sở học. Cuồng bá Long Uy gào thét mà tới. Theo người ngoài, Bạch Vô Song một chiêu này vô cùng có khả năng tại chỗ đem gần đất xa trời Triệu Cao đánh chết. Có thể sự thật Triệu Cao sừng sững bất động địa đứng tại chỗ, toàn thân ẩn ẩn tràn ra khí tức căm trầm. Đối mặt Bạch Vô Song khủng bố nhất kích, Triệu Cao không nhúc nhích tí nào. Cái kia hai cái theo sau lưng hắn nam nữ, lại là đột nhiên xuất thủ. Xuân sinh xuất quyền, hạ trường ra chân. Chỉ vừa đối mặt, Bạch Vô Song liền bị đặt xuống ngã xuống đất. Cái kia mềm mại tiểu mỹ nữ, còn rất lợi hại không nể mặt mũi dẫm tại Bạch Vô Song trên mặt bọn họ phối hợp không chê vào đâu được. Đừng nói là bị dẫm tại dưới chân Bạch Vô Song, liền xem như ở một bên quan chiến đông đảo cường giả, cũng khiếp sợ không thôi. Cái này bên trong, thì bao quát Tiêu Chính. Hai cái kinh nghiệm giang hồ yếu kém tuổi trẻ cường giả nói tới âm dương trận đại khái cũng là vừa rồi chỗ thi triển thủ đoạn A sát thực khiến người ta khó mà phòng bị, uy lực to lớn, thật là khiến người ta chấn kinh. Hạ trường. Lao ra nói qua, xuất thủ muốn để lối thoát. Đánh người không đánh mặt. Không phải vậy dễ dàng kết thủ, đem người đẩy vào tuyệt cảnh. Xuân sinh dài đến rất lợi hại phổ thông, thực lực lại hơi mạnh hơn hạ trường. Thi liền kinh nghiệm giang hồ. Cũng rõ ràng muốn phong phú một số. Hắn lời nói này, tựa hồ tại thuyết phục Xuân Sinh đừng quá làm càn. Có thể tiếp xuống động tác, lại là lệnh mọi người tại đây ra đầu tê dại lao ra còn nói qua, nếu quả thật đến không chết không thôi cấp độ, thì dứt khoát đem đối thủ xử lý. Lấy tuyệt hậu hoạn. Xuân Sinh nói xong, đột nhiên nâng lên chân phải, hung hăng hướng Bạch Vô Song trái tim dẫm đi hạ trường thấy thế, cũng không cam chịu tại người về sau, đúng là đột nhiên giơ chân lên. Lại lần nữa hướng về Bạch Vô Song nao trái hai đại tuổi trẻ cường giả đồng thời ra chiêu, muốn đẩy Bạch Vô Song vào chỗ chết. Chương 1769, sau cùng tám tuyệt. Trang diện đột nhiên thay đổi, sát khí đằng đằng ai cũng không ngờ tới đối với người trẻ tuổi không những công nhiên tại Bạch Chính Thanh lễ truy điệu lên xuất thủ, mà lại đối Bạch Vô Song hạ sát thủ. Bạch Vô Song là ai? Bạch Chính Thanh duy nhất cháu trai bây giờ Bạch gia người cầm lái. Chính thức nhất ra chi chủ cái này hai người trẻ tuổi có phải hay không điên cũng dám đối với ta Bạch Vô Song ra tay, bọn họ đến lớn bao nhiêu chỗ dựa, dám trước mắt bao người xử lý Bạch Vô Song liền xem như. Thiên Vương lão tử cũng không được gã ở đây phần lớn người đều không hiểu Xuân Sinh hạ trưởng thân phận, đồng dạng không rõ ràng cái này mặc lấy thẳng trung sơn phục Triệu Cao lai lịch gì. Lại dám nói ở đây chỗ có khách, cũng không bằng hắn có tư cách hơn hắn cùng Bạch Chính Thanh rất quen sao trên khán đài. Tiêu Chính khí định thần nhàn ngồi trên ghế, chậm rãi nhìn lấy trận này trò vui trình diễn. Một bên Thương Giao thậm chí mong mỏi đối với đột nhiên xuất hiện nam nữ trẻ tuổi xử lý Bạch Vô Song. Coi như giết không chết, phế bỏ cũng được. Chí ít có thể lấy giảm bớt nàng không ít phiền phức. Thì liền Thương Kinh Thiên, tựa hồ cũng ung dung không vội ngồi trên ghế. Mặt không biểu tình. Chí ít mặt ngoài như thế. Ngay tại cái này kinh hồn một sát na. Thủy Trung mặt lạnh đứng tại cách đó không xa Bạch Tử Văn rốt cục động, hắn là Bạch Vô Song cha ruột, không ai so với hắn càng có nghĩa hơn vụ đi trưởng cứu con trai mình. Mà lại, hắn có năng lực như thế một trận cương phong gào thét mà đi. Đừng nói là bao phủ bên trong Xuân Sinh hạ trường, thì liền ngồi tại cách đó không xa khách nhân, cũng cảm nhận được sắc bén chi cực sắc cơ. Là đây chính là Diệp Tàng Hoa nói tới rất lợi hại yêu Bạch Tử Văn duy nhất không có nổi lên mặt nước tám tuyệt cường giả, hắn vừa động thủ, một trận âm u lạnh lẽo cương phong đập vào mặt mà tới. Lại là sinh sinh chấn trụ Xuân Sinh hạ trường động tác. Bất đắc dĩ đem tất cả chú ý lực đặt ở đột nhiên xuất thủ Bạch Tử Văn trên thân. Cũng không thấy Bạch Tử Văn có động tác gì, hắn thân ảnh đã phiêu nhiên rơi vào Xuân Sinh hạ trường trước mặt. Hai tay phân biệt dôi hướng về đôi này tuổi trẻ cường giả. Nhã nhặn trắng nón trên mặt hiện hiện vẻ lạnh lùng. Người nào cho các ngươi túi mật, dám giết con ta siêu vươn đi ra hai tay bỗng nhiên hóa thành quyền đầu, như hai cái thiết pháo, ầm vang đánh tới hướng Xuân Sinh hạ trường. Phanh phanh hai cái này tuổi trẻ cường giả phản ứng cực nhanh, hai tay một chồng, cấp tốc đón đỡ Bạch Tử Văn ầm vang ném ra thiết quyền. Sau đó ở nhờ cái này cố kinh khí, về sau tung bay lái đi. Bạch Vô Song thụ thương không nặng. Tại tránh thoát Xuân Sinh hạ trường trói buộc về sau, lập tức xoay người lên. Cắn răng muốn trả thù hai người. lại bị Bạch Tử Văn một thanh đè lại bả vai, làm gì cùng bọn này tiểu nhân vật chấp nhặt. Bạch Vô Song khẽ cắn môi, cuối cùng không có tiến lên. Một mặt là vừa rồi giao thủ, hắn lại không có chút nào lực phản kích. Có thể thấy được đối với tuổi trẻ cường giả thực lực đạt tới hạng gì cường độ. Một phương đi hệ nờ khác cờ, thì là Bạch Tử Văn đè lại bả vai hắn tay, hơi hơi làm áp lực. Cũng không thể nhẹ nhõm tránh thoát. Ngắn ngủi này một phút đồng hồ đo sư cờ, lại là lệnh không khí hiện trường thoải mái chập trùng. Không ít quần chúng đều bị mấy người kia giao thủ chấn nhiếp, ở riêng là rất nhiều nghe nói qua Bạch Tử Văn, thậm chí đã từng quen biết người. Không gây một biết được Bạch Tử Văn đúng là cái mạnh mẽ như thế cường giả duy chỉ có Thương Kinh Thiên, mím môi không nói. Trong mắt tràn ngập có chút hăng hái ý vị. Hắn đương nhiên biết Bạch Tử Văn cường đại. Đây cũng là hắn nguyện ý cùng Bạch gia quan hệ thông gia nguyên nhân chủ yếu. Nếu không, một cái Thương gia, một cái Nhan gia, thật đúng là chưa hẳn để ý tùy thời sụp đổ Bạch gia. Một cái tuyệt thế cường giả lại thêm một cái siêu cấp hào môn, mới đủ để cho Thương Kinh Thiên tự thân xuất mã, thuyết phục Bạch Tử Văn trở về. Bên này toa Hòa Mình, bên kia toa Triệu Cao, lại ánh mắt đục ngầu quét mắt trọng kim chế tạo linh cứu. Sừng sững bất động. Đệ lại Bạch Vô Song, Bạch Tử Văn liền dắt lấy hắn đi trở về đi. Tựa hồ cũng không muốn tại loại này trường hợp công khai quá nhiều cho hấp thụ ánh sáng. Hắn biết, có một số việc nhi Bạch Vô Hà có thể mắt điếc tai ngơ. Nhưng còn có chút sự tình, Bạch Vô Hà nhất định sẽ ra mặt. Lão Bạch, Triệu Cao một cái tay khoác lên linh cứu bên trên mặt lộ ra nhớ lại cùng cảm thán. Ngươi làm sao lại không vân vân ta năm đó, ngươi có thể là cái thứ nhất tuyên bố muốn đem ta Triệu gia hậu nhân đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại, ngươi làm sao ngược lại đi trước đâu, vẫn là ngươi đang giả chết trả lời ta. Bạch Chính Thanh đột nhiên. Triệu Cao một tiếng gầm thét, toàn thân khí thế tăng vọt. Hắn tay trái hướng linh cứu đắp lên nhét lên, đúng là muốn tại chỗ mở ra linh cứu hắn động tác không thể đạt được. Sau lưng liền đột nhiên vọt tới một trận cuồng phong bạo vũ áp bách. Cái kia cảm giác gáp bách còn như thực chất, lại như cự thạch ngàn cân gào thét mà đến. Mơ hồ ở giữa, bên hai lại có tiếng long ngâm. Triệu Cao không cần quay đầu lại, cũng biết người xuất thủ là ai. Tám tuyệt bên trong, hắn duy nhất tán thành Bạch Vô Hà. Bạch đế không rảnh. Bạch Vô Hà nhanh chân hướng về phía trước, động tác cũng không thế nào sắc bén. Nhưng hắn mỗi một cái động tác, đều phảng phất kinh lịch thiên truy bách luyện. Hùng hậu dị thường một chỉ bao hàm ngàn vạn biến hóa tay phải đột nhiên hướng Triệu Cao rôi tới. Lại là làm hắn căn bản không song tiếp xuống động tác. Chỉ có thể xoay người lại đối kháng Bạch đế long thủ chi huy, bất kỳ người nào cũng vô pháp xem thường. Ầm lòng bàn tay va nhau, ba điệu một tiếng vang trầm. Triệu Cao không nhúc nhích tí nào, cánh tay lại hơi có chút run lên. Trái lại Bạch Vô Hà, cũng sừng sững bất động địa đứng tại Triệu Cao trước mặt. Thần sắc bình thản, lại dị thường uy nghiêm. Ngươi còn dám động linh cứu một chút. Bạch Vô Hà thâm thúy hai con ngươi bình tĩnh nhìn chằm chằm Triệu Cao. Ta mặc kệ ngươi là người Triệu gia vẫn là người Lý gia. Cũng đừng nghĩ rời đi Bạch gia. Triệu Cao hơi hơi nheo lại con ngươi, khóe môi câu lên một vòng già nua lại quỷ dị cười lạnh. Bạch Vô Hà, ngươi đang uy hiếp ta lời khuyên. Bạch Vô Hà thanh tuyến trầm ổn nói. Cách phụ thân ta xa một chút. Ta cách hắn gần vẫn là xa. Có ý nghĩa gì? Triệu Cao thanh tuyến mục nát mà già nua no ý ngươi nên đề phòng, là đệ đệ ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tiêu Chính cũng mi đầu sâu nhỏ. Bất khả tư nghị quét thù thù liếc một chút. Cái sau lại phảng phất lao ni nhập định, trong mắt bộ dạng phục tùng. Bạch Vô Song gầm thét lên, lão già kia, ngươi nói hiệu nói vừa nữa, ta xé nát ngươi miệng. Bạch Tử Văn lại là trầm giọng nói ra, Vô Song, bình tĩnh điểm. Lão nhân gia lớn tuổi, não tử chưa hẳn còn có thể dùng. Khác bên trong kế ly gián. Triệu Cao vô nhẹ nhẹ tay, nếp hốn trên mặt treo hung ác nụ cười, nhìn chằm chằm Bạch Vô Hà nói, người khác không biết, ngươi Bạch Vô Hà không nên không biết. Không phải sao đường đường Bạch Đế, lại ngay cả cha ruột đều bảo hộ không. Bạch Vô Hà, ngươi cũng không gì hơn cái này. Triệu Cao trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người biết, mặc kệ chân tướng sự tình như thế nào. Triệu Cao lần này chu tâm ngôn luận, rõ ràng chính là muốn chọc giận Bạch Vô Hà. Hiện nay Bạch Chính Thanh đã chết. Nếu là liền đôi huynh đệ này cũng bất hòa hùng ngồi Bạch Thành nửa đời kỳ Bạch gia, chỉ sợ sẽ một đêm lật úp, sụp đổ ngay tại tất cả mọi người khẩn trương dị thường nhìn về phía Bạch Vô Hà, chờ đợi hắn đoạn dưới lúc. Một thanh lưu nhãm mà thong dong thanh âm chậm rãi vang lên. Không rảnh, ta tán thành ngươi chất nhi cái nhìn. Có ít người giả mà không kính, liền nên xé nát miệng hắn kẻ nói chuyện, chính là Diệp Phượng Hoàng. Chương 1770, Bạch Đế trở lại vị trí cũ. Diệp Phượng Hoàng, một cái tràn ngập truyền kỳ, từng vấn đỉnh hoa hạ nhân vật đáng sợ nàng lời nói, xa so với ở đây bất luận cái gì khách nhân đều càng có lực lượng. Nàng chống đỡ, đối Bạch Vô Hà mà nói, mới là lớn nhất ủng hộ tính nàng không phải Bạch Vô Song, càng không phải là Bạch Tử Văn. Cho dù là bị Triệu Cao coi trọng mấy phần Bạch Vô Hà đứng tại Diệp Phượng Hoàng bên người, cũng lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Bởi vì nàng là một cái so Lâm Lão Yêu càng truyền kỳ nữ nhân, là một cái Lâm Lão Yêu xưa nay không dám phản đối nữ nhân, cho dù là bọn họ ly hôn hơn 20 năm, vẫn như cũ như thế. Điểm này không gần như chỉ ở tòa khách người biết, thì liền mùa thu hoạch, xuân sinh hạ trường, Triệu Cao, cũng nhất thanh nhị sở Diệp Ngọc Hoa tiếng nói vừa rơi, Tiêu Chính liền chậm rãi đứng dậy. Việc này nhìn như không có quan hệ gì với hắn, lại là một trận kéo dài nửa đời kỳ ân oán cùng âm mưu. Một trận liên lụy Bạch gia, Nhan gia, thậm chí cả Diệp Công Quán âm mưu, Tiêu Chính nhất định phải đứng ra, nhất định phải đứng tại Diệp Phượng Hoàng đằng trước, xông pha chiến đấu. Bởi vì Diệp Phượng Hoàng là hắn mẹ vợ, là hắn người thân nhất thân nhân Bạch Thúc. Tiêu Chính bình thường trên mặt treo không sâu không cạn vẻ lạnh lùng, híp mắt quét Triệu Cao liếc một chút, chậm rãi nói ra, ta mẹ vợ nói nên xé nát miệng hắn, cái kia như thế làm thì nhất định không sai. Ngươi muốn không có ý tứ xuất thủ, ta giúp ngươi đang khi nói chuyện, Tiêu Chính toàn thân sát khí đằng đằng, nói không nên lời sắc bén. Tiêu Chính, ngươi có bản lãnh này sao? Cùng Tiêu Chính từng có gặp mặt một lần, Xuân Sinh trầm giọng chất vấn. Ngươi không phải thử qua sao? Tiêu Chính híp mắt quét mắt một vòng Xuân Sinh. Hôm nay muốn hay không thử lại lần nữa? Tiêu Chính ánh mắt âm độc cực, phảng phất một đầu kịch độc nhãn kính xà, lạnh lùng nhìn chằm chằm Xuân Sinh. Ta sẽ sợ ngươi? Xuân Sinh lạnh giọng hỏi lại. Hắn cùng Hạ Trường đều cùng Tiêu Chính không có quan hệ gì, thì liền biết được Tiêu Chính tồn tại cũng là thông qua mùa thu hoạch. Trước đó đánh cái kia một trận, song phương cũng giới hạn tại luận bàn, cũng không hạ sát thủ. Nhưng giờ phút này phiên đối thoại lại là dẫn xuất Xuân Sinh lòng sát phạt. Tại Xuân Sinh Hạ Trường trong lòng, Tiêu Chính không nên trợ giúp Bạch gia, cho dù là bọn họ cùng Tiêu Chính tuyệt không chín. Nhưng bây giờ Tiêu Chính lại muốn trợ giúp Bạch Vô Hà xé nát lao ra miệng. Cái này khiến kinh nghiệm giang hồ yếu kém hai người cảm thấy phẫn nộ, cũng đối Tiêu Chính có cực lớn thành kiến. Tiêu Chính ra mặt là rất nhiều người đều chưa từng ngờ tới. Nhưng trái lại vừa nghĩ, bằng Tiêu Chính cùng Diệp Ngọc Hoa quan hệ, bằng Diệp Ngọc Hoa cùng Bạch Vô Hà giao tình, đây hết thể lại là như vậy hợp tình hợp lý. Tiêu Chính, ngươi khẳng định không phải chúng ta hai người đối thủ. Hạ Trường thanh tuyến thanh thúy, như bút bê gương mặt bên trên lại tràn ngập chuyên chú. Nàng có lẽ kinh nghiệm giang hồ không đủ, nhưng trên võ đạo, nhưng lại có dị thường chói lọi thiên phú. Ba ba. Tiêu Chính vô nhẹ nhẹ tay, một đạo thân ảnh màu đen không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này một đầu mái tóc đen nhánh, lại nắm giữ một đôi tinh hồng đôi mắt. Toàn thân âm hàn khí tức, cấp tốc lan tràn toàn trường. Phảng phất một đài băng lãnh cỗ máy giết người, im lặng đứng sướng sướng. Tì nạ. Chăm chăm chết Hạ Trường. Nói xong, hắn ánh mắt quét qua, rơi vào Xuân Sinh chất phát trên mặt. Hai ta đơn đấu, ngươi có thể gắng bao lâu? Đơn đấu Xuân Sinh có chút ngộng. Hắn không phải là không có đơn đấu qua, đang đuổi theo mùa thu hoạch những năm này, hắn không chỉ một lần thân thủ giải quyết qua địch nhân. Cần phải hắn cùng Tiêu Chính đơn đấu hắn chả thật không có nắm chắc. Lần trước giao phong, Xuân Sinh thì phát giác, Tiêu Chính cường đại không phải Xuân Sinh hoặc là Hạ Trường bất cứ người nào có thể ứng phó. Dù là liên thủ, dù là thi triển âm dương trận, chỉ sợ cũng chỉ là cái tám lạng nửa cân cục diện. Đơn đấu hắn tất thua không thể nghi ngờ Lý Mục, đem đại cửa đóng lại. Tiêu Chính nghiêng đầu nhìn một chút cách đó không xa Lý Mục, khóe môi nổi lên một vòng lánh khốc chi sắc. Ta tuy nhiên không phải người ba cờ hờ ra, nhưng cũng cùng lao ra tử rất có ngon nở ngộ nở. Hôm nay lão nhân ra lễ truy điệu, ai dám nhiều lời một chữ, một câu. Ta để hắn nằm ra ngoài. Tiêu Chính nói hung ác, cũng là nhắc nhở ở đây tất cả mọi người muốn tại Bạch gia quấy rối. Lời đầu tiên nghĩ kỹ có thể hay không đấu qua được ta. Tiêu Chính đây chính là Tiêu Chính mấy năm qua nỗ lực phấn đấu mục tiêu cuối cùng, làm mình quan tâm hoặc quan tâm người một nhà bị khi phụ. Hắn có đầy đủ năng lực đi bảo vệ, bảo hộ những người này. Năng lực, tuyệt không giới hạn tại vũ lực đáng. Vũ lực giá trị lại cao hơn, cũng chưa chắc có thế trấn trụ toàn trường. nhưng hiện tại Tiêu Chính lại không chỉ có ủng có khiến người ngưỡng vọng vũ lực đáng, còn có cường đại dị thường quân chính bối cảnh, cường thế tài lực, nhất ngôn cửu đỉnh giới kinh doanh địa vị. Hắn lời nói này, ở đây tuyệt đại đa số người đều nghe vào. Cũng nhận. Bởi vì hắn xác thực đủ mạnh. Xuân Sinh hạ trường bị hoàn toàn kiềm chế. Một khi động thủ, Xuân Sinh khẳng định sẽ bị Tiêu Chính đánh răng rơi đầy đất. Mà hắn đồng dạng rõ ràng, Thu Thu sư tỷ không có khả năng tại dạng này trường hợp xuất thủ. Cho nên cục diện hôm nay, hắn không có phần thắng chút nào. Hạ trường chưa hẳn thắng được Tina. Xuân Sinh đối Tiêu Chính, thất bại. Mà Bạch Vô Hà đối Triệu Cao đâu không thể không nói, không ít người hiểu chuyện bức thiết hy vọng trận này đo sư cờ nhanh chóng bắt đầu. Hơn 20 năm không xuất thủ Bạch Vô Hà đến tột cùng cường đại đến mức nào đây là rất nhiều người đều chờ mong, lại hiếu kỳ. Liền xem như sau cùng tám tuyệt Bạch Tử Văn, cũng đồng dạng muốn biết mình vị đại ca kia, đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Nha! Đu nờ dê! Bạch gia còn có cái Bạch Tử Văn. Bất luận bên trong như thế nào, chỉ cần song phương đấu, Bạch Tử Văn nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói cách khác Triệu Cao chỉ cần dám động thủ, thì gặp phải hai vị tuyệt thế cường giả vây quét. Hắn dám ra tay sao Triệu Cao dám? Nhưng hắn không thể. Diệp tiểu thư, ngài tính khí còn là lớn như vậy. Triệu Cao giả mua trên mặt lộ ra một vòng coi như hòa ái nụ cười. Xưng hô một vị hơn 50 tuổi nữ nhân vì Diệp tiểu thư. Bản thân cái này là một kiện rất quái dị sự tình. Nhưng nếu như Triệu Cao về tuổi thật là Diệp Ngọc Hoa trường bối, như vậy cái này âm thanh Diệp tiểu thư liền không như vậy khó chịu. Không thể ngồi ngay ngắn trên ghế Diệp Phượng Hoàng quét Triệu Cao liếc một chút. Tại trong mắt người khác, hắn là cái thần bí mà cường đại lão giả. Nhưng ở Diệp Phượng Hoàng trong mắt, Lâm lão yêu cũng không gì hơn cái này. Không nói đến Triệu Cao đương nhiên có thể. Triệu Cao nhàn nhạt gật đầu, thanh tuyến lại hơi hơi trầm xuống, mục nát mà sắc bén no y nhưng bây giờ, không là năm đó a nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Phượng Hoàng, xé nát miệng ta ai dám hắn chính là Triệu Trường Phong gia nô Triệu gia hậu nhân người dẫn đường cho dù Diệp Công, cũng đối cho cực cao đánh giá. Nhận định không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thử hỏi ở đây đám người này, ai dám động đến hắn Triệu Cao một phân một hào ta dám. Bạch Vô Hà thân hình thoát một cái, trùng hợp đứng tại Triệu Cao ngay phía trước. Toàn thân khí thế lại kín đáo không lộ ra. Chỉ là bình thản nhìn chằm chằm Triệu Cao. Bạch Vô Hà 25 năm trước xuất ra, chung kết hắn nửa đời trước truyền kỳ nhân sinh. Bây giờ, hắn lại xuất hiện giang hồ, đối mặt Triệu Cao cái này thần bí mà cường đại đối thủ. Hắn tuyên chiến như muốn dùng một trận kinh tâm động phách chiến dịch, hướng toàn thế giới chứng minh. Bạch Đế trở lại vị trí cũ, cường giả trở về. Chương 1771, hết sức căng thẳng. Năm đó, Bạch Vô Hà bằng sức một mình khiêu chiến tứ cựu thành đông đảo cường giả, liền những công tử ca kia cũng chưa thả qua. Có thể nói coi trời bằng vùng, vô hạn phách lối. Cũng chính là bởi vì cái kia một trận chiến, Bạch Vô Hà đắc tội quá mức quyền quý, dẫn đến mất đi tại tứ cựu thành không gian phát triển. Nhưng dù cho như thế, hắn còn tại trước khi đi hướng tứ cựu thành gọi hàng, người nào không phục, đến tứ cựu thành tìm ta Bạch Vô Hà cái này là bực nào hào khí vượt mây, hạng gì không ai bị nổi năm đó Bạch Vô Hà, cũng không phải bây giờ cái này mặt mũi hiền lành lao hòa thượng. Hắn phách lối, ương ngạnh, không ai bị nổi. So đông tàng còn muốn làm giữ gấp trăm lần. Tựa hồ tất cả mọi người thói quen Bạch Vô Hà lao hòa thượng một mặt, lại quên hắn xưa nay không là một cái vì đại cục làm đoàn chính mình nam nhân hôm nay, Triệu Cao chạy vào nhà khiêu khích, phá hư phụ thân hắn lễ truy điệu. Bạch Vô Hà có thể chịu hắn không thể nhịn cũng sẽ không nhẫn cái này đã từng không ai bị nổi tuyệt thế cường giả tức giận như nộ mục kim cương, nhìn chằm chằm Triệu Cao ẩn ẩn cảm nhận được từ trên người Bạch Vô Hà phóng xuất ra cường giả khí tức. Tuy nhiên kín đáo không lộ ra, cũng không như thế sắc bén. Nhưng hắn biết rõ, chỉ có thể thu phát tự nhiên cường giả, mới có thể che giấu đi một thân tám tuyệt khí tức trước mắt Bạch Vô Hà, chính là loại này cường giả Triệu Cao cũng không khẩn trương, ngược lại, hắn trả thật cao hứng. Nếu là Bạch Vô Hà không chủ động tuyên chiến, làm trưởng bối hắn, thật đúng là không có ý tứ xuất thủ. Hiện tại, hắn lại không nỗi lo về sau. Có thể chuyên chú một trận ở đây mấy tên quan phương đại biểu do thân phận hạn chế, trực tiếp đứng dậy đi lệch sảnh. Có một số việc, bọn họ có thể chẳng quan tâm, nhưng cũng không tiện tại hiện trường nở dê mắt thấy. cái này cùng bọn hắn thân phận không hợp. Đương nhiên, cho dù có quan phương đại biểu đắc ý vong hình, muốn phát quan uy, chỉ sợ cũng sẽ bị tại chỗ đánh mặt. Ngồi ở chỗ này, thế nhưng là hoa hạ giới kinh doanh tối đỉnh cấp một đám lao đại. Cấp bậc không đến độ cao nhất định, liền mở miệng nói chuyện tư cách đều không có. Nói gì quyền nói chuyện quan phương đại biểu tại Lý Mục an bài xuống khu nghỉ ngơi, đem quyền chủ động song giao tất cả cho Bạch gia. Mà những cái kia ngồi tại đại sảnh hai bên đồng hành, cũng nhao nhao đứng dậy, mỗi người mang theo cái ghế, về sau rút lui Bạch Vô Hà cường đại, vòng tròn bên trong tiếng lành đồn xa. Bọn họ cũng không muốn bị ngộ thương. Nhưng muốn bọn họ vắng mặt trận này trò vui càng là không thể nào trước không đề cập tới Bạch Vô Hà bản thân thì mang theo nồng hậu dày đặc sắc thái truyền kỳ. Vẹn vẹn là Triệu Cao cái này thần bí mà cường đại lão giả, thì gây nên rất nhiều người không biết sự tình hiếu kỳ. Mà biết được Triệu Cao thân phận lão nhân, càng không bỏ được rời đi. Triệu gia hậu nhân trở về hoa hạ giới kinh doanh thiên, Pha Y Trăng đem một mảnh đèn kịt mà bạch ra, chính là Triệu gia hậu nhân chạm thứ nhất cái ghế va chạm, tiếng ma sát âm hưởng một trận, trong hành lang lại dần dần trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đàng hoàng nhìn về phía Bạch Vô Hà Triệu Cao bên kia. Mà tại Tiêu Chính áp bách phía dưới, Xuân Sinh hạ trường cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, đối với tuổi trẻ cường giả, bản thân cũng không có tư cách đi tham dự trận đại chiến kia. Tiêu Chính trở lại lão Lâm bên người, hai người liếc nhau, không nói tiếng nào. Ngược lại là một bên Thương Giao nhịn không được hỏi, Bạch Vô Hà có thể thắng sao cái kia tiểu lão đầu nhìn rất mạnh. Thương Giao tiếp xúc qua Long Thập Tam Sư huynh muội, cũng coi như rất có kiến thức. Có thể nhìn như Tiêu Thương đứng tại chỗ Triệu Cao, trong nội tâm nàng cũng không có. Giờ này khắc này, bất luận là lấy Tiêu Chính cầm đầu thân hữu đoàn, lại hoặc là Thương Giao những thứ này hiến kinh rút, đều hy vọng Bạch Vô Hà có thể tại tràng chiến dịch này bên trong chiến thắng. Bởi vì đối bọn hắn mà nói, Triệu Cao đều giống như một cái dã man kẻ xâm lược không biết. Tiêu Chính lắc đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng. Bạch Vô Hà cùng mẹ vợ đều giận. Tiêu Chính không có khả năng thờ ơ. Hắn nhất định phải đứng ra ủng hộ Bạch Vô Hà. Còn hai cao ý này ai có thể thủ thắng, Tiêu Chính cũng vô pháp phán đoán. Hắn cùng Triệu Cao từng có giao thủ ngắn ngủi, có thể cảm nhận được rõ ràng lao gia hỏa này cường đại. Thì liên hệ dạ sơ bệ hạ, cũng không thể đỡ lại hắn cường manh thế công. Cái này đủ để chứng minh, Triệu Cao thực lực chí ít cũng tại tám tuyệt thủy phẳng. Mà lại thông qua Triệu Cao đối tám tuyệt cường giả đánh giá. Hán tựa hồ cũng không đem Mục Thanh Tùng chế tạo tám tuyệt để vào mắt. Chứ Bạch Vô Hà nói cách khác, tám tuyệt bên trong, Triệu Cao chỉ coi trọng Bạch Vô Hà. Mà dưới mắt, cùng hắn quyết đấu, vừa vặn cũng là Bạch Vô Hà. Cho nên một trận chiến này ai có thể thủ thắng, mặc dù lấy Tiêu Chính nhàn giới, cũng khó có thể phán đoán. Liên ngươi cũng không biết Thương Giao có chút ngoài ý muốn hỏi. Bạch Thúc Long Thủ đã sớm xuất thần nhập hóa. Nhưng Triệu Cao thực lực cũng dị thường đáng sợ. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu, khổ sở nói. Ta xác thực không biết. Phu cận không ít người nghe được Tiêu Chính đánh giá, trong lòng cũng là hơi có chút ngưng trọng lên. Bạch Vô Hà thực lực, bọn họ là biết. Dù là không có thấy tận mắt biết qua, nhưng Bạch Đế tên, há lại chỉ là hư danh mà Tiêu Chính thực lực, đa tư lâu đạt được mọi người tán thành. Hắn đã dám nói thế với, vậy liền chứng minh Triệu Cao thực lực nhất định tại phổ thông cường giả phía trên. Thậm chí vượt xa khỏi mọi người mong muốn nếu không, Tiêu Chính như thế nào lại như thế chần chờ nếu không Triệu Cao sao dám cùng Bạch Vô Hà khiêu chiến hắn đến Bạch Vân biệt thự, sẽ không hiểu người ba cờ hờ ra thực lực Bạch Vô Hà 25 năm không xuất thủ, lần này tái xuất giang hồ thắng còn tốt, nếu là thua chẳng phải là không còn mặt mũi đối giang đông phụ lao tất cả mọi người ánh mắt đồng đều thả ở trong sân van xin Bạch Vô Hà trên thân hai người. Không có người quan tâm một trận chiến này Pha Y Trăng đến quá đột ngột. Cũng không phù hợp thường quy logic. Triệu Cao khiêu khích quá phách lối, tất cả mọi người hy vọng Bạch Vô Hà có thể xả cơn giận này. Cái này không chỉ là vì người ba cờ hở ra làm vẻ vang. Đồng dạng là vì ở đây khách nhân tăng thể diện cái này dã man kẻ xâm lược, bây giờ không có đem ở đây các đại lao để vào mắt Bạch Vô song cha con đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp liếc nhìn giữa sân. Bọn họ tâm tư không bằng trình diện khách nhân như vậy thuần túy. Một phương diện, bọn họ hy vọng Bạch Vô Hà đánh bại cái này đột nhiên xuất hiện người khiêu khích. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, bọn họ vừa hy vọng Bạch Vô Hà thua với Triệu Cao. Danh dự rớt xuống ngàn trượng tách ra gần ngay trước mắt, Bạch gia phụ tử đối với cái này cảm thấy đau đầu. cũng sợ tại về sau chiến đấu bên trong không chiếm được ưu thế. Lần này Bạch Vô Hà nếu là bại bởi Triệu Cao, Bạch Tử Văn liền có thể nảy tên, đem Bạch Vô Hà đè xuống. Nhưng nếu là thật thua, đem không chỉ là đối Bạch Vô Hà phá hủy, đồng dạng là đối Bạch gia thương tổn. Giờ này khắc này, Bạch gia phụ tử đã sớm cùng Bạch Vô Hà có vinh cùng vinh cha. Đại ba có thể thắng sao? Bạch Vô Song thanh tuyến thấp hỏi. Hắn rất lợi hại lo lắng, cũng rất mê mang. Hắn học long thủ nhiều năm, có thể mỗi lần xuất thủ, đều sẽ bị địch nhân miểu sát. Bây giờ hắn, thậm chí có chút nghi vấn long thủ uy lực. Đại ba một mình sáng tạo long thủ, thật có ngoại giới tuyên dương uy lực lớn như vậy sao? Chí ít Bạch Vô Song không có cùng loại trải nghiệm. Ngươi so ta càng giải hắn thực lực. Bạch Tử Văn nhẹ nhàng lắc đầu, mi đầu cao lại no ý chờ đợi đi. Bất luận thắng thua, đối với chúng ta đều không có thương hại. Đạt được phụ thân đáp án này, Bạch Vô Song yên lòng. Nhưng hắn không hề hay biết, từ khi Bạch Vô Hà huynh đệ hai người trở về Bạch gia. Hắn cái này cái gọi là gia chủ, sớm đã không có bất kỳ lời nói nào quyền chủ động. Những nguyên lão kia bộ hạ, cũng không hề đem hắn coi là đầu lĩnh. Chương 1772, người nào nhất định nghĩa ta Bạch Vô Hà? Bạch Vô Hà dáng người khôi ngô, toàn thân tản mát ra làm cho người không dám nhìn thẳng khí chàng. Đây chính là cấp trên khí chàng, không thua bởi Lâm lão yêu bá đạo khí chàng. Hắn chính là Bạch Đế đã từng chí cao vô thượng tuyệt thế cường giả, mặc dù hắn biến mất tại tầm mắt mọi người hơn 20 năm, bây giờ trở về, vẫn như cũ không có bất kỳ người nào dám khinh thường hắn. Phốc một đạo nhìn như ôn hòa, nhưng lại dị thường cương mãnh khí thế gào thét mà ra. Giống như một đạo thực chất lưỡi đao, cấp tốc hướng Triệu Cao bổ tới. Trái lại Triệu Cao, tại Bạch Vô Hà khí thế chợt hiện thơ ý điếm, cũng là toàn thân khí thế phồng lên. Đem quanh thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, sau đó, chỉ gặp Triệu Cao chân phải chậm rãi hướng phía trước một bước, đúng là cưỡng ép chấn vỡ Bạch Vô Hà phóng thích cái kia một đạo khí thế bắt đầu đi. Triệu Cao đục ngầu con ngươi đột nhiên thanh sáng lên. Phảng phất một đài mở điện máy móc chiến đấu. Làm cho người không chú ý hắn tuổi tác, chỉ nhìn thấy cái kia không thể ngăn cản bàng bạc chiến ý Bạch Vô Hà cánh tay phải khẽ nâng. Từng đạo giống như thực chất tiếng long ngâm đống nhiên vang lên. Ngón tay hơi hơi biến hóa, cũng nhìn không ra dưới chân có cái gì quá mức kịch liệt động tác. Thân hình đột nhiên hướng phía trước vọt tới, lao nhanh mà tới Bạch Vô Hà lôi cuốn cực kỳ bá đạo khí thế gào thét mà tới. Triệu Cao cũng không dám chút nào lãnh đạm, cánh tay phải tìm tòi, đúng là thẳng phá không gian, thân hình như sấm, lao xuống mà tới. Bạch Vô Hà cuối cùng cả đời đều đang nghiên cứu hắn nổi tiếng thiên hạ long thủ. Mà Triệu Cao vốn có ép dương tuyệt kỹ, lại rõ ràng muốn thắng qua Bạch Vô Hà. Điểm này, quan chiến Tiêu Chính nhìn thật sự rõ ràng. Tuy nói Bạch Vô Hà long thủ ẩn chứa ngàn vạn biến hóa, chính là góp lại chi tuyệt kỹ. Có thể so sánh với Triệu Cao cái kia tầng tầng lớp lớp trí mạng tuyệt học, uy hiếp tựa hồ muốn kém hơn một chút. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Chính phán đoán, mà cũng không phải là kết quả cuối cùng. Từ trước mắt đến xem, Bạch Vô Hà thế công sóng yên biển lặng, mỗi lần đối mặt Triệu Cao sắc bén công kích, cũng rất có đại gia chi phong. Không nhanh không chậm, thành thạo. Mà lại nhìn Triệu Cao, lại chiêu chiêu chí mạng, lại một chiêu mạnh hơn một chiêu, căn bản không cho Bạch Vô Hà thở dốc cơ hội. Nhìn, Triệu Cao yếu lược mạnh hơn Bạch Vô Hà giống như nhịn không được. Thương Giao cực kỳ khẩn trương chú ý chiến trường. Bên người không ít người cũng có được đồng dạng quan điểm. Song phương càng đấu, mọi người càng không coi trọng Bạch Vô Hà. Tâm tình cũng càng trở nên nặng nề. Cái này Triệu Cao đến tột cùng là nhân vật bậc nào mà ngay cả Bạch Vô Hà cũng có thể ngăn chặn? Rất nhiều giải võ đạo người đều biết, Bạch Vô Hà thế nhưng là tám tuyệt cường giả bên trong, nổi danh nhất người. Thậm chí có thể nói tại năm đó tám tuyệt đế tạo giả Mục Thanh Tùng khiêu chiến tất cả cường giả bên trong, chỉ có Bạch Vô Hà mới chính diện đánh bại qua Mục Thanh Tùng, nói là tám tuyệt thanh thứ nhất ghế xếp. Cũng không quá đáng chút nào, nhưng bây giờ, Bạch Vô Hà lại ẩn ẩn bị Triệu Cao ngăn chặn. Không thể động đậy cái này Triệu Cao, đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Thương Giao những thứ này không nhập môn người bình thường, đương nhiên nhìn không ra song phương tình hình chiến đấu đến tột cùng đến cỡ nào kịch liệt, chỉ cảm thấy Triệu Cao thủy chung chiếm cư ưu thế, Bạch Vô Hà liên tục bại lui. Nhưng tại Tiêu Chính những thứ này hiểu công việc người xem ra Bạch Đế tên, danh phó thực Tiêu Chính càng xem càng là kinh hãi, càng xem, càng là đối lao hòa thượng thực lực tôn sùng chi cực đối mặt Triệu Cao dài đến 3 phút mãnh liệt thế công, lao hòa thượng lại thủy chung thành thạo, nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, có thể tiêu chính nhìn rõ ràng. Triệu Cao căn bản không làm gì được lão hòa thượng, dù là hắn thế công, thì liền tiêu chính nhìn cũng thầm than mãnh liệt. Khó có thể toàn thân trở ra. Có thể lão hòa thượng lại lấy nhìn như ngội thủ đoạn một lần lại một lần địa thành công tháo bỏ xuống Triệu Cao thế công. Thậm chí, có lưu đường sống không chỉ là tiêu chính, đứng tại hắn cách đó không xa Thương Kinh Thiên, Tí Nạ, thậm chí Khốn Kiếp Hạ Trường, cùng nơi xa Bạch Vô Song cha con. Cũng đều là bị Bạch Vô Hà cái kia ung dung không vội tiếp chiêu thủ đoạn chiết phục cái này lão hòa thượng thực lực, không khỏi thật đáng sợ. A riêng là Bạch Vô Song cùng Tiêu Chính, bọn họ đều tu tập qua Bạch Vô Hà truyền thụ long thủ. Tiêu Chính học thời gian không dài, đối lĩnh ngộ lực lại càng cao hơn Bạch Vô Song. Hắn rất lợi hại cảm nhận được rõ ràng, Bạch Vô Hà chỗ thi triển long thủ cũng không khác gì nhau. Có thể phát huy ra huy lực, nhưng tuyệt không phải Tiêu Chính Bạch Vô Song hai người chỗ có thể sánh được. Vênh Bạch Vô Hà tay trái đánh ra, nhìn như chậm chạp, lại hùng hậu chi cực. Thông dong tháo bỏ xuống Triệu Cao công kích về sau. Hắn toàn thân khí thế đột nhiên lộ ra ngoài. Giống như một đầu kim sắc cự long, hướng ra ngoài thổ lộ long uy. Nên ta. Bạch Vô Hà tiếng nói vừa rơi, thân hình đột nhiên sung lên, tay trái chảo long, tay phải phục hổ. Thần uy hiển thị rõ nguyên lai đây mới là long thủ chân lý. Tiêu Chính kinh hãi không thôi. Cái gọi là long thủ, cũng không phải là thi triển long uy, mà chính là chảo long phục hổ. Tiêu Chính bản mạt đảo trí, lại là không thể lãnh hội Bạch Vô Hà một mình sáng tạo long thủ chi tinh túy. Lần này Bạch Vô Hà thi triển suốt đời tuyệt học, ở đây khách nhân chỉ cảm thấy không khí bỗng nhiên trì trệ, cho nên ngay cả hô hấp cũng biến thành trở nên nặng nề. Âm ấm Bạch Vô Hà lòng bàn tay đánh ra giống như thực chất sóng nhiệt. Một đợt liền một đợt, đúng là bước Triệu Cao luân phiên rút lui. Trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Nếp hốn trên mặt, cũng hiển hiện không thể tin bối rối. Làm sao có thể hắn Bạch Vô Hà có thể nào có thực lực như thế? Cần biết, Triệu Cao vốn có tuyệt học, tất cả đều là kế thừa Triệu Trường Phong một mạch. Bao quát Xuân Sinh Hạ Trường tu tập tuyệt học, cũng đều là Triệu Trường Phong sáng tạo. Năm đó, Triệu Trường Phong bị dự là thiên hạ đệ nhất cường giả. Đối võ đạo lĩnh ngộ, tới tại giới kinh doanh thiên phú có thể xưng song tuyệt. Thi liên tổng thiết kế sư, cũng dị thường thưởng thức hắn tài hoa. Thi liên quân ủy, cũng mấy lần mời hắn chế tạo quân quyền, dùng cho huấn luyện. Hắn Triệu Cao sở học tất cả đều là Triệu Trường Phong thân thủ chỗ thụ, sao sẽ bại bởi Bạch Vô Hà? Triệu Cao tức hồn hện, luân phiên thi triển tuyệt học. Lại đều bị Bạch Vô Hà tháo bỏ xuống. Rốt cục, Bạch Vô Hà cái kia trầm ổn cương mánh tay phải bắt Triệu Cao cổ áo. Triệu Cao lại chỉ cảm thấy bị một cỗ to lớn vô cùng dẫn dắt chi lực lôi kéo, sau đó toàn bộ thân hình như diều đứt dây, hướng bên trái vách tường đập tới. Mặc cho Triệu Cao chế không năng lực như thế nào ưu tú, có thể trên người hắn bị quán chú long thủ chi lực, lại chỗ nào tha cho hắn xoay chuyển bịch một tiếng trầm đục, Triệu Cao cứ thế mà điệm nện ở trên vách tường. Khóe môi tràn ra dòng máu, sắc mặt đống nhiên trắng bệnh. Ngươi không phải tám tuyệt ta? Triệu Cao thương thế không nghiêm trọng lắm. Hắn sở dĩ hiện ra lần này trạng thái, một là từ không có người có thể đánh bại hắn. Hai là tại Bạch Vô Hà đem hắn ném bay thơ ý điếm, hắn lại có loại tuyệt vọng nỗi lòng. Đường đường Triệu gia hậu nhân người dẫn đường, lại bị một cái vãn bối ném bay ra ngoài. Đây là bao lớn sỉ nhục, thậm chí là đối Triệu Trường Phong bất kính. Tám tuyệt Bạch Vô Hà khuôn mặt uy nghiêm, như điện trong hai con ngươi lóe vẻ đạm nhiên. Nói, Mục Thanh Tùng có tư cách định nghĩa ta Bạch Vô Hà tám tuyệt, ta Bạch Vô Hà chưa từng thừa nhận qua, ta không cần ngoại nhân vì ta xứng danh. Xem ra, ngươi sớm đã không phải là tám tuyệt. Triệu Cao khỏe môi hơi hơi lung túng, trong mắt lại đột nhiên nổ bắn ra tinh quang. Rất tốt. Ta vốn cho rằng chuyến này sẽ quá qua không thú vị, hiện tại xem ra, ngược lại là chậm rãi có chút ý tứ. Chương 1773, đánh chết tươi. Bạch Vô Hà chỗ bày ra thực lực vượt xa khỏi Triệu Cao, thậm chí cả Tiêu Chính bọn người mong muốn. Tám tuyệt chính như Triệu Cao nói, Bạch Vô Hà sớm đã đột phá cái gọi là tám tuyệt. Cũng đúng như Bạch Vô Hà nói, Mục Thanh Tùng lại nơi nào có tư cách định nghĩa hắn? Để một cái sơ trung học sinh định nghĩa đại học sinh học cứu mức độ, đây không phải khôi hài, mà ở đây tất cả mọi người bên trong, chỉ sợ chỉ có Diệp Phượng Hoàng cùng tùy thân nha hoàn Lý Tĩnh, mới đại khái biết Bạch Vô Hà thực lực. Sớm tại cái này hơn 20 năm tiềm tu ở bên trong L.E.I. được cờ chất bay vọt. Không hổ là Bạch Đế A, Thương Giao bất khả tư nghị nhìn về phía giữa sân Bạch Vô Hà. Nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu lão bản, ngươi cùng Bạch lão bản so ra, ai mạnh ai yếu đối với Thương Giao loại này ngoài vòng tròn người. Nàng cảm thấy hứng thú vĩnh viễn chỉ là Lưu Vu biểu diễn ai mạnh ai yếu, mà không phải người nào tuyệt học tương đối cao rõ ràng, thơm ảo. Thi liên học sinh khảo thí, cũng không ai có thể vĩnh viễn bảo trì cao cấp. Vĩnh viễn xếp số 1. Làm sao hướng cùng trạng thái, thể năng, tuổi tác, thậm chí cả tinh thần cùng một nhịp thở võ đạo tốt ra ai chính ca cảm khái nhiều như vậy, chỉ là vì che giấu nội tâm điểm này tiểu kiêu ngạo cùng cẩn thận hư. Hắn đánh liên tục bại Triệu Cao đều không nắm chắc, không nói đến Bạch Vô Hà nhìn, Bạch Vô Hà đã chân chính đứng ở võ đạo điên phong vị trí. Không thẹn Bạch Đế tên A, ta khả năng cả một đời cũng không có cùng Bạch Thúc giao thủ cơ hội. Tiêu Chính một mặt tôn láo ái ấu thần sắc. Che giấu hắn hơi kém Bạch Vô Hà tàn nhẫn hiện thực cái kia chính là đánh không lại Thương Giao mỉm cười, không coi ai ra gì cùng Tiêu Chính nói chuyện phiếm. Hồi lâu không có lộ diện Lý Tĩnh ngay vậy, lại là mỉm cười nói ra, Thương tiểu thư, đấu võ không giống với khoa học tính toán. Vĩnh viễn không có thống nhất đáp án. Cái này bên trong bao hàm tâm tình, tinh thần, tâm tình, thậm chí là tuổi tác. Bất kỳ một cái nào nhân tố biến động, đều sẽ ảnh hưởng đấu võ kết quả. Cho nên, bất luận cái gì hai cường giả đỉnh phong quyết đấu, chỉ có sau khi quyết đấu, mới có thể đưa ra kết quả. Lý Tĩnh đánh giá 10 phần công bằng, Tiêu Chính lại chê cười nói, Tĩnh gì, ngài không cần cho ta hòa giải, lấy Bạch Thúc thực lực, ta còn thực sự không có cái kia khí. Lý Tĩnh cười khẽ lắc đầu, không nói nữa. Cách đó không xa, Triệu Cao ho khan hai tiếng, chậm rãi đứng thẳng thân thể. Sắc mặt tái nhợt khôi phục một chút khí sắc. Đục ngầu con ngươi vẫn như cũ ảm đạm. Cũng không giống mới đầu như vậy tự đại. Ngon miệng hôn, vẫn như cũ lạnh lẽo thấu xương. Bạch Vô Hà. Xem ra ngươi vì hôm nay, chuẩn bị thật lâu á, Triệu Cao ý vị sâu xa nói ra. Lại lệnh không ít người nghe mơ hồ. Chuẩn bị cái gì? Bạch Vô Hà lạnh nhạt liếc nhìn Triệu Cao, lại chậm rãi đi trở về ra thuộc người nhà ghế, cho hắn cái lờ đi. Toàn thân trên dưới hiển thị rõ phong cách quý phái. Triệu Cao mắt thấy Bạch Vô Hà không nhìn chính mình, sắc mặt hơi đổi một chút. Lại là biết rõ giờ phút này không nên ở lâu. Rên lên một tiếng, chống quải trượng nói, thật sự là lợi hại a, học hội ôm nhau. Nói xong, hắn liền nhanh chân đi ra ngoài cửa. Xuân Sinh Hạ Trường theo sát về sau, như vào trốn không người. Tới lui tự nhiên. Ai dám ngăn cản hắn không hiểu tình huống cụ thể, không dám tùy ý ngăn cản. Giải Triệu Cao thân phận bối cảnh, cũng không tiện xuất thủ. Thậm chí lo lắng Triệu gia hậu nhân trả thù. Phải biết, Triệu gia hậu nhân lần này hiện thân, có thể không phải liền là vì báo Triệu Trường Phong huyết hải thâm cừu, ai dám trêu chọc bọn này phần tử nguy hiểm thì liền Bạch Vô Hà, tựa hồ cũng không có ý định truy đến cùng việc này. Áp chế Triệu Cao nhuệ khí liền đi trở lại đi. Thế nhưng là thật không ai dám trêu chọc bọn hắn sao? Chưa hẳn, ngay tại Triệu Cao ba người sắp đi ra đại sảnh thơ y điếm, sau lưng bỗng nhiên vang lên Tiêu Chính cái kia ung dung không vội thanh âm. Lý Mục, ta để ngươi đóng đại môn, ngươi là thai điếc không nghe thấy, hay là xem náo nhiệt cấp quên mất lời vừa nói ra, hiện chứa nở dê lại là một mảnh xôn xao. Lý Mục tại trầm ngưng sau một lát, rốt cục vẫn là lựa chọn đóng cửa. Tiêu Chính tuy nhiên không phải hắn cấp trên, càng không phải là người ba cờ hờ ra. Nhưng người này cùng Bạch Gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, lại bản thân cũng đứng tại Bạch Gia bên này. Hắn như thế nào dám chống lại Tiêu Chính mệnh lệnh kéo kẹt. Nương theo đại môn bị Lý Mục đóng lại, đại sảnh cường độ ánh sáng chợt giảm, lại thêm trên linh đài ánh nến chập chờn, tự dưng tăng thêm mấy phần lạnh lẽo âm hàn khí tức. Thi liên cái kia nằm tại nơi hẻo lánh linh cứu, cũng tản mát ra làm cho người run rẩy âm khí, nguyên bản chậm rãi lỏng xuống bầu không khí bị Tiêu Chính lại lần nữa nâng lên đỉnh phong. Trong không khí cảm giác gáp bách đột nhiên dâng lên. Mà lớn nhất phát động nhân tâm, thuộc về Tiêu Chính tiếng nói vừa rơi, cái kia bỗng nhiên xuất hiện hồng nhan nở nữ tử, lại lặng yên giữ vững đại môn. Đại cửa đóng thả cho ý tứ cái này nói rõ cũng không phải là Tiêu Chính nói hung ác, mà chính là thật không có ý định để Triệu Cao một đoàn người tùy tiện rời đi. Xuân Sinh Hạ Trường thấy thế, trên mặt cũng không tự chủ được hiện hiện sắc mặt giận dữ. Lao ra thua với Bạch Vô Hà, đã lệnh hai người không có cam lòng. Giờ phút này Tiêu Chính lại vẫn dám đóng cửa không cho đi. Đây không phải cho bọn hắn tìm không thoải mái á? Hạ Trường xoay người lại, gốm sứ gương mặt bên trên hiện lên một vòng màu sắc trắng nhã. Tiêu Chính, ngươi muốn làm gì đảo xong loạn liền muốn đi? Tiêu Chính chậm rãi đi lên trước, ánh mắt lạnh như băng nói. Ta tuy nhiên không phải người bà cờ hờ ra, nhưng cùng lao gia tử cũng coi như có chút ngon nở ngộ nở, cho nên Tiêu Chính híp mắt liếc nhìn ba người. Môi mỏng khẽ nết no y các ngươi tốt nhất biểu thị một chút. Nói xong, hắn lại công nhiên rút đao ra phòng, gàn từng chữ một, nếu không, người nào cũng đừng hòng đi. Và ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta? Xuân Sinh trầm giọng quát. Chất phát trên mặt hiện hiện sắc mặt giận dữ. Tì nạ, tiểu cô nương này giao cho ngươi. Tiêu Chính không có phản ứng Xuân Sinh chất vấn, chỉ là âm vang hữu lực địa bố trí nhiệm vụ. Được. Tì nạ nói xong, cấp tốc rút ra huyết sắc dao găm. Sát ý ngút trời của tới. Nàng là toàn cầu số một nữ sát thủ. Đơn thuần võ đạo tạo nghệ, có lẽ không tính quá mạnh. Nhưng sớm đã đưa thân tuyệt thế cường giả hàng ngũ nàng, lại có thể dung người khinh thường Tì nạ thủ đoạn giết người, sớm đã đạt tới hóa cảnh, hung tàn cùng cực. Bạch thuốc. Tiêu Chính quay đầu nhìn Bạch Vô Hà liếc một chút. Ta tuy nhiên cùng lão gia hỏa này đánh qua một trận, nhưng thắng bại chưa phân. Ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, cho nên thì không thể hiện đòn đến. Tiêu Chính híp mắt nói ra, nếu không, ngài giúp ta theo dõi hắn ta đi thu thập cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa. Bạch Vô Hà uy nghiêm lại trên mặt lướt qua một vòng hiền lành chi sắc, nhàn nhạt gật đầu nói, không có vấn đề. Bạch Vô Hà phong túng, lệnh hiện chưa nở dê người xem làm sương sở. Xem ra Tiêu Chính cùng Bạch gia quan hệ, thật đúng là không y tờ a. Cái này Bạch Vô Hà không khỏi cũng quá kiêu căng. Tiêu Chính lại giúp hắn nhìn chằm chằm Triệu Cao, mặc cho hắn làm càn mà làm đạt được Bạch Vô Hà tán đồng. Tiêu Chính híp mắt liếc nhìn Xuân Sinh, mím môi nói, người trẻ tuổi, lần trước chúng ta chỉ là luận bàn một chút, hôm nay đi thử một chút bản lĩnh thật sự. Xuân Sinh thấy thế lại là không khỏi có chút sợ hãi. Một, hắn thật không có nắm chắc đánh bại Tiêu Chính. Không chết sợ, nhưng hắn sợ bại bởi Tiêu Chính, trước mặt mọi người mất mặt. Hai, mọi người tại đây, không có một cái nào hội đứng tại hắn bên này. Vô số giới kinh doanh lão đại tạo áp lực cảm giác các bách, cũng không phải nói đùa. Mà bên trong còn bao gồm Thương Kinh Thiên, Bạch Tử Văn ở bên trong tám tuyệt cường giả. Bất kỳ một cái nào, đều không phải là Xuân Sinh có nắm chắc đánh bại. Khách quan đến xem, Triệu Cao ba người ở vào tuyệt đối thế yếu. Thật muốn đánh lên, đám này hoa hạ cường giả, có thế đem bọn hắn đánh chết tươi tràng diện tức thì mất khống chế. Triệu Cao sắc mặt, cũng hơi hơi trở nên khó coi. Nhìn về phía Tiêu Chính ánh mắt, tràn ngập vẻ hoán độc. Chương 1774, Vương Giả bắt đầu. Triệu Cao vô hạn phách lối mà đến cũng bản muốn dùng cái này lần hiện thân, khai hỏa báo thù đầu pháo. Thậm chí làm cả hoa hạ giới kinh doanh cảm thấy hoảng sợ. Thế nhưng là hắn tựa hồ đánh giá thấp hoa hạ giới kinh doanh hiện hữu bố cục. Từ đầu đến cụ ổ y, đều không người thật đang sợ hai hắn. Triệu Cao hắn thua với 25 năm không xuất thủ Bạch Vô Hà, lại bị Tiêu Chính giảo hoặc khiến người ta phát điên. Đem nhất quân hắn nhìn ra được Tiêu Chính muốn làm cái gì. Tiêu Chính không phải thật sự muốn cùng bọn hắn cùng chết đến. Hiện chưa nở dê hoàn cảnh, cũng quyết không cho phép Tiêu Chính động sát cơ. Tiêu Chính muốn đạt tới mục đích, chẳng qua là để Triệu Cao túi đầu mà thôi. Xuân Sinh hạ trường liên thủ cũng đánh không lại Tiêu Chính cùng Tì Nạ. Điểm này Triệu Cao có thể khẳng định. Mùa thu hoạch không có khả năng tại lúc này xuất thủ, dù là thân phận nàng cũng không tuyệt đối giữ bí mật. Huống chi, thì thật nàng thật xuất thủ, lại có ý nghĩa gì? Nàng coi như đánh thắng được Thương Kinh Thiên, Bạch Tử Văn bên trong bất kỳ một cái nào. Đánh thắng được cái này hai đại tám tuyệt cường giả liên thủ công kích sao? Chí ít Triệu Cao làm không được đồng dạng. Triệu Cao tại vừa rồi trong lúc giao thủ, đã thua với Bạch Vô Hà. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Triệu Cao cơ bản làm rõ đầu mối. Hắn không được chọn, chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Tránh thức muốn trách, cũng chỉ có Tiêu Chính. Cái này đáng chết ra hỏa, quả thực cũng là cái làm càn làm bậy, không quan tâm địa xông lên ra mặt. Chuyện này cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Ngươi nhà có bệnh á? Triệu Cao nhịn không được oán thầm. Lại vô kế khả thi. Ta cùng Bạch Chính Thanh dù sao cũng là bạn bè cũ. Lần này đến đây, cũng có dâng một nén nhang ý nghĩ. Vừa rồi quấy rầy một cái, ngược lại là cấp quên mất. Triệu Cao tìm cho mình một bậc thang. Dự định tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể Tiêu Chính hiển nhiên không có ý định để hắn tốt hơn. Đợi đến Triệu Cao tiếng nói vừa rơi, Tiêu Chính liền híp mắt nói ra, đã chỉ là muốn phương pháp, không thực hiện cũng không quan trọng. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, vẫn là nói thẳng xin lỗi đi. Xin lỗi hướng ai nói xin lỗi nằm tại linh cữu bên trong Bạch Chính Thanh sao Triệu Cao trong mắt lóe lên hàn ý thần sắc lạnh như băng nói, Tiêu Chính, ngươi khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiêu Chính nghe vậy lại là nhún vai nói, lao ra hỏa. Lời này cũng là ta muốn tặng cho ngươi. Hắn hai bước đến gần Triệu Cao, một bộ đùa nghịch hoành tư thái, Bạch Vân biệt thự là ngươi có thế dương oai địa phương Bạch Thúc không chấp nhặt với ngươi, là tự kỳ hệ mở chế thân phận. Ta Tiêu Chính cũng không có quy củ nhiều như vậy. Tới đi. Ngươi là dự định xin lỗi đây. Vẫn là nằm ra ngoài Tiêu Chính lời nói này khí Triệu Cao vô cùng phát điên. Bên cạnh những người vây xem kia, lại là ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a cái này Tiêu Chính không khỏi quá phách lối a lão già này xem xét thì có lai lịch lớn. Liền Bạch Vô Hà cũng không có truy đến cùng. Hắn dựa vào cái gì hung hăng càng quái. Không phải bức Triệu Cao xin lỗi huống chi. Chuyện này lúc đầu không có quan hệ gì với hắn. Xin lỗi cũng không chiếm được bất luận cái gì thực tế chỗ tốt. Lại bị Triệu Cao ghi hận, kết xuống đại thù. Đáng ra không ở đây đều là giới kinh doanh kẻ có thế lực, mỗi người làm việc trước đó, cân nhờ ả cờ đều là lợi ích, mà sẽ không hành động theo cảm tính. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Chính làm như vậy thật có xuất khí tác dụng, lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Ngược lại sẽ hoàn toàn đem Triệu Cao cho đắc tội. Được trả bằng mất. Nhưng nhìn Tiêu Chính cái kia một mặt đắc chí bộ dáng, tựa hồ rất lợi hại hưởng thụ cái này đại xuất danh tiếng nhanh cảm giác. Trong lòng đều là thầm nghĩ, cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ A Lâm Hòa Âm Thủy Trung đứng ở trong đám người, yên lặng nhìn chăm chú lên Tiêu Chính nhất cử nhất động. Thâm tư lại cùng quần chúng hoàn toàn khác biệt. Nhưng bất luận Tiêu Chính làm cái gì, cùng người nào là địch. Nàng đều hội yên lặng tại sau lưng chống đỡ hắn. Cùng hắn cùng tiến thối. A Chính. Ngươi thật giống như đem Tĩnh Di cấp quên. Lý Tĩnh mỉm cười trong đám người đi ra, nhìn như mảnh mai bất lực, nhưng cũng là đến gần vô hạn tuyệt thế cường giả mạnh nữ. Nàng có lẽ tại Triệu Cao trước mặt không được quá đại uy hiếp tác dụng, nhưng nếu như buông xuống trưởng bối mặt mũi liên thủ tì nạ đi công kích hạ trưởng lời nói hạ trưởng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Cao nhíu chặt lông mày, biết rõ Lý Tĩnh đây cũng không phải là thật muốn cùng vãn bối cùng chết, mà chính là rõ ràng chống đỡ Tiêu Chính. Hắn Triệu Cao nếu là không xin lỗi, chuyện này liền không có xong. Trận này náo nhiệt từ vũ hí cải thành cho văn, đặc sắc trình độ lại ngay cả thăng mấy cấp. Thấy đám kia lão đại ăn no thỏa mãn, ánh mắt không đoạn giao chảy. Cũng cảm giác sâu sắc tuổi trẻ thật tốt, có thể không kiêng nể gì cả đi đắc tội người. Không giống bọn họ, làm bất kỳ một cái nào quyết định, đều muốn cực kỳ thận trọng. Tiêu Chính khẽ gật đầu, nói ra, tạ tạ Tĩnh Di chống đỡ. Khách khí. Lý Tĩnh vốn cũng không phải là cái gì tốt tính khí. Tại Phượng Minh Sơn rèn luyện hơn 20 năm, tính tình vẫn có chút kiêu căng. Liên A Chính ngươi một người trẻ tuổi đều nhìn không được, nguyện ý đứng ra vì lao ra tử ra mặt. Ta làm ngươi trưởng bối, sao có thể nhìn ngươi một mình gánh chịu lời vừa nói ra, hiện chưa nở dê xuất hiện nho nhỏ sao động. Bạch Tử Văn bị bất đắc dĩ, cũng là chậm rãi trong đám người đi ra, trực câu câu nhìn chằm chằm Triệu Cao, tiền bối. Ngày hôm nay sở tác sở vi, xác thực nên hướng phụ thân ta nói tiếng xin lỗi. Lý Tĩnh lời đã làm rõ. Hắn cái này làm nhi tử nếu là lại không lộ diện nói ca ý gì, chỉ sợ sẽ bị người xem thường. Nhưng trong lòng thì âm thầm quyết tâm. Cái này Lý Tĩnh thật đúng là đầy đủ gian trá, lập tức đem hắn cho không thèm đếm xỉa. Có thể nghĩ lại, Bạch Tử Văn ánh mắt xéo qua quét đến Diệp Ngọc Hoa. Thầm nghĩ. Lý Tĩnh nào có bực này tâm tư chỉ sợ là Diệp Phượng Hoàng phía sau ám chỉ A Nương theo lấy Lý Tĩnh, Bạch Tử Văn ra mặt, không khí hiện trường càng cùng chung mối thù lên. Riêng là những cái kia từng từng chiếm được lao ra tử ân huệ lao đại, càng là quần tình xúc động phẫn nộ, đứng ra. Pháp bất trách chúng, kẻ ủng hộ nhiều, hắn Triệu Cao chỉ sợ cũng không tính quá tới đi nhưng Tiêu Chính con dê đầu đàn này, hắn đã lạc ấn vào thực chất bên trong rốt cục, tại to lớn áp bách phía dưới. Triệu Cao không thể làm gì, đành phải chậm rãi đi vào linh cữu trước, hơi hơi cúi đầu. Thanh Tuyến trầm thấp mà buồn bực nói, xin lỗi lão ca. Xin lỗi lời nói có chút mông lung, nhưng cũng miễn cưỡng biểu đạt ý tứ. Không tiễn. Tiêu Chính tạm thay chủ nhân, hành xử lệnh đuổi khách. Triệu Cao ánh mắt âm xâm địa quét Tiêu Chính liếc một chút, ôm hận rời đi. Kết thúc cuộc nháo kịch này, vốn nên từ Bạch Vô Song chủ trì diễn giảng cũng theo đó lướt qua. Thời gian không đợi người, Hoa Hạ tại đưa tang hỏa táng phương diện này cũng có chút coi trọng, không thể lầm canh giờ. Nên rút lui, nên tiến về lò hỏa táng cũng nhao nhao lên xe con. Tiêu Chính cặp vợ chồng quan hệ gần, nhất định phải tiến về lò hỏa táng đưa sau cùng đoạn đường. Cũng không có các loại hai người lên xe, Bạch Vô Hà liền khẽ ngoắc một cái, Thanh Tuyến ôn hòa nói, ngồi ta xe liền Bạch Vô Song cũng không có loại này vinh hạnh đặc biệt, lại là đem cơ hội nhường cho Tiêu Chính cặp vợ chồng. Không phiền phức á, Tiêu Chính khách sáo no ý không phiền phức. Bạch Vô Hà nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ cảm kích. Một đoàn người lên xe con, trung trung điệp điệp đội xe mở ra đường lớn, nhạc buồn cùng một chỗ. Bầu không khí dị thường áp lực, thì liền ngày đó khí, cũng càng âm trầm u ám lên. Nhất đại kiêu hùng như vậy kết thúc truyền kỳ nhân sinh. Là thời đại bi ai, vẫn là một đời mới vương giả bắt đầu.